Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuyên qua trọng sinh huyền học cá mặn ở luyến tổng nằm thắng tác giả, thanh thả, kết thúc. Văn án. Thiên tuyển huyền học thiếu nữ Diệp Kiều. Xuyên thư. Làm cá mặn buồn cá, cho dù kiếp trước nàng thiên phú dị bẩm bị vô số huyền học đại lao rời núi cầu thu vào môn hạ, nàng cũng chỉ rắc phiền toái cự tuyệt. Nhưng ai ngờ một sớm chết đột ngột xuyên thư, Diệp Kiều trở thành đại tình yêu cùng nhiệt tổng, vì nam chủ làm tận ngốc nết sự, cuối cùng kết cục thê thảm bị đưa vào bệnh viện tâm thần nữ phá hôi. Hiện tại cốt truyện vừa vặn đi tới luyến tổng tu la tràng. Nàng nhìn bị toàn vong hắc nguyên chủ, bạch liên hoa nữ chủ, trà xanh nữ nhị, còn có vị kia tùy thời tùy chỗ tuân ra bá tổng trích lời nam chủ, phiền toái đến cực điểm, đương trường nằm yên. Bờ biển phát sóng trực tiếp. Bạch liên hoa nữ chủ cùng trà xanh nữ nhị lấy ra tỉ mỉ chuẩn bị đồ bơi. Phòng phát sóng trực tiếp hai nhà fans vì ai xuyên đồ bơi đẹp tranh luận bất bình. Chỉ có Diệp Kiều không bác trong mắt hành xử khác người, thân xuyên bạch tê quần đùi nằm ở trên bờ cát uống nước rửa. Bá tổng nam chủ, nữ nhân, không cần ý đồ khiến cho ta chú ý. Diệp Kiều nhìn thiên nhan sắc, ngoác mất môi, ta chỉ là cảm thấy thiên muốn trời mưa. Vong hữu, cười chết, mặt trời rực rỡ thiên sao có thể trời mưa. Diệp Kiều đây là hình tượng vãn hồi không tới, tính toán lập hắc hồng ngu ngốc mỹ nhân nhân thiết. Lại không thành tưởng, Diệp Kiều vớt lên bờ cắt ô che nắng, đạm nhiên rời đi, chỉ để lại xối thành gà rớt vào nồi canh mọi người. Tâm bảo trò chơi. Vong hữu, buộc, Diệp Kiều bất quá liền đoán chuẩn vài lần, thật đúng là thành cao đến một đống tình báo cái dương bại ở trước mắt đều trang nhìn không thấy. Nàng cũng sẽ không xem bói, thật đúng là đương chính mình có thể một chút khai chung có bảo tàng tình báo cái dương. Kết quả. Bạch liên hoa nữ chủ mở ra Diệp Kiều tránh đi cái dương, là trống không. Trà xanh nữ nhị mở ra một cái khác bị Diệp Kiều tránh đi cái dương, là trống không. Nam chủ, nam nhị, nam tam mở ra cái dương mặt khác bị Diệp Kiều tránh đi cái dương cũng là trống không. Phòng phát sóng trực tiếp bị nhiếp ảnh ra đuổi theo chạy mọi người mồ hôi đầy đầu, thở hừng hực. Diệp Kiều thập phần bình tĩnh mà khai một lọ thủy. Nhẹ nhàng. Cầm lấy sở hữu tình báo, mở ra trang có bảo tàng mật mã dương. Ai ngờ nguyên bản tính toán tham gia xong tiết mục lấy tiền chạy lấy người Diệp Kiều, lại nhất chiến thành danh. Phòng phát sóng trực tiếp đại bạo. Vong Hưu ôm lấy thần đùi phải, nhược nhược hỏi một chút, có thể thỉnh tiểu thần cho ta tiên đoán một chút sao? Thậm chí liền luyến tổng tranh kỳ khoe sắc nữ các khách quý đều ở trước tiên xuất hiện ở Diệp Kiều trước mặt. Bạch Liên Hoa nữ chủ cấp Diệp Kiều trà sữa cắm hảo ống hút, "Kiều Kiều, có thể tính tính ta chân mệnh thiên tử khi nào sẽ đến sao?" Trà xanh nữ nhị cấp Diệp Kiều lót thượng mềm mại gối đầu, "Ta hảo Kiều bảo, cấp ta tính tính khi nào có thể hưởng bái." Rồi sau đó, nam các khách quý không cam lòng yếu thế, nam chủ đệ nửa khối cắt xong rồi dưa hấu, nữ nhân, giúp ta nhìn xem ngươi cùng ta tương lai. Nam nhị quạt gió, tiểu kiều kiều, ngươi có thể bắt quỷ sao? Nam tam nháy mắt bán manh, a kiều, ta cùng bọn họ đều không giống nhau, ta muốn biết ngươi đối lòng ta động sao? Diệp Kiều nhìn chính mình nửa nằm địa phương điệp đầy đồ vật, im lặng bối thân, càng thêm buồn bực, mở miệng, các vị, thỉnh tin tưởng khoa học. Đọc chỉ nam, phi thường quy huyền học văn, nữ chủ sẽ không xem bói. Nguyên thư nam chủ phi bổn văn nam chủ. Lục khẩu khẩu là 6. Sửa lại rất nhiều biến, thật sự là không có biện pháp biểu hiện GV đúc gờ. Bịa mặt cảm tạ Vân Đạm Phong khinh thái thái cùng bác sĩ thái thái. Chương một năm tháng ngày đầu tiên. Diệp lão sư, khách quý cũng chưa tuyển ngài cùng Trung Du thuyền chi dạ, hôm nay buổi tối bữa tối. Ngài chỉ có thể tay làm hàm nhai. Tiết mục tổ trợ lý đứng ở Diệp Kiều bên người thấp giọng nhắc nhở. Diệp Kiều ánh mắt lại không có gợn sóng, chỉ là đạm nhiên mà nhìn hải đảo cuối. Giữa hè ngọ phong có tự mà thổi bay nàng mượt mà màu đen sợi tóc. Không nói gì cô tịch đem nàng mảnh khảnh thân thể sấn đến càng thêm đơn bạc, dẫn người rất khó không vì này cảm thấy khổ sở. Chỉ là, người này là Diệp Kiều. Tại đây đương luyến tổng, nhất cử nhất động đều bị phòng phát sóng trực tiếp Vong Hưu trở thành trò cười Diệp Kiều. Ô ô ô, đột nhiên đồng tình khởi Diệp Kiều. Liền cơm chiều đều không có, xa hoa to lớn du thuyền thượng nam nữ khách quý lại có thể sung sướng hưởng thụ xa hoa bữa tối. Này không phải Diệp Kiều gieo gió gặt bão sao? Thật là cười chết, này cũng trách không được sở hữu nam khách quý đều không chọn nàng đi. Nàng đấu kỵ người thời điểm thật sự thực đáng sợ. Đừng nói nữ khách quý bị nàng vài lần tâm cơ hãm hại sự, liền nam khách quý đều đi theo tao hương. Tham gia này đương luyến tổng thật là xui xẻo đã chết. Cảm giác Diệp Kiều này ánh mắt là lại muốn biên khóc biên đều, đại gia che hảo lỗ thai. Ta thật không hiểu thứ này 18 tuyến giá trị con người, như thế nào không biết xấu hổ dài quá cái đại tiểu thư tính tình. Cười chết, thật nhục đại tiểu thư. Diệp Kiều là năm nay luyến tổng duy nhất lạc đơn nữ khách quý đi. Nàng trang này phó đáng thương hề hề bộ dáng, ta đầu đều mau cười không có. Diệp Kiều dù chưa di động nửa phần, hỗn độn suy nghĩ lại ở hoảng hốt chung dần dần lũ thanh. Nàng tăng ca chết đột ngột. Chết đột ngột trước nàng đang ở văn phòng thứ 32 thứ sửa chữa giáp phương 33 yêu cầu thiết kế bản thảo. Nguyên bản liền vội vã ra đơn nàng, không ngừng an ủi chính mình nỗ lực một chút, lại nỗ lực một chút, giáp phương 33 là có thể thông qua bản thảo. Lại không tưởng, ở nàng lần thứ 5 tăng ca đến sáng sớm 8 giờ khi, nàng thấy được giáp phương 33 chọn dùng đệ nhất bản hồi phục, tức thì liền cảm giác trái tim truyền đến một trận mãnh liệt đau nhức, trước mắt một mảnh đen nhánh. Lại sau đó, nàng liền xuất hiện ở bờ biển, bị đạo diễn trợ lý xưng hô vì Diệp lão sư. Diệp lão sư, tổng nghệ, giới giải trí, không có bữa tối. Nam nữ khách quý còn ném xuống nàng, đi to lớn xa hoa du thuyền hưởng thụ hoàn mỹ diễn xuất cùng cực kỳ sang quý tinh xảo bữa tối. Này còn không phải là Diệp Kiều sinh thời xem qua. Tổng tài, quá sủng quá liêu nhân, cùng nàng trùng tên trùng họ làm tinh pháo hôi. Nữ xứng, tao ngộ sao? Trang 2, nàng xuyên thư. Diệp Kiều ánh mắt trở nên càng thêm vững vàng. Nàng hồi tưởng trong trí nhớ có chuyện. Nếu không có nhớ lầm, nguyên thư nữ chủ Tô Điểm cũng tham gia này đường tên là xuất phát luyến ái đi tổng nghệ. Ở trong sách, nữ chủ Tô Điểm bị nguyên chủ nhiều lần ngốc nết hãm hại sau, càng thêm dẫn người thương tiếc, lưu lượng bạo lều, từ 18 tuyến nhảy biến thành đương hồng tiểu hoa. Thậm chí ở nguyên chủ phụ trợ hạ, bị luyến tổng nam một, cũng chính là này thư nam chủ Hoắc Cận Trầm coi trọng, thuận lợi gả vào. Hào môn, phong cảnh vô hạ. Mà nguyên chủ, làm đồng dạng coi trọng nam chủ pháo hôi nữ xứng, lại vì truy ái không từ thủ đoạn, trở thành toàn vong phỉ nhổ đối tượng. Không ngừng ở luyến tổng toàn bộ hành trình góa bữa chọc người ngại, còn nhân tìm đường chết quá nhiều, bị công ty quản lý yêu cầu hoàn lại 8.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng sau mạnh mẽ giải ước. Xong việc càng có siêu cấp hộ thê nam chủ ra tay tàn nhẫn trả thù, trực tiếp đem nàng đưa vào bệnh viện tâm thần, cuối cùng nàng bất kham tra tấn, kết thúc sinh mệnh. Mà hiện tại, Diệp Kiều vừa vặn xuyên vào nhiều lần hãm hại nữ chủ, lọt vào mọi người chán ghét, toàn vong hắt trong cốt truyện. Diệp Kiều có chút đau đầu. Bất quá, trời đất bao la, sống tạm vì đại. Sống quá đêm nay, là nàng trước mắt lớn nhất nhu cầu. Nhìn lại xong cốt truyện, nàng rốt cuộc đem tầm mắt chuyển rời đến vừa rồi cùng chính mình nói chuyện trợ lý trên người. Ta yêu cầu cần câu, cảm ơn. Xảo, câu cá can ta có. Phụ trách luyến tổng nờ tờ cờ vinh váo tự đắc mà ngắt lời nói, bất quá ta có cái điều kiện. Diệp Kiều lập tức xoay người, đạm mạc rời đi. Ai ai? Rất đơn giản. Nờ tờ cờ vội vàng giữ chặt Diệp Kiều, bắt đầu diễn, ta hôm nay tâm tình không tốt, nếu ngươi có thể biểu diễn cái tiết mục, ta liền đem cần câu tặng cho ngươi. Diệp Kiều liền biết đạo diễn tổ sẽ không đơn giản làm nàng ăn đến bữa tối. Nguyên cốt truyện cũng là như thế. Ở nguyên cốt truyện, nguyên chủ hải đảo sinh tồn năng lực cơ hồ bằng không, nàng chỉ có thể lựa chọn tới cửa xin cơm, đau khổ cầu xin không chỉ có không làm nàng muốn tới cơm, còn nhân tùy tùy tiện tiện liền phát hỏa bạo tính tình, trở thành cho cười, kém bình càng kịch. Diệp Kiều nhướng mày, tặng cho ta. Chính là sau khi kết thúc ta có thể mang đi phải không? Nờ tờ cờ không dự đoán được nàng sẽ nói như vậy, này đem câu cá can chậm thì cũng có 4 vị số, kinh phí phương diện vấn đề hắn nhưng không làm chủ được, chỉ có thể thử dường như nhìn về phía Lý Đạo. Kết quả lại nhìn đến Lý Đạo che lại đầu, vẻ mặt đau mình mà xoa mặt bộ dáng. Nhưng Lý Đạo hiển nhiên không có cảm xúc cố kỵ nở tờ cờ đến tột cùng thấy thế nào hiện tại hắn. Mà là nghĩ Diệp Kiều mấy ngày nay hắc hồng chính thịnh, mặc kệ biểu diễn cái gì, nhiệt độ đều sẽ đi lên, cấp liền cấp đi tâm tư, xua xua tay, xá đi cần câu. Nhưng nào tưởng vong hữu cùng Lý Đạo chờ mong biểu diễn cũng không có xuất hiện. Vô số con mắt nhìn chằm chằm người khởi sướng, lại chỉ có thấy thập phần thản nhiên nằm ở bờ cắt ghế Diệp Kiều. Cùng với dấu kín với nón kết hạ che đi một nửa quang. Diệp lão sư, ngươi đang làm cái gì? Lý Đạo đợi 5 phút, không gặp Diệp Kiều lên, đoạn ở Diệp Kiều ngủ qua đi trước đem người kêu khởi. Biểu diễn tiết mục. Diệp Kiều đạm nhiên đứng dậy, liền tóc đều không có nửa phần hỗn độn mà hướng Lý Đạo lộ ra một mặt cười khẽ, bất quá hiện tại tạm thời kết thúc. Lý Đạo lâm vào mặt thanh. Hảo gia hỏa, gác quan công trước mặt chơi đại đao đầu. Còn tạm thời kết thúc ngủ. Hắn nheo mắt, lúc trước làm khó dễ nàng. Ủy khuất nàng đói đến ngủ không được chỉ có thể miễn cưỡng lên tìm ăn thời điểm. Từ từ, này Diệp Kiều hợp lại là đối hắn trả đũa. Này không tính. Lý Đạo như mày, đã chuẩn bị sẵn sàng nên đón Diệp Kiều nhiều lần vì biểu đạt bất mãn mà thét chói tai hành vi. Hắn hồi tưởng khởi qua đi rõ ràng trước mắt hình ảnh, huyệt thái dương thình thịch phát trướng. Lý Đạo che lại lỗ thai, bên người nhân viên công tác cũng động tác nhất trí mà rời xa hiện trường, kết quả đợi đã lâu không có bất luận cái gì thanh âm phát ra. Này cũng quá khác thường đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bị cự tuyệt Diệp Kiều đối với giám thị hình ảnh cao nâng lên cằm, khẽ nhắm môi mỏng, trên mặt như cũng là thần sắc nhàn nhạt bộ dáng. không ngừng hoàn toàn không có quá khứ táo bạo tức giận, ngược lại lười biếng mà bắt một chút trên trán sợi tóc, đem này quải bên thai sau, ngài cũng không có hạn chế biểu diễn loại hình, nếu có quy tắc, ngài hẳn là trước tiên ước định, mà không phải sau bổ. Diệp Kiêu tiện đà mở miệng, miệng lươi tùy ý lại bình thường, hoặc là nói, ngài tưởng quy nợ. U1S1, tuy rằng ta cự phiền nữ nhân này, nhưng là lật lọng ta càng ghê tởm. Ta qua đi cũng thường xuyên gặp được loại người này. Đạo diễn khó xử người cũng nên một vừa hai phải đi. Lý đạo ách ngữ, chỉ có thể cam chịu đồng ý. Nhưng Diệp Kiều cư nhiên còn dám hắn đề điều kiện, ta muốn một con thuyền thuyền nhỏ. Điều kiện hữu hạn. Lý đạo giận dỗi, lên tiếng, có cần câu liền không tồi. Cũng đúng. Diệp Kiều cười khẽ, cần câu ban có thể đổi một đốn phong phú bữa tối. Không được, ngươi không được bán cần câu. Lý đạo khí bất quá nghiêm trọng cảnh cáo. Diệp Kiều nhìn tức muốn hộp máu Lý đạo, chậm rãi ngáp một cái. Thuyết phục Lý đạo yêu cầu dùng thật nhiều sức lực, xem Lý đạo bộ dáng này, hơn phân nửa ngồi câu đều sẽ không cho nàng. Nghĩ đến đây, Diệp Kiều quét tới rồi cách đó không xa che một tầng nhàn nhạt màu vàng thuyền nhỏ, tán tán dối người, xoay người cất bước mà đi. Lý đạo thấy Diệp Kiều không cùng hắn tranh chấp, biểu tình đắc ý. Ôm nếu Diệp Kiều dám ở tiết mục thượng chơi hắn, hắn khiến cho Diệp Kiều được đến cần câu cũng chỉ có thể đi trên đảo xin cơm tâm tư, đánh giá Diệp Kiều bóng dáng hồi lâu. Lý đạo lại không nghĩ đạo diễn trợ lý vẻ mặt ý vị thâm trường mà nhìn về phía hắn, Diệp lao sư không phải vì đi du thuyền tìm mặt khác nam khách quý mới muốn thuyền sao. Ngại như thế nào không cho a? Đến lúc đó Diệp lao sư chèo thuyền chạy tới trên thuyền điên cuồng đuổi theo nam một hoắc cận trầm, chúng ta này trận rơi xuống nhiệt độ không phải lên rồi sao? Lý đạo lúc này mới từ khí trung khôi phục lý trí. Hắn nhìn Diệp Kiều sớm đã đi xa bóng dáng, ảo não vạn phần. Nhưng e ngại mặt mũi không thể thu hồi, hắn chỉ có thể giận dỗi nghị chờ đến Diệp Kiều lưu lạc đến đi trên đảo xin cơm thời điểm. Hắn tiếp cơ đem khó khăn thiết trí đến cao một ít, là có thể tiếp cơ đem nhiệt độ kiếm trở về tâm tư, dần dần khôi phục khoái ý. Lý đạo, rõ ràng cư dân khu ở phía sau, Diệp lao sư vì cái gì muốn hướng trong biển đi. Diệp lao sư sẽ không luẩn quẩn trong lòng muốn nhảy xuống biển đi. Đạo diễn trợ lý nhìn Diệp Kiều cách cư dân khu càng lúc càng xa bước chân, mặt lộ vẻ lo lắng, nhỏ giọng thử. Trang 3. Gọi người đi Lý đạo vừa định nói gọi người đi cản, rồi lại xoay một chút trong mắt, nghĩ Diệp Kiều truy nam một khách quý cầu hái không được, không tiếp nhảy xuống biển mánh lưới cũng không tồi, liền làm một cái ngừng động tác, tính xem này biến. Đi đi đi, đừng phiền ta. Đứng ở trên thuyền người chèo thuyền nôn nóng phiền muộn, nhìn Lý Diệp Kiều càng ngày càng gần, một bộ dục muốn mở miệng bộ dáng, vội vàng ngăn lại. Diệp Kiều hoàn toàn không ngại, đem tầm mắt chuyển qua. Đại thúc. Trên người kia mặt màu vàng nhạt quang thượng. Quả nhiên không phải ảo giác. Nàng nguyên bản cho rằng xuyên thư sau sẽ mất đi cái này năng lực, kết quả ông trời hãnh diện, độc nhất vô nhị ân sủng cũng không có ném. Cảm giác kỳ ngộ là nàng từ nhỏ liền có một loại huyền học năng lực, có lẽ bởi vì bát tự thuần âm duyên cớ, từ nhỏ là có thể nhìn đến rất nhiều người khác nhìn không tới sự vật. Mà trước mắt này mặt người khác nhìn không tới quang, đó là có thể trợ giúp nàng đạt được quần quận không ngừng kỳ ngộ cùng cơ duyên năng lực trí nhất. Thông qua cái này quang, nàng có thể nhẹ nhàng tìm được yêu cầu trợ giúp người, thậm chí còn có thể tại nội tâm đọc lấy đối phương nhu cầu cùng đại khái hồi quỹ nội dung, tới phán đoán đến tột cùng hay không muốn kích phát. Diệp Kiêu đọc được người này có thể mượn cho hắn thuyền, trực tiếp đối diện lên thuyền phu đôi mắt, chỉ phương hướng, ở kia. Nàng thêm một cái tự đều lười đến nói, ở người chèo thuyền kinh ngạc đem tầm mắt rời đi quá khứ thời điểm, liền đạo diễn tổ đều ngạnh trụ. Đạo diễn tổ nghĩ Diệp Kiều không hổ là tiết mục này có tiếng chọc người ngại. Người chèo thuyền đều như vậy ghét bỏ nàng, nàng như thế nào còn thượng vội vàng tính toán bị mắng. Lại thấy người chèo thuyền kinh ngạc mà hô to một tiếng, cô nương. Ngươi như thế nào biết ta ném chìa khóa? Thật là thật cảm ơn ngươi. Ngươi chính là ta đại ân nhân, thật không biết như thế nào có thể cảm ơn ngươi, bằng không ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Không cần. Diệp Kiều nhất quyện với nhân tế câu thông, nàng chỉ người chèo thuyền nhỏ. Có thể phiền toái ngài cho ta mượn sao? A, ngươi muốn câu cá đi phải không? Đi đi đi, một nữ hải tử ngồi cái này thuyền cũng nguy hiểm, ta bồi ngươi đi, miễn cho lật thuyền. Ngươi chèo thuyền hoàn toàn không dự đoán được Diệp Kiều chỉ là đơn giản như vậy yêu cầu. Phiền toái ngài. Diệp Kiều hơi giật mình, rồi sau đó nhìn thoáng qua thuyền, nghĩ nàng xác thật không có chèo thuyền kinh nghiệm, suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói lời cảm tạ. Không phiền toái không phiền toái, ngược lại là ngươi này tiểu cô nương. Chính mình ra tới câu cá cũng man vất vả. Nhìn ngồi ở trên thuyền đánh cá đại thúc cùng Diệp Kiều ở chung không tồi hình ảnh, không ngừng đạo diễn tổ trận mắt há hốc mồm, liền phong phát sóng trực tiếp vong hữu đều triển khai nghị luận. Nay trùng hợp mượn tới rồi thuyền cũng vô dụng a. Diệp Kiều liền tính không thông minh, cũng không đến mức ngốc thành liền câu cá yêu cầu mồi câu việc này cũng không biết đi. Trên lầu mới tới hay sao? Quá ngây thơ rồi. Tiên đoán một đợt Diệp Kiều tuyệt đối là dựa vào thuyền vạch tới du thuyền, rốt cuộc Diệp Kiều loại này ngu ngốc ngu xuẩn sao có thể sẽ câu cá. 1-1-1-0086. Trên thực tế như vậy tưởng cũng không ngừng phòng phát sóng trực tiếp vong hưu, liền đạo diễn cùng nhân viên công tác đều ở nghe được Diệp Kiều nói muốn thuyền thời điểm, nảy mầm cái này ý tưởng. Chỉ là không ai chọc thủng trận này sắp đến cho hay. Rốt cuộc, tại đây đương luyến tổng, Diệp Kiều chính là lớn nhất xem điểm. Không có người sẽ cự tuyệt loại này có thể đưa tới vô hạn ích lợi cây dụng tiền. Chẳng sợ đem Diệp Kiều thanh danh hát rớt, cũng không có người để ý. Bất quá Diệp Kiều bản nhân cũng không để ý các mang ý xấu mọi người. Nàng chỉ nghĩ khoảng cách nguyên thư cạnh tranh nam chủ Tu La chẳng càng xa càng tốt. Nàng nhìn người đánh cá hoa đến vị trí, đem không có mồi câu cá tuyến ném vào trong biển. Thuận thế đem cần câu đặt ở thuyền một bên, nghiễm nhiên làm ra một bộ không ôm hy vọng lười nhác bộ dáng dựa vào bên cạnh. Cô nương, không có mồi câu, này cá là câu không đứng dậy. Người treo thuyền sửng sốt một chút, cho rằng cô nương này lần đầu tiên câu cá, liền hảo tâm nhắc nhở, người muốn không có mồi câu, chúng ta có thể lần sau tới câu. Cảm ơn ngài. Diệp Kiều mảnh dài lông mi theo mặt biển nhìn lại, chờ đến nhìn đến mặt biển hiện lên một mạt không ngừng di động bạc hà màu lang quang, nàng khoe miệng mới hơi hơi gợi lên, nguyện giả sẽ tự thượng câu. A, này, người treo thuyền do dự. Liên trường hợp này, liền ở cách đó không xa to lớn xa hoa du thuyền nam nữ khách quý đều lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Tiêu Bảo Hảo đáng thương, cơm chiều ăn không được, chỉ có thể ảo tưởng cá sẽ thượng câu. Đều là ta sai, nếu Hoắc ca ca không chọn ta. Tiểu Bảo cũng không cần đói bụng chịu này hủy khuất đương hồng tiểu hoa đán phương trà đánh vỡ cứng đờ. Bị nàng gọi là Hoắc ca ca người đúng là Hoắc Cận Trầm. Đối mặt đương hồng tiểu hoa đán phương trà, cho dù khóc như hoa lê dính hạt mưa, hắn biểu tình cũng không có nửa phần dao động, chỉ là đạm nhiên mà loạn choạng trong tay rượu vang đỏ ly, tâm tư lâu dài lệnh người vô pháp nắm lấy. Phương trà không chịu buông tha cơ hội. Nàng tuy rằng cùng Diệp Kiều không thân, nhưng vì tiếp cận Hoắc Cận Trầm, vẫn là nương Diệp Kiều cớ vươn mảnh dài ngón tay. Ở Hoắc Cận Trầm dư quang một bên nhợt nhạt lau chùi như có như không nước mắt. Tiêu Bảo nơi nào sẽ câu cá? Bất quá là cậy mạnh. Chờ nàng tình ngủ chèo thuyền qua đây, ta còn là cho nàng chuẩn bị một chút ăn đi. Nàng so tham gia tổng nghệ trước gầy ốm nhiều. Chèo thuyền qua đây ba chữ giống căn một thứ, tinh chuẩn dẫn tới Hoắc Cận Trầm nguyên bản sơ lánh mặt mày hơi hơi một túc. Hoắc Cận Trầm nhớ tới quá khứ Diệp Kiều dây dưa chính mình khi, điên cuồng thét chói thai hành vi, cùng vì hắn thương tổn nữ khách quý hình ảnh. Không hề cố kỵ mà lộ ra chán ghét thần sắc, quy tắc chính là quy tắc. Phương Trà vừa nghe đến Hoắc Cận Trầm cũng không tính toán làm Diệp Kiều lên thuyền, tâm tình rất tốt, ngược lại đem khăn tay che khuất một góc, lộ ra nhợt nhạt thực hiện được tươi cười. Giây lát lướt qua, Phương Trà lại đem khăn tay chậm rãi rút ra, làm ra vô pháp lý giải Hoắc Cận Trầm vì cái gì như vậy nhẫn tâm bộ dáng, một mình thương cảm. Chỉ là tại đây khoảng cách, Phương Trà không phát hiện Hoắc Cận Trầm ánh mắt đã chuyển rời đến Diệp Kiều trên người. Rõ ràng vừa rồi nữ nhân này còn đang ngủ, làm ra một bộ bãi lạn lại cá mặn bộ dáng lệnh nhân sinh ngại, lại không biết vì sao, ở hắn vô tình quét đến Diệp Kiều nhìn về phía trong biển ánh mắt khi, đáy lòng thế nhưng nảy mầm một cổ chưa bao giờ từng có ý niệm. Diệp Kiều, có lẽ thật có thể. Chương 2 nằm thắng ngày hôm sau. Hoắc Cận Trầm đột nhiên cảm thấy chính mình điên rồi. Hắn nhẹ trào dường như sờ sờ chóp mũi. Ngày xưa Diệp Kiều bắt cá giải lưới đánh cá. Liền người mang vong cùng nhau ném vào trong biển trò hề trùng điệp ở bên nhau, vô hình đem này không hề có đạo lý tâm tư tất cả phủ định. Tuyệt đối không có khả năng. Hoắc Cận Trầm chỉ cảm thấy chính mình vô tình nảy mầm ý tưởng quá mức buồn cười. Hắn quay đầu đi, như là nhiều xem một cái Diệp Kiều đều sẽ bị xuẩn nữ nhân lây bệnh giống nhau, tránh đi ánh mắt. Mà ở Hoắc Cận Trầm một bên tư thái làm ra vẻ phương trà, lại mãn đầu góc đều là thượng vị. Nàng điều tra qua, Hoắc Cận Trầm là tố nhân, lại không phải bình thường tố nhân. Hoắc Cận Trầm giá trị con người ít nhất phá chục tỷ, nghe đồn là trong nhà bức hôn mới bất đắc dĩ tham gia này đương luyến tổng. Nếu Phương Trà có thể ôm đến này đùi, nàng liền có thể như diều gặp gió, tiêu tiền như nước. Chỉ là mặt khác hai vị nữ khách quý cạnh tranh ý thức tới quá mức mãnh liệt, xử Phương Trà không thể không cẩn thận, đem Diệp Kiều cùng Tô Điểm coi là cái đinh trong mắt. Trước mắt nàng nhất nhằm vào, đó là đối Hoắc Cận Trầm biểu đạt tình yêu nhất mãnh liệt Diệp Kiều. Phương Trà quen thuộc mà sắm vai bạn tốt xuất diễn, mở ra tiết mục tổ phát bên trong di động. Bắt thông Diệp Kiều điện thoại. Ở trên biển Diệp Kiều thu được chấn động, mở nửa liễm mí mắt, nhìn Phương Trà phát tới liền tuyến mời, lựa chọn tiếp nghe. Kiều Bảo. Phương Trà cảm thấy chính mình hơn một chút, tâm tình cực độ thoải mái kiều nị thanh âm ở Diệp Kiều bên tai vang lên. Cho dù nhìn Kiều Bảo cái này xưng hô vô số lần, Diệp Kiều cũng không có thể chịu trụ ra đầu phát khẩn lên. Nàng phi thường không thích trong tiểu thuyết vị này bối mà không ngừng thêm mắm thêm muối, thậm chí xúi dục nguyên chủ đi thương tổn nữ chủ Tô Điểm Phương Trà. càng không nghĩ cùng này bộ tổng nghệ bất luận cái gì một người phiết thượng cái gì quan hệ, liền lựa chọn Mạc Thanh, nhàn nhạt thu côn. Thật sự câu không đến cá nói, ngươi liền hoa đến ta nơi này tới, ta đem ta cơm chiều phân cho ngươi một nửa. Phương Trả ngữ khí hỗn loạn ngụy trang quan tâm. Nàng vừa mới thông qua di động phát hiện Diệp Kiều phòng phát sóng trực tiếp làn đạn có điều chuyển hảo, liền ôm như vậy đi xuống đối nàng theo đuổi Hoắc Cận Trầm bất lợi tâm tư, hướng dẫn nàng trong mắt nhất không đầu óc, nhẹ nhất dễ thượng câu Diệp Kiều lên. Hảo tâm lãnh. Diệp Kiều vô tâm tư chọc thủng Phương Trả bản tính. Chúng ta quan hệ như vậy hảo, làm gì khách khí như vậy? Ngươi thừa dịp Lý Đạo không phát hiện mau chèo thuyền lại đây đi. Phương Trả cho rằng Diệp Kiều thượng câu, tiếp tục dùng ra toàn bộ tinh lực xối rục. Diệp Kiều không có đáp lại, chỉ là nhìn chăm chú vào mặt biển dần dần vượng nhiễm một tầng bạc hà lam quan mang, không nhanh không chậm mà thu côn. Phong phát sóng trực tiếp vong hữu thấy Diệp Kiều thật tính toán câu cá, chào phúng liền khai. Đạo diễn tổ người càng là không ôm hy vọng. Trang 5. Mà đang lúc bọn họ kế hoạch như thế nào làm Diệp Kiều thượng du luôn khi, trợ lý lại kinh hô ra tiếng, câu, câu lên tới. Lý Đạo cùng Phương Trả đồng thời ngây người. Diệp Kiều mới lạ đem kia một cái cực kỳ tiểu lại tươi sống cá bỏ vào thùng. Nàng sắc mặt cũng không vui sướng, không hề gợn sóng mà nhìn chăm chú vào cá trên người che nhàn nhạt lam quang. Chờ quang mang dần dần biến mất, ánh mắt mới như là hòa hoãn một ít, cắt đứt cùng Phương Trả điện thoại cùng đạo diễn tổ liền tuyến. Không muốn mồi câu liền câu tới rồi, có khen thưởng sao? Diệp Kiều tiếng nói làm người nghe không rõ cảm xúc, chỉ là câu lên trong nháy mắt kia, không biết vô hình trung giao cho như thế nào ma lực, lệnh chúng nhân đều không tự chủ được mà ngừng lại rồi hô hấp. Trong đó cũng bao gồm Hoắc Cận Trầm. Hán tử du thuyền ngoại thật khi đầu bình thấy được toàn quá trình, không cấm lặng yên xẹt qua một tia kinh ngạc, không người phát hiện. Phòng phát sóng trực tiếp đã nghị luận cái không ngừng. Ngoa tào. Diệp Kiều không bỏ mồi câu, ngủ một giấc còn có thể câu cá. Đây là cái gì huyền học? Đạo diễn tổ làm tấm màn đen đi. Không bỏ mồi câu, sao có thể câu được đến cá? Ta mau cười chết, ngón cái lớn nhỏ cá cũng có thể kêu câu đến cá. Đạo diễn tổ cũng không nghĩ tới Diệp Kiều có thể câu lên tới. Thậm chí vẫn là ở Diệp Kiều thuận thuận lợi lợi ngủ một giấc sau, nhẹ nhàng đem cá câu lên tới tình huống. Lý Đạo ẩn ẩn cảm thấy trường hợp dần dần mất khống chế. Cho dù tiềm thức báo cho hắn, Diệp Kiều khả năng đều không phải là hắn tưởng tượng đến như vậy hảo khống chế, hắn cũng như cũ ôm co tư dục, đánh gãy một bên tiểu trợ lý cầm lấy mới vừa viết hảo Diệp Kiều thượng du luân sau khó xử phương án hỏi làm sao bây giờ cục diện, ngược lại lợi dụng, lại lần nữa từng bước lui ra phía sau, lựa chọn áp chế Diệp Kiều trước mặt cuối cùng xem điểm. Đối Diệp Kiều đề nghị, nếu ngươi hôm nay có thể câu 10 con cá, ta có thể đáp ứng ngươi một cái thỉnh cầu. Diệp Kiều hiếm khi mà chọn mi, bất luận cái gì. Đúng vậy. Lý Đạo nghĩ vừa mới Diệp Kiều phải đi một cây cần câu sự, vẫn có tim đập nhanh mà cắn chặt răng. Đây là hắn lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng nguy hiểm đại, nhưng Lý Đạo đủ hiểu biết Diệp Kiều tâm tư làm hắn dần dần khôi phục tự tin. Rốt cuộc trước mắt mới thôi, Diệp Kiều bất quá là nghĩ theo đuổi Hoắc Cận Trầm bay lên đầu cành làm phượng hoàng một viên thôi. Có thể có bao nhiêu đại uy hiếp, nhưng nếu là không hoàn thành, ngươi liền phải làm chúng tiến hành ái thổ lộ. Mà bị ngươi thổ lộ người có cự tuyệt quyền lợi, thả hạ luân sẽ không có lại lần nữa xứng đôi cơ hội. Lý Đạo lại lần nữa trồng lên lợi thế. Ở trong lòng hắn, Hoắc Cận Trầm không quen nhìn Diệp Kiều ai ai cũng biết, chỉ định sẽ cự tuyệt. Mà Diệp Kiều liền tính xấu mặt, tiết mục cũng sẽ có nhiệt độ. Như vậy tính ra, như thế nào hắn đều sẽ không mệt. Liền chắc chắn chính mình này cục tất thắng tâm tư, giơ lên khỏe miệng. Hảo. Diệp Kiều dọn dẹp Lý Đạo biểu tình, bất đắc dĩ nhún vai, vậy chờ lát nữa thấy. Phòng phát sóng trực tiếp vong hữu thấy Diệp Kiều đáp ứng, an tĩnh một lát liền dần dần khôi phục nghị luận. Diệp Kiều, ôm cây đợi thỏ chuyện xưa hiểu biết một chút. Không mồi câu liền thượng câu ngốc cá liền này một cái, Diệp Kiều làm cái gì mộng đâu. Chúng ta nguyện ý xem ngươi bị hung hăng dâm đạp, thông báo bị cự tuyệt bộ dáng. Hoắc Cận Trầm bất quá là cái như thế nào truy đều hồi không được đầu nam nhân, ở nào đó ý nghĩa. Diệp Kiều chấp nhất là đáng giá kính nể, tuy rằng thủ đoạn lệnh người chán ghét. Hoắc Cận Trầm vừa thấy chính là kẻ có tiền, liều mạng đi bắt cơ hội chỉ có một lần, Diệp Kiều liền theo đuổi thành công là có thể một bước lên trời, dứt khoát đừng với đánh cuộc, trực tiếp thổ lộ đi. Trên lầu tâm hảo tàn nhẫn, đây là muốn nhìn Diệp cặn bã xấu mặt đi. Xem một vạn biến cũng không cảm thấy nhàm chán. Phòng phát sóng trực tiếp nhiệt nghị cùng hạ chú càng ngày càng kịch liệt. Liên mặt khác khách quý phòng phát sóng trực tiếp vong hưu. Đều sôi nổi đánh xem náo nhiệt tâm tư nhảy tới Diệp Kiều phòng phát sóng trực tiếp. Lý Đạo đều kinh ngạc. Làm một phi thường có kinh nghiệm luyến ái tổng nghệ đạo diễn, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đơn vị khách quý lên sân khấu, phòng phát sóng trực tiếp nhân số hoàn toàn nghiền áp mặt khác có chính phủ khách quý phòng phát sóng trực tiếp nhân số tình huống. Lý Đạo nghiêm túc chuyên chú mà chú ý Diệp Kiều phòng phát sóng trực tiếp. Ngón tay không ngừng mà đánh cái bàn, càng thêm ngưng thần, chờ mong Diệp Kiều bước tiếp theo hành động. Bị chú ý Diệp Kiều lại không có để ý bất luận kẻ nào ý tưởng. Nàng đứng ở thuyền nhỏ thượng. Mặt biển sặc sỡ quang đem nàng trắng nón mảnh khảnh thân hình chiếu đến càng thêm tiêm mỹ. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, đạm nhiên điều chỉnh thử cần câu cùng cá câu tư thế phi thường xinh đẹp, tổng làm người xem nhẹ nàng lược hiện mới lạ động tác. Nhưng xác như Vong Hữu suy đoán, Diệp Kiều cũng không am hiểu câu cá, thậm chí có thể nói, đây là nàng lần đầu tiên sử dụng ngư cụ. Bất quá, Diệp Kiều cũng không hoảng loạn, nàng thích xem video. Có lẽ bởi vì có thiên phú nguyên nhân, rất nhiều chuyện chỉ cần xem một cái liền có thể nhìn ra cái môn đạo, cho nên cho dù không hề kinh nghiệm, câu cá đối nàng tới nói cũng không phải việc khó. Nàng cũng không vội vã phóng câu, mà là nhàn nhạt tuần tra phiếm ánh sáng nhạt mặt biển. Chờ đến càng ngày càng nhiều bạc hà màu lam quang mang theo từng điều bất quy tắc tuyến lộ, ngưng tụ ở Diệp Kiều trước mặt sau, nàng mới vứt ra cần câu. Rồi sau đó, lơ là nhẹ nhàng di động, bạc hà lam quang dần dần biến thâm, nàng dứt khoát thu côn, đem cái kia so vừa rồi càng thêm tiểu nhân cá hủy đi đặt ở thùng. Bởi vì nhiệm vụ lượng duyên cớ, Diệp Kiều lần này cũng không có lựa chọn ngủ, mà là tản mạn mà nhìn mặt biển thượng lam quang. Rồi sau đó, phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên lặng im, ước chừng không bình vài giây mới dần dần khôi phục. Ta không nhìn lầm đi, kia một cái tiếp theo một cái câu đi lên chính là cá. Thật thái quá, Diệp Kiều khi nào học được câu cá? Diệp Kiều phía trước sái bắt cá võng liền chính mình đều có thể cùng nhau ném trong biển, không có khả năng sẽ câu cá à. Này thao tác đã không phải vận khí vấn đề đi. Ta cảm thấy Diệp Kiều động tác vẫn là thực mới lạ. Nàng không phải là câu cá thiên tài đi. Có lẽ đây là một loại huyền học. Cái gì? Huyền học. Làm ta cọ cọ. Diệp Kiều cảm giác năng lực xác thật là một loại huyền học. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Kiều đều có thể thông qua nguồn sáng nhan sắc cùng cường độ cảm nhận được người khác cảm thụ không đến sự vật, cụ bị so người khác càng thêm chuẩn xác trực giác cùng biết trước năng lực. Trang 6. Vì thế, đời trước vô số huyền học đại lao vì nàng rời núi. Không ít người đều biết đại lao đạp vỡ ngạch cửa cũng muốn đem nàng thu vào môn hạ ly kỳ sự. Chỉ tiếc Diệp Kiều không thích nội quấn, dứt khoát cự tuyệt, làm vô số các đại lao mất mát mà về. Nguyên bản cho rằng như vậy liền tương đương với ngăn trở bát tự thuần âm, mệnh mang lọng tre cùng thái cực chân nhân huyền học thiên phú mệnh số. Lại không tưởng cho dù là như vậy bãi lạ, nàng cũng dựa này thiên phú năng lực quá đến dị thường xuôi gió xuôi nước. Liên tỷ như hiện tại, nàng có thể xuyên qua mặt biển, thông qua quang tín hiệu tới phân rõ chính mình hay không câu tới rồi cá. Lại tỷ như, Diệp Kiều trực giác dự cảm đến chính mình cho dù không có mồi câu cũng có thể câu đến cá sự. Lại ly kỳ một chút. Tựa hồ rất nhiều chuyện đều có thể ở không biết cái gì kích phát cơ chế hạ tâm tưởng sự thành. Nhưng cho dù đây là người khác cầu còn không được sự, Diệp Kiều đôi mắt cũng vẫn là hơi hơi rũ xuống dưới, biểu tình không rõ, tùy ý đen nhánh rơi rụng tóc dài đón mặt biển một trận gió, đem nàng tịnh bạch sắc mặt chậm rãi thổi khai. Một loại nói không nên lời mỹ cảm làm phòng phát sóng trực tiếp lời nói đều hòa hoãn lên. Ta như thế nào cảm thấy Diệp Kiều có chút khổ sở. Này không có biện pháp tránh cho đi. Nàng không câu cá còn hành. Lúc này tuyển câu cá, ngẩng đầu liền nhìn đến không tuyển nàng khách quý ở thật lớn du thuyền thượng hưởng thụ xa hoa bữa tối. Mà nàng đâu? Rõ ràng không am hiểu, còn bị bức lại đây vô nhị câu cá. Mặc cho ai đều sẽ không thoải mái đi. Nếu là ta, đạo diễn dám làm khó dễ ta làm ta câu 10 con cá thời điểm, ta liền giải ước cùng hắn túi chảo. Trên lầu tỷ muội có phải hay không rất có tiền? G.A.G. theo ta được biết, Diệp Kiều không hậu trường, có thể tiến này đương luyến tổng là nàng 8 đời đã tu luyện phúc khí. Nào có tiền bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Ngươi nói như vậy, ta đối Diệp Kiều còn rất có ấn tượng, mới 21 tuổi, xuất đạo 3 năm, nhưng vẫn ở chụp chút phí tổn rất thấp lạn kịch cùng làm người ra đầu tê dại quảng cáo, phòng trừng cũng không kiếm được mấy cái tiền, ta đều hoài nghi nàng người đại diện có phải hay không cùng Diệp Kiều có thù án. Như vậy Nhiệt Thiên làm khách quý đỉnh Thái Dương câu cá, đạo diễn làm người bá. Phòng phát sóng trực tiếp Vong Hưu cùng đạo diễn tổ đối mặt Diệp Kiều đột nhiên sẽ câu cá chuyện này nghị luận không ngừng. Chỉ có trên thuyền Hoắc Cận Trầm, sắc mặt âm trầm đến càng thêm dọa người. Hắn nhìn Diệp Kiều vừa nghe đến Lý Đạo có thể đáp ứng nàng bất luận cái gì thỉnh cầu, liền liền ngủ bãi lạn đều từ bỏ, nghiêm túc câu cá bộ dáng, nhíu mày càng sâu. Hắn chán ghét như vậy dây dưa không thôi lại tự mình nhận chi quá mức nông cạn nữ nhân. Không cần nhiều tự hỏi, Hoắc Cận Trầm đều có thể nghĩ đến này nữ nhân câu mãn 10 con cá yêu cầu kế tiếp cùng hắn tổ đội bộ dáng. Cực độ chán ghét. Hắn tưởng tượng đến Diệp Kiều ban ngày ở trước màn ảnh dính hắn thổ lộ, buổi tối xuất hiện ở hắn trước cửa phòng ý đồ câu dẫn hắn, thậm chí khi dễ mặt khác nữ khách quý bộ dáng, thần sắc liền càng thêm đọc lại. Trung quanh bầu không khí càng thêm áp lực. Đứng ở Hoắc Cận Trầm bên cạnh Phương Trà, lại không có tâm tư xem Hoắc Cận Trầm. Trước mắt Diệp Kiều làm nàng quá mức giật mình. Phương Trà môi hơi hơi mở ra, nín thở nhìn về phía Diệp Kiều, nơi đó phảng phất bịt kín một tầng lân lân quang, cực kỳ long lánh, lệnh người vô pháp rời đi tầm mắt. Diệp Kiều không có hồi lấy bất luận kẻ nào. Nàng cúi đầu nhìn thùng không ngừng nhảy lên tiểu ngư nhóm, chạy trốn chi gian đem mang theo tanh hôi vị nước biển bắn tới rồi trên người. Diệp Kiều hơi hơi nhíu mày, có chút chán ghét. Nàng ngăn chặn trong đầu không ngừng hiện lên bảy cá nhảy đến trên thuyền hình ảnh, thuận mà ở mọi người chờ xem kết quả thời điểm, lựa chọn rời xa thùng biên, rời xa cần câu, xúc ở thuyền đánh cá trong một góc, đối người chèo thuyền mở miệng, xin lỗi, phiền thoái ngài đưa ta trở về đi. Người đánh cá còn không có từ Diệp Kiều vô nhị câu cá sự thật trung hòa hoãn lại đây. Cô nương thần thông quá lớn, hắn bắt cá mà sống chưa bao giờ gặp qua như thế cảnh tượng, chỉ cần không phải vận khí không tồi sự. Chỉ là cá quá nhỏ không đủ tắc kẽ răng thật sự đáng tiếc. Người đánh cá vội đáp, hảo, ta này liền thay đổi quay đầu lại. Tiết mục tổ các hoài tâm tư, đều đem tầm mắt chuyển rời đến nàng trên người. Không nghĩ tới liền ở người chèo thuyền chuẩn bị trở lại tới thời điểm, một cái hình thể bình thường cá chủ động nhảy tới trên thuyền. Bầu không khí lại đình trệ. Người chèo thuyền há to miệng, nuốt một ngụm nước miếng. Con thuyền ngừng lại. Người chèo thuyền đang xem Diệp Kiều như là biết trước dường như đã sớm tránh đi cá phương vị thời điểm, tự hỏi hồi lâu, mới từ loại này lệch khỏi quỹ đạo nhận chi tình huống chung rút ra tới. Trách không được, trách không được. Cô nương này quả thực thần tiên trên đời. Diệp Kiều thờ ơ, cùng nàng trong đầu trước tiên biết trước cảnh tượng giống nhau, bầy cá không ngừng hướng thuyền nhảy nhót. Mọi người hoàn hồn, phát hiện vừa mới chui đầu vô lưới cá cư nhiên có mười mấy điều. Lý đạo mặt thoáng chốc đen. Bất quá cẩn thận tưởng tượng Diệp Kiều ra mặt dày mà cùng Hoắc Thiếu chói định đồng đội hợp tác hình ảnh, làm theo có thể cho tiết mục mang đến nhiệt độ, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc một cái mặt nóng dán mông lạnh, một cái lánh mông ngại năng. Này hai người trộn lẫn lên tuyệt đối có đề tài. Đến lúc đó hắn tùy tiện dắt khác nữ khách quý tơ hồng, nghĩ như thế nào phát sóng trực tiếp nhiệt độ như thế nào cũng sẽ không kém. Đạo càng muốn đến nơi đây càng thêm hưng phấn, liền kém chạy tới cấp Diệp Kiều cái ôm. Lại không tưởng Diệp Kiều cong cong môi, nhàn nhạt tránh đi nên diện đi tới Lý Đạo nói, Lý Đạo, cộng sự không có tới, ta yêu cầu mang tân nghỉ phép. Chương 3 nằm thắng ngày thứ 3. Dựa, cứu mạng, cười chết ta. Mang tân nghỉ phép. Nay cũng quá sung sướng đi, ta tưởng cũng không dám tưởng. Nam nhị thật thảm, lúc này còn bị Diệp Kiều buộc chặt thượng sao. Ta nhớ rõ nàng phía trước chịu đến cùng Nam nhị cùng nhau tham gia hoạt động thời điểm, nhưng ghét bỏ Nam nhị. Lục ứng hoài, thật sự sẽ tạ. Diệp Kiều theo như lời cộng sự, kỳ thật cũng coi như không thượng chân chính ý nghĩa thượng cộng sự. Bởi vì trước mắt này đương luyến tổng, khách quý còn không có buộc chặt chính phú, tiết mục tổ cơ bản là dựa theo tùy cơ rút ra phương thức phân phối mỗi lần ở chung cộng sự. Nhưng số 2 nam khách quý Lục Cứng Hoài, cũng không biết là bởi vì vận khí quá hảo vẫn là quá xui xẻo duyên cớ, hồi hồi đều chịu đến nguyên chủ, bị nguyên chủ ghét bỏ. Thậm chí ở cùng nguyên chủ hợp tác ngày thứ 3, liền bởi vì có lộn xộn nguyên chủ vẫn bị thương chân, đến nay chưa về. Trang 7. Nếu Diệp Kiều không có nhớ lầm cốt chuyện nói, vị này Lục Ứng Hoài hẳn là từ khi chân thương lúc sau liền không có trở về. Cho nên nàng đề ra nghỉ phép điểm này, tự nhiên có thể tránh đi sở hữu xúc lôi cốt chuyện, tránh đi sở hữu chán ghét nàng nam nữ khách quý, vui sướng mang tân nằm đến tiết mục kết thúc. Này đối đời trước công tác chết đột ngột Diệp Kiều tới nói, quả thực chính là bầu trời rớt bánh có nhân giống nhau chuyện tốt. Nàng thật vất vả sống một lần, nhưng không nghĩ cùng nguyên chủ giống nhau, vì nam chủ không từ thủ đoạn. Cuối cùng hôn đến không có kết cục tốt. Nàng chỉ nghĩ hảo hảo tồn tại. Khu đạo diễn che lại ngực, hòa hoãn một hồi lâu, mới một lần nữa lộ ra gượng ép tươi cười, nhìn về phía Diệp Kiều, Diệp lão sư, cái này. Mang tân nghỉ phép cụ thể ý tứ là. Đạo diễn, chúng ta là luyến ái tổng nghệ đi. Diệp Kiều cũng không nóng nảy, ngược lại là đem thùng nước đặt ở một bên, lộ ra không tầm thường mỉm cười. Xem đến đạo diễn không tự chủ được run một chút. Ân. Đạo diễn tổng cảm thấy Diệp Kiều tự cấp hắn hạ bộ, nhưng hắn lại không có biện pháp không ứng. Luyến ái tổng nghệ như thế nào chỉ có hai vị nam khách quý đâu. Diệp Kiều mảnh dài lông mi chớp chớp, vẻ mặt vô tội bộ dáng, làm người vô pháp phủ định. Cái này xác thật. Nhưng là cái này nam nhị bị thương, cũng xác thật trước mắt tới không được. Đạo diễn nghiêm túc tự hỏi một chút, theo tiếng. Đúng không? Cái này nam nhị hắn là bởi vì tiết mục tổ bị thương. Nếu ngài tìm tân nhân, chúng ta lại thiếu nữ khách quý. Đến lúc đó ngài lại tìm nữ khách quý, lựa chọn quyền liền không trụ, vi phạm chúng ta tự do yêu đương tôn chỉ. Diệp Kiều kiên nhẫn giải thích. Đạo diễn á khẩu không trả lời được. Rốt cuộc tới lữ hành tiến hành một hồi tự do yêu đương đi. Là hắn nghĩ đến tuyên truyền ngữ, hắn chỉ có thể nghe Diệp Kiều tiếp tục giải thích, tâm loạn như ma. Cho nên, xuất phát từ một, tiết mục tổ lại tìm thích hợp nam khách quý phi thường phiền thoái. Xuất phát từ nhị, ta nghĩ một ngày cộng sự một ngày ân tình, Nam nhị là cùng ta hợp tác thời điểm bị thương, ta phải đối hắn phụ trách, kiên quyết không thể ở hắn bị thương trong lúc cùng mặt khác nam khách quý lui tới, này đối hắn không công bằng. Xuất phát từ tam, nam nhị trước mắt bất quá là vạn thương, vài ngày sau liền khôi phục, sẽ không chậm trễ lâu lắm. Tổng thượng, mang tân nghỉ phép là nhất thích hợp. Hùng chi thỏa mãn ta bất luận cái gì yêu cầu, cũng là ngài ưng thuận lời hứa, ngài sẽ không ngày này hai ngày tiểu yêu cầu đều không đáp ứng đi. Diệp Kiều chớp chớp sạch sẽ màu đen đồng mắt, vô tội ánh mắt dẫn tới cực kỳ số ít làn đạn bị nàng che giấu tâm đều hóa, điên cuồng kêu cho nàng hưu, cho nàng hưu. Bị buộc bất đắc dĩ đạo diễn, cuối cùng vẫn là thua ở chính mình cho chính mình đào hố, hảo. Diệp Kiều gợi lên khoe miệng, ngài thật đúng là người tốt. Đạo diễn lâm vào mặt thanh. Nếu có thể, hắn thật không muốn làm người tốt. Thương lượng xong nghỉ phép, đạo diễn trợ lý đi theo Diệp Kiều bên người. Khó có thể tưởng tượng Diệp Kiều thoạt nhìn man mảnh khảnh thể trạng thế nhưng có thể nhắc tới một thùng cá. Diệp lão sư. Đạo diễn trợ lý nhỏ giọng đi vào Diệp Kiều, nàng nhìn Diệp Kiều đối diện ánh mắt của nàng, lặng yên ngừng lại rồi hô hấp. Chờ đến phản ứng lại đây mới lần nữa mở miệng, ngươi lên hot xe ấp. Đạo diễn trợ lý dơ lên di động, tránh đi nhiếp ảnh ra trộm cấp Diệp Kiều xem, hot xe ấp thứ 7, hiện tại còn ở đi lên trên. Diệp Kiều đối này đó cũng không hứng thú. Dư quang lại vô tình thoáng nhìn hot xệ ập thứ 7 hot xệ ập mục từ Diệp Kiều mang tân nghỉ phép, mà hot xệ ập thứ 8 Diệp Kiều mang lương sơ cá. Diệp Kiều đột nhiên có chút cứng họng. Cũng may không bao lâu nàng liền tới rồi quán ăn, mới tiêu mất vừa mới đạo diễn trợ lý phóng ra mà đến sáng quắc ánh mắt. Này ta lưu lại. Này thịt kho tàu Diệp Kiều như là suy tư một thời gian, còn có cá hầm cải chua, hấp cá chua ngọt khối, làm thiêu cá, đến nỗi mặt khác đều nướng rất đi. Đạo diễn trợ lý cơ hồ trận mắt há hốc mồm, liền phòng phát sóng trực tiếp vong hữu nhìn đến này mà cũng không có thể rảnh rỗi. Không phải, Diệp Kiều như vậy xa xỉ. Nhiều như vậy còn cá đều ăn. Lớn như vậy, quá mức phô trương lãng phí đi. Diệp Kiều, ngươi còn có thể trông cậy vào nàng là người nào? Nàng nhưng không phải ích kỷ sao. Còn có lần này câu đến cá, không chừng muốn như thế nào cùng người khoe ra đâu, nàng trước kia không phải như vậy. Đáng thương nam nhị, cho tới bây giờ. Đều chỉ là Diệp Kiều công cụ người thôi. Còn có, ta có thể mượn phòng bếp sao? Diệp Kiều nhìn duy nhất lưu lại cá, đối với trước đài tiểu tỷ tỷ đầu đi mỉm cười, chỉ là tươi cười bí mật mang theo khó có thể cho thấy xa cách. Có thể. Tiểu tỷ tỷ gật đầu. Diệp Kiều khẽ gật đầu, vào sau bếp. Tuy rằng Diệp Kiều mang tân nghỉ phép, nhưng y theo đạo diễn ý tứ, trước mắt đối Diệp Kiều phát sóng trực tiếp còn không thể đỉnh. Diệp Kiều cũng không ngại, liền ngầm đồng ý nhiếp ảnh ra cùng chính mình vào sau bếp. Nàng kỳ thật không nghiêm túc học quá nấu ăn. Bởi vì đời trước là thiết kế sư, công tác 996 duyên cớ, phần lớn thời điểm nàng đều sẽ lựa chọn cơm hộp cùng thức ăn nhanh giải quyết. Bất quá, lần này nàng lựa chọn chính mình làm. Cũng coi như là hướng người kia nói lời cảm tạ. Diệp Kiều học chung quanh đầu bếp động tác xử lý cá, động tác có chút mới lạ, lại vẫn là thực mau nắm giữ bí quyết, đem thịt cá ướp lên. Rồi sau đó, nàng cực kỳ nghiêm túc về phía đầu bếp thỉnh giáo nói lời cảm tạ, đem cá ngao thành cháo. Bất đồng với tay làm hàm nhai Diệp Kiều. Cự luân thượng nam nữ khách quý đã hưởng thụ nổi lên xa hoa bữa tối. Chỉ là ăn mặc màu đen tây trang hoắc cận trầm lại đối diện trước tinh xảo bãi chụp cùng hương vị khiếm khuyết bữa tối cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Hắn thổi gió đêm, cực kỳ thong thả mà thiết bò bít tết. Trong đầu không ngừng hiện lên Diệp Kiều đối đạo diễn đề nghị hình ảnh. Mang tân nghỉ phép như vậy ấu chỉ đề nghị hoàn toàn không giống như là Diệp Kiều cái loại này nữ nhân có thể nghĩ ra được. Hắn đạm mạc trên nét mặt liền chính mình cũng chưa phát hiện mà gợi lên một góc. Ngược lại cắn một ngụm bò bít tết. Đối diện nam số 3 Duẫn Nhạc ăn cơm lại như là không chịu ngừng nghỉ giống nhau. Ở trên bàn đối với bên cạnh nữ nhất hảo Tô Điểm cười khẽ ra tiếng. Ha ha ha ha, Diệp Kiều suy nghĩ cái gì a? Hảo hảo cá giao cho đầu bếp làm không phải hảo. Vì cái gì muốn chính mình học làm nha? Này vi phạm cá mặn pháp tắc hảo đi. Trang 8. Cá mặn pháp tắc. Giới giải trí 18 tuyến nữ nhất hảo Tô Điểm có chút khó hiểu mà nháy vô tội đôi mắt. Trên biển hơi hàm gió đêm thổi bay Tô Điểm tóc đẹp, cho nàng không tiếng động nhuộm đẫm vài phần nhỏ yếu dễ toái cảm giác. Đúng vậy, chính là có thể người khác làm, chính mình kiên quyết không làm. Có đỉnh lưu lưu lượng Duẫn Nhạc không chút nào để ý mà cấp Tô Điểm giải thích. Ánh mắt lại không có rời đi di động nửa phần. Hắn nguyên bản không thích Diệp Kiều, cũng không chán ghét. Nguyên bản nghĩ bảo trì khoảng cách hôn xong này đường luyến tổng còn chưa tính. Kết quả không tưởng hôm nay quan sát xuống dưới, hắn phát hiện Diệp Kiều không vì khó người khác thời điểm, đảo còn rất thú vị. Di động phát sóng trực tiếp còn không có dừng lại. Duẫn Nhạc thấy Tô Điểm cũng có hứng thú, liền khai thanh âm. Vừa vặn màn hình đầu bếp trưởng xem Diệp Kiều ở nấu cơm phương diện này làm như có thiên phú, liền đi tới ôn hòa dò hỏi, ngươi thực thích nấu cơm sao? Không thích. Diệp Kiều dứt khoát trả lời. Đầu bếp trưởng trong lúc nhất thời có chút ách ngữ. Bởi vì bước đi rất nhiều, ảnh hưởng nằm yên. Diệp Kiều kiên nhẫn mà ngao cháo cá lát, làm như cũng không thích nói láo. Kia vì cái gì cô đơn này một đạo canh, ngươi tính toán chính mình làm. Đầu bếp trưởng có chút sờ không tới trước mặt tiểu nữ sinh ý tưởng, lại lần nữa xấu hổ dò hỏi. Thiếu người khác. Diệp Kiều khỏe miệng hiếm khi một câu, xem như bồi thường đi. Này Diệp Kiều, người còn khá tốt sao? Hẳn là tính toán cấp Hoắc ca xin lỗi đi. Duẫn Nhạc tâm đại, không chút nào cố kỵ lời bình hoàn toàn không ý thức được nghe thế câu nói Tô Điểm cùng Phương Trà thần sắc ngưng trọng một chút. Tô Điểm nguyên bản còn muốn nói cái gì, lại thấy cách đó không xa Hoắc Cận trầm như là nghe được vừa mới di động phát sóng trực tiếp nội dung, buông xuống trong tay dao nĩa, đứng lên. Nhìn thấy này phó trường hợp, Tô Điểm cảm thấy cơ hội tới, liền ra vẻ lơ đãng giống nhau nhẹ nhàng giải khai dây cột tóc. Nguyên bản lười biếng hệ dây cột tóc tán tán theo gió biển dơ lên, rõ ràng biết dây cột tóc sẽ đón mặt biển thổi chạy. Nàng còn lại vẫn là ra vẻ mỹ cảm mà ở Hoắc Cận trầm tới phía trước một bước đứng lên. Theo sau khoan thai nhiên mà làm ra như là sắp té ngã giống nhau động tác, vừa lúc ở Hoắc Cận trầm đi vào phía trước, tiểu mỹ mà té ngã trên mặt đất. Nàng lộ ra có chút thương cảm biểu tình, nhìn phiêu xa dây cột tóc, lộ ra 45 độ nhìn lên hoàn mỹ góc độ. Chỉ là trong tưởng tượng sẽ ôn nhu bám vào người kéo nàng lên Hoắc Cận trầm cũng không có để ý tới nàng. Thậm chí còn làm nàng trơ mắt nhìn Hoắc Cận trầm tránh đi nàng trước mặt. Hoàn toàn có mắt không tròng Hoắc Cận trầm làm nàng khó có thể tiếp thu. Thậm chí ở dư quang trung, nàng thấy được cách đó không xa bị Hoắc Cận trầm bỏ xuống phương trà, đối nàng lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Rõ ràng vô hại, lại toàn là trào phúng ý vị. Tô Điểm bị Duẫn Nhạc kéo. Nàng vẫn là không có phục hồi tinh thần lại, chỉ là nhìn chăm chú vào Hoắc Cận trầm phương hướng, nhìn hắn đã đi trước ở cự luân đến ngạn đương thời thuyền hành vi, trong ánh mắt tất cả tràn ngập khó hiểu. Không ai biết Hoắc Cận trầm muốn đi làm cái gì. Hắn biểu tình quá mức đạm mạc, cho dù dựa vào ở bờ biển cây dừa phía đại hồi lâu, cũng hoàn toàn không có nửa phần làm người cảm thấy hắn đang đợi người cảm giác. Bởi vì từ ban đầu, Hoắc Cận trầm liền cho người ta một loại, chỉ có người khác sẽ cho không hắn, nhưng hắn cũng không vì người khác nên đón cảm giác. Thẳng đến, hắn đón Diệp Kiều phương hướng về phía trước, Vong Hưu mới dần dần nhận thấy được Hoắc Cận trầm tựa hồ là vì Diệp Kiều mà đến. Hoắc Cận trầm. Diệp Kiều nương ánh trăng, dần dần thấy rõ trước mặt người. Có chút ức chế không được mà nhíu nhíu mày. Ta ở. Hoắc Cận trầm không có phát hiện Diệp Kiều không vui, chỉ là sắc mặt bình tĩnh mà nhìn về phía nàng. Lại không tưởng, Diệp Kiều nghĩ tới Hoắc Cận trầm đem nguyên chủ đưa vào bệnh viện tâm thần cảnh tượng, lãnh đạm mà nhìn quét hắn liếc mắt một cái, đạm mạc nói, nhường một chút. Hoắc Cận trầm có chút hoảng hốt. Hắn sinh sôi nhìn Diệp Kiều dẫn theo cháo cá lát ở hắn không chịu nhường nhịn trước mặt, lựa chọn tránh đi. Hắn quả thực khó có thể tin. Hắn tuy rằng chán ghét Diệp Kiều, nhưng hắn tự nhận là chính mình là một cái cũng đủ thiện ý người. Cho dù Diệp Kiều ngày xưa sở làm rõ ràng trước mắt, hắn cũng hoàn toàn không để ý ở nhìn đến Diệp Kiều học ngoan, cho dù thắng cũng không có đi du thuyền quấy rầy hắn tiểu tiến bộ sau, thường Diệp Kiều một cái bồi thường cơ hội. Nhưng nữ nhân này lại dẫn theo xin lỗi cháo cá lắt tránh đi hắn. Chẳng lẽ nàng ở phía sau bếp nói được phải xin lỗi đều là giả? Hoắc Cận trầm sắc mặt âm trầm đến dò người. Thằng đến ở dư quang trung. Hắn vô tình thoáng nhìn bị kêu đi ăn Diệp Kiều hôm nay câu tới cá nhân viên công tác, hắn thần sắc mới hỏa hoãn một chút. Nghĩ Diệp Kiều liền nhân viên công tác đều thỉnh, có lẽ chỉ là ngượng ngùng mở miệng ý tưởng, lại lần nữa cho Diệp Kiều cơ hội. Nữ nhân, ta nhớ rõ ngươi làm cháo cá lát là vì một sự kiện. Ân. Diệp Kiều không có gì hảo giấu giếm. Chỉ là Hoắc Cận trầm này mở miệng ngậm miệng nữ nhân, làm nàng ra đầu phát khẩn, càng thêm không nghĩ đãi tại đây chống rông chế tạo áp lực bầu không khí. Ngươi không chuẩn bị xin lỗi sao? Hoắc Cận trầm thấy trước mặt cái này ngu dốt nữ nhân có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là lạnh mặt, nhẫn mại tính tình lần nữa nhắc nhở. Lại không tưởng Diệp Kiều nghéo một cái môi, lộ ra một chút mỉm cười, ngươi cũng biết. Ta là tính toán đi gặp Lục Cứng Hoài. Chương 4 năm tháng ngày thứ tư. Ta là tính toán đi gặp Lục Cứng Hoài. Thấy Lục Cứng Hoài. Lục Ứng Hoài. Lục Ứng Hoài. Hoắc Cận trầm đứng ở tại chỗ, sắc mặt cứng đờ một chút. Ngược lại cũng không đoạn xoay chuyển Lục Ứng Hoài ba chữ chung khôi phục im lặng. Hắn là yêu cầu bổ. Hoắc Cận trầm duỗi tay kéo kéo tây trang cà vạt, ánh mắt đen tối không rõ. Mặt khác cá đều làm tốt Diệp Kiều có chút sờ không chuẩn Hoắc Cận trầm tâm tư, ngươi cũng có thể thử xem. Diệp Kiều còn muốn nói cái gì, nhưng là dư quang trộm ngắm liếc mắt một cái camera, vẫn là nghĩ kiêng rẻ một chút hướng tới Hoắc Cận trầm thò người ra qua đi, nói nhỏ, cự luân cơm nào có hải đảo đầu bếp làm tốt lắm ăn. Trang 9. Nàng kỳ thật cũng không tưởng cùng Hoắc Cận trầm nói chuyện. Xuất phát từ nội tâm, Diệp Kiều ước gì Hoắc Cận trầm nắm chặt đi. nhưng ngại với Hoắc Cận Trầm này 187cm không chịu di động nửa phần thon dài thân thể, nàng lại không hảo trực tiếp ném xuống làm lơ, liền có lệ khách sáo. Chúc ngươi vui sướng. Diệp Kiều xua tay nắm chặt trốn đi. Hoàn toàn không chú ý ở nàng bóng hình xinh đẹp biến mất phương hướng, Hoắc Cận Trầm chính là trầm đốn 3 giây có thừa mới như là hồi tưởng nổi lên đối Diệp Kiều chán ghét, chiều lui về phía sau một bước. Chỉ là vừa mới hôn loạn nhợt nhạt nước suối thanh hương cao gầy thân ảnh sớm đã biến mất không thấy. Hoắc Cận Trầm từ đầu đến cuối đều không có quay đầu. Hắn lăng liệt ánh mắt dừng lại ở ồn ào náo động quán ăn. Từng đạo thượng tê cá, như là tiêu giảm nhân viên công tác một ngày mỏi mệt giống nhau, toàn là tràn ngập lệnh người rào rạt tươi cười, liền quanh thân đều nhuộm đấm thượng một tầng hơi mỏng ấm hoàng vầng sáng, bầu không khí mười phần. Hoắc Cận Trầm cũng không có hứng thú cùng những cái đó ầm ĩ người xen lẫn nói chuyện, chỉ là trên cao nhìn xuống mà nhìn mọi người dễ dàng bị Diệp Tiểu Thu mua hình ảnh. Cùng trong trí nhớ Lục Ứng Hoài nhẹ con mặt mày, cực kỳ lạnh nhạt thiền nói, thu mua vô dụng người xuẩn nữ nhân. Ngược lại biến mất trong bóng đêm. U1S1, ô ô ô ô ô, nhìn đến Diệp Kiều chính mình thật vất vả có cơm ăn, còn nghĩ chia sẻ cấp nhân viên công tác, ta thật sự khóc. Lợi dụng thủ đoạn thôi. Chỉ có ta cảm thấy Nam Một Hoắc Cận Trầm là vì đúng lúc Diệp Kiều cháo cá lát tới sao. Hắn hảo đáng thương, ở Cự Luân chỉ ăn qua 2 khẩu bò bít tết, hắn có thể hay không đói bụng à. Hảo ra hỏa. 38.888 khối bữa tối hắn đều chỉ ăn 2 khẩu, sao có thể nhìn chúng Diệp Kiều cháo cá lát? Này! Niên đại! Người nào đều ra tới thổi phồng Diệp Kiều? Hoắc Cận Trầm bất quá là xem Diệp Kiều đáng thương thôi. Đừng nao bổ, Diệp Kiều lại qua cái 18.000 năm cũng sẽ không lấy được Hoắc Cận Trầm hảo cảm. Hắn vừa mới có bao nhiêu chán ghét Diệp Kiều, các ngươi không thấy được sao? Ta còn là chạm Hoắc Cận Trầm tính toán tới nhà ăn ăn cơm, kết quả phát hiện Diệp Kiều, cảm thấy đen đuổi liền đi rồi. Thật là phiền chết Diệp Kiều, nắm chặt đổi khách quý đi. Phía trước tùy hứng hại Nam Nhị Lục Ứng Hoài bị thương còn chưa tính, hiện tại còn phải vì bác hảo cảm đi cấp Lục Ứng Hoài đưa cháo. Xem nàng kia nấu ăn thủ pháp, không có khả năng ăn ngon đi. Còn không bằng làm đầu bếp làm, ít nhất Lục Ứng Hoài có thể ăn ngon chịu điểm. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nghị luận xuất hiện ở hải đảo trong phòng bệnh. Không biết là nam nhân yêu thích, vẫn là nguyên tử với nam nhân một mình ở trống vắng trong phòng bệnh không người chiếu cố, này gian trong phòng bệnh cũng không có bật đèn. Nhưng đơn nhân gian nội nam nhân làm như cũng không để ý, chỉ là tản mạn thản nhiên mà nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ thuộc về ban đêm bình tĩnh mặt biển, lộ ra một chút ý vị sâu xa thần sắc, nắm lấy không ra. Thẳng đến môn bị nhẹ nhàng gõ 2 hạ, nam nhân mới từ ngoài cửa sổ cảnh đẹp trung rút ra, thiển thanh nói, mời vào. Nhắm mắt. Diệp Kiều nhìn tối tăm phòng, sơ lánh mở miệng. Nam nhân không có nghe theo. Diệp Kiều cũng không hề cố, mở ra trong phòng bệnh đèn. Nàng theo môn phương hướng nhìn về phía phòng bệnh nam nhân. Nam nhân tuy như nàng tưởng tượng mà nheo lại đôi mắt, lại không phải cái loại này bởi vì mãnh liệt ánh sáng kích thích hạ ứng kích, ngược lại là thành thạo giống nhau, ẩn ẩn lộ ra một chút ý cười. Cái gì phong đem người thổi tới? Nam nhân trong tay làm như có một quyển nhàn tản thi tập. Diệp Kiều không có thể nhìn đến trong tay hắn đến tột cùng cầm chính là cái dạng gì thi tập, liền xem hắn đem thi tập đặt ở Diệp Kiều tương phản phương hướng trên tủ đầu giường, ngược lại tầm mắt rời về, nhợt nhạt ý cười càng sâu. Hắn rõ ràng ăn mặc màu trắng bệnh nhân phục, lại không có thể làm người liên tưởng đến bất luận cái gì bệnh trạng. Ngược lại là kia mảnh khảnh cầm cùng bình rộng vai cổ, đem hắn ngũ quan vốn có mũi nhọn lặng yên che giấu, chỉ để lại cùng ánh trăng vô hạn gần nhu hòa, lệnh người không khỏi vì hắn rỡ xuống phòng bị. Gió biển. Diệp Kiều đối Lục Ứng Hoài hiểu biết cơ hồ bằng không, nhưng Lục Ứng Hoài thư trung chỗ chống bộ phận, lại làm Diệp Kiều mạc danh rỡ xuống phòng bị. Phảng phất ở Lục Ứng Hoài nơi này, nàng mới có thể tìm được một phân chính mình thuộc về thế giới này lòng trung thành. Ở chỗ này, nàng không phải cái kia trùng tên trùng họ nguyên chủ. Hơn nữa Diệp Kiều. Kia tối nay gió biển cho là không tồi. Lục Ứng Hoài ôn hòa cười khẽ, ngón tay cực kỳ tự nhiên mà nhẹ để khoe môi, như suy tư gì. Ăn sao? Diệp Kiều vô pháp thông qua thư trung chỗ chống bộ phận hiểu biết Lục Ứng Hoài. Nàng chỉ biết Lục Ứng Hoài là tố nhân, tuổi tác 24 tuổi, cùng nguyên chủ đã làm vài lần cộng sự. Trừ cái này ra, vì cái gì thượng luyến tổng, cái gì chức nghiệp, cái gì thân phận, Diệp Kiều toàn bộ không biết. Nhưng nhìn ra Lục Ứng Hoài ôn hòa mặt ngoài hạ có độ mà xa cách cũng không khó. Chỉ là Diệp Kiều không thèm để ý. Nàng chỉ cần bình yên vượt qua trong khoảng thời gian này, liền có thể hảo hảo sống sót. Mà Lục Ứng Hoài là nàng mang tân nghỉ phép lấy cớ. Đối với ân nhân, Diệp Kiều có rất nhiều kiên nhẫn. Không ăn. Lục Ứng Hoài tán tán nghiêng đầu, một đôi cực kỳ đẹp hẹp dài đôi mắt nhìn chăm chú nàng. Ta làm cháo cá lát, không sợ độc có thể tới điểm. Diệp Kiều nhàn nhạt mở ra giữ ấm hộp cơm, một cổ nhợt nhạt hàm hương ở mép giường lan tràn. Hộp cơm một khai, Lục Ứng Hoài thật là có chút đói bụng. Bởi vì trụ bệnh viện nước sát trùng hương vị quá nặng, Lục Ứng Hoài đã hồi lâu chỉ có tiến thực mấy khẩu, nhưng Diệp Kiều này cháo, xác thật ngoài ý muốn. Lục Ứng Hoài nghiêng đầu. Diệp Kiều cũng không có xem hắn, rõ ràng vừa rồi nói đều là chút vui đùa lời nói, nàng sắc mặt lại không có một tia ý cười, ngược lại là nhẫn mại tính tình một muỗng mà đem cháo cá lát múc ở trong chén, đem chén đạm mạc đưa cho Lục Ứng Hoài. Diệp Kiều không hề có trong trí nhớ người bình thường đối hắn mọi cách lấy lòng, dẫn Lục Ứng Hoài không tự chủ được ngoéo một cái môi. Múc một ngụm cháo cá lát, nhẹ nhấp một ngụm. So nghe lên càng thêm nồng đậm thơm ngon tùy ý ở khoe miệng mạc hai, lơ đãng, thế nhưng ăn nhiều mấy khẩu. Giống như thật rất khá ăn. Ngoa tào, có tiền ta nhất định phải mua một cái có thể ngửi được hương vị di động. Diệp Kiều phía sau đi theo người quay phim đem một màn này ghi lại xuống dưới, phòng phát sóng trực tiếp nghị luận không ngừng. Đừng nói nữa, ta vốn dĩ cho rằng Diệp Kiều nấu cơm không thể ăn, nhưng là xem Lục Ứng Hoài bộ dáng này. Ta giống như đều có thể ngửi được. Mỹ thực. Thiên đường hương vị. Ngềm lệm. Trang 10. Bọn tỷ muội số quá Lục Ứng Hoài ăn một lát sao? Kia chính là 6 khẩu. Theo bổn lục đẩy hoàn mỹ tính toán, Lục Ứng Hoài ở tiết mục tổ một đạo đồ ăn chưa bao giờ quá tam khẩu. Ta cũng tính toán quá, nhưng theo ta được biết, tuy rằng này đương luyến tổng trước mắt ở hải đảo, nhiều vì hải sản, nhưng là Lục Ứng Hoài hải sản một ngụm cũng chưa ăn qua. Ở nào đó ý nghĩa, đây là lần đầu tiên. Sách, còn không phải hiện tại không ai cùng Diệp Kiều tổ đội, nàng không nghĩ quá nan kham mới đến lấy lòng Lục Ứng Hoài sao. Ngươi rất có nấu nướng thiên phú. Lục Ứng Hoài không chút nào kiêng kỵ mà khen. Hương vị rất có trình tự cảm, cá phiến mang theo một chút hàng hương, rồi lại không có bị mềm mại gạo che giấu tiên thuần cảm giác, thật sự thực không tồi. Lục Ứng Hoài Diệp Kiều không để mình bị đẩy vòng vòng, cơm chỉ có một đốn. Lục Ứng Hoài vốn không có ý tứ này, nhưng nhìn Diệp Kiều một bộ đừng nghĩ kịch bản ta lại nấu cơm cho ngươi bộ dáng, nhịn không được bật cười, nói một câu, kia thật đáng tiếc. Ngược lại, cũng không biết vì cái gì, rõ ràng hai người đều không có nói nữa. Bầu không khí lại không có bất luận cái gì xấu hổ cảm giác. Diệp Kiều tán tán đến ngồi ở một bên. Lục Ứng Hoài lại đem tầm mắt gì trở về, ngươi ăn sao? Chờ đến lúc này, Diệp Kiều mới bừng tỉnh phát hiện vội đến bây giờ, không ăn chỉ có chính mình. Bất quá, cháo là riêng cấp Lục Ứng Hoài, nàng chỉ chuẩn bị một cái chén cùng cái muỗng, lại hơn nữa nàng cũng không thích ăn cá, liền thuận miệng có lệ, ăn. Diệp Kiều ăn. Không có đi, lại nói tiếp. Nàng đem cá đều đưa cho tiết mục tổ nhân viên công tác. Vội một ngày còn cấp Lục Ứng Hoài đưa cơm. Nếu là không có phía trước những cái đó tao thao tác, ta đảo thật đúng là cảm thấy Diệp Kiều còn hành. Ha ha ha ha, bọn tỷ muội đừng quá đơn thuần. Theo ta phân tích, Diệp Kiều đây là cảm thấy chỉ dẫn theo một cái chén ngượng ngùng nói ăn. Tưởng ám chỉ Lục Ứng Hoài, chính mình cũng chưa ăn, vội vàng cho ngươi làm ăn, tới lấy lòng Lục Ứng Hoài, lõm người tốt nhân thiết đi. Đừng xả, Lục Ứng Hoài sao có thể biết Diệp Kiều không ăn. Hắn lại không thấy phát sóng trực tiếp. Ân. Lục Ứng Hoài tán tán theo tiếng, chén đũa lại đặt ở một bên. Như là như suy tư gì giống nhau nhìn chăm chú vào Diệp Kiều. Rồi sau đó thừa dịp Diệp Kiều không chú ý, đem một bên sandwich đưa tới Diệp Kiều miệng trước, đánh một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Diệp Kiều không có cắn đi xuống, mà là kinh ngạc nhìn về phía Lục Ứng Hoài. Nhưng đừng chết đói. Lục Ứng Hoài lại không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích xem qua phát sóng trực tiếp sự, ngược lại ra vẻ một chút trêu chọc. Bằng không lại đến lượt ta lạc đơn. Ngoa tào, này đối đột nhiên hảo khái sao lại thế này? Trên lầu tỉ muội tỉnh tỉnh a. Chúng ta Ứng Hoài nhưng kinh không được Diệp Kiều lần thứ hai thương tổn. Diệp Kiều thấy sandwich đã để ở giữa môi, liền cũng không khách khí nói cảm ơn nhận lấy. Lại nói tiếp Lục Ứng Hoài vừa mới cái kia động tác thoạt nhìn thực mau, lại không có trong tưởng tượng đổ đến khó chịu, ngược lại cực kỳ có độ chỉ đem sandwich khẽ chạm Diệp Kiều khoe môi. Cho một cái sẽ không đắc tội với người. Nàng cũng vô pháp thoái thác hoàn mỹ khoảng cách. Trong lúc nhất thời làm Diệp Kiều không biết nên lấy trùng hợp định luận, vẫn là lấy cố tình thích hợp. Bất quá này đó đều ở Diệp Kiều cắn thượng sang mít kia một khắc tất cả tiêu tán. Nàng mới không tin Lục Ứng Hoài là thiệt tình tưởng trở về. Nói cái gì không nghĩ lạc đơn nói lừa gạt đoàn phim còn hảo, nói những lời này lừa gạt xem qua nguyên tắc nàng liền thật sự quá mức có lệ. Phải biết rằng, vị này Lục Ứng Hoài, chính là đánh vận thương cổ chân lấy cớ, suốt Kiều toàn quý luyến tổng. Rốt cuộc không xuất hiện quá tồn tại. Diệp Kiều ăn xong sandwich, tán tán thu thập một chút, xoay người từ biệt. Chỉ là nàng nghĩ đến vừa mới Lục Ứng Hoài lấy cớ, ngược lại đem tầm mắt chuyển qua Lục Ứng Hoài cái ở màu trắng khăn trải giường hạ cổ chân vị trí. Nơi đó phía mạch quang. Cũng không biết nổi lên cái gì tâm tư, Diệp Kiều tránh đi camera góc độ như có như không liếc một chút Lục Ứng Hoài cổ chân vị trí, khẽ mở môi mỏng, không tiếng động nói. Người nhưng chăng hảo. Cộng sự. Chương 5 năm tháng ngày thứ 5. Diệp Kiều vừa mới con ca mê ra nói cái gì đâu. Lục Ứng Hoài là duy nhất khả năng tuyển nàng cộng sự, nhưng không được Tiểu Tâm chiếu cố điểm. Muốn ta nói, vừa mới Lục Ứng Hoài cấp Diệp Kiều tắt sang mít cảnh tượng, cảm giác hai người là sát không ra cái gì hòa hoa. Nhiều lắm hôn thành hảo anh em, nhưng đáng tiếc, Diệp Kiều người này không tốt, không thích hợp đương anh em. Bất quá chính là cái ca cháo, hẳn là chính là Lục Ứng Hoài trùng hợp muốn ăn đi. Thật là cười chết, Diệp Kiều thật đúng là cho rằng chính mình làm có bao nhiêu ăn ngon. Người quay phim rời đi phòng bệnh sau, phòng phát sóng trực tiếp vong hữu như cũ nghị luận không ngừng. Diệp Kiều phía sau chậm rãi đi tới bác sĩ, lại cười như không cười mà mở ra Lục Ứng Hoài phòng bệnh môn, trêu chọc, "Ừ, chúng ta Lục đại thiếu gia đều giao ba nở ga y nho. Ngươi nếu có thể sửa lại tứ ngôn không cố kỵ vấn đề, cũng không đến mức bị với thúc đỉnh tạp đuổi ra ra môn." Lục Ứng Hoài tản mạn đáp lại, "Hại, ngươi nhưng đừng cho ta nói sang chuyện khác. Ta nhưng thấy được, ngươi lưu nhân ra để lại thật lâu. Với tiêu sửa sang lại bạch chế phục cười khẽ, ta nhưng chưa từng gặp ngươi lưu một người nữ sinh lâu như vậy. Với tiêu vốn là không trông cậy vào vị này từ nhỏ cùng hắn mặc chung một cái quần lớn lên hảo anh em Lục Ứng Hoài có thể cho hắn giải thích. Hắn nhất hiểu biết Lục Ứng Hoài tính nết, thứ này từ nhỏ đến lớn liền quyện với giải thích, hắn cũng không hề xa cầu. Ngược lại liền quán tính chính mình tìm kiếm nguyên nhân. Lại chưa tưởng, không nhìn quét chung quanh còn không có phản ứng, này đảo qua coi, trùng hợp người được nhợt nhạt hàm hương. Đại để là bởi vì phòng không có thông gió nguyên nhân, vừa mới cháo cá lát hương vị còn chưa tan đi. Không phải, ngươi ăn cá. Với tiêu từ nhỏ khíu giác liền hảo, trong không khí cũng không có loại cá mùi tanh, mà là hắn tầm mắt thoáng nhìn Lục Ứng Hoài ửng đỏ nổi lên đinh điểm bệnh sởi nhĩ tiêm, tức khắc đồng tử phóng đại. Ngươi tới thật sự. Ngươi đại thiếu ra cái gì sơn chân hải vị không ăn qua, ngươi cố tình muốn phản nghịch ăn cá. Với tiêu cảm giác chính mình thế giới quan đều sắp sụp xuống, ngươi đối cái gì dị ứng ngươi không biết. Ta thiên. Với tiêu cơ hồ loạn thành một nồi cháo, ta đi kêu ngươi chủ trị bác sĩ. Lại không tưởng Lục Ứng Hoài thong thả ung dung gọi lại với tiêu. Trang 11. Làm sao vậy? Còn có nào khó chịu? Với tiêu cực lực làm chính mình chấn định xuống dưới, ngươi nhưng chống đỡ, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện, bằng không Lục thúc không được cho ta thiên đao vạn quả. Ngươi cảm thấy thực rõ ràng sao? Lục Ứng Hoài không nhanh không chậm dò hỏi. Với tiêu ngơ ngẩn là sững sờ ở tại chỗ. Theo Lục Ứng Hoài thị giác xem qua đi, hắn mới phát hiện Lục Ứng Hoài căn bản là để ý khác, bất đắc dĩ phun tảo. Sao có thể, ngươi này vận thương chân trang căn bản chính là thiên ý hề vô phùng, Oscar trao giải cấp bậc. Ta đều nhìn không ra tới, sao có thể có người nhìn ra tới. Ta bảo đảm ngươi một chỉnh quý không xuất hiện, đều sẽ không có người ta nghi ngờ. Lục Ứng Hoài hồi tưởng Diệp Kiều trốn tránh thiết tưởng, hơi hơi khẽ mở môi. Ngươi nhưng trang hảo. Cộng sự. Tuy là không tiếng động, câu kia Diệp Kiều nói qua nói, nhưng vẫn ở hắn trong đầu thật lâu quanh quẩn. Khoe miệng hơi câu. Sáng sớm hôm sau, trong viện gà gáy không ngừng. Nguyên bản ngủ đến còn tính mộng đẹp Diệp Kiều bị sân đánh la to sang sảng giọng nam đánh thức. Diệp Kiều muộn thanh xoa xoa hơi kiều tóc, đi theo kéo ra trong phòng toái hoa bức màn, mở ra cửa sổ. Quả nhiên, cái này điểm ở nông gia tiểu viện nhảy disco người, chỉ có ỷ vào chính mình ở giới giải trí là đỉnh lưu nhiệt độ, liền thả bay tự mình nam số 3 Duẫn Nhạc. A. Diệp Kiều. Duẫn Nhạc nhìn đến có người lên, đi theo điên cuồng cơ cơ tay, người cũng đi lên. Mau đến xem. Nơi này gà thế nhưng thật sẽ đúng hạn đánh minh ai. Diệp Kiều nhìn sân không ngừng nhảy lên, ăn mặc mãi màu vàng mỏng khoản liền mũ chống nắng y hề Duẫn Nhạc, đột nhiên có chút lý giải vì cái gì Duẫn Nhạc từ xuất đạo bắt đầu, liền vẫn luôn vì hắc vì xinh đẹp ngu xuẩn. Rốt cuộc, này hành vi sống thoát thoát chính là cái học sinh tiểu học. Diệp Kiều thở dài, nghĩ chính mình cũng không thể cùng tiểu học gà trí khí, tùy theo tắt đi cửa sổ. Không tưởng này nhất cử động làm như cũng quấy nhiều ngủ ở Diệp Kiều đối diện giường Tô Điểm. Sáng sớm tinh mơ nàng liền chậm rãi động đậy mơ mơ màng màng mắt buồn ngủ, màu trắng đầm dây một bên đai an toàn chậm rãi theo tinh tế vai ngọc rơi xuống, vẻ mặt nhập nhèm, sớm. Diệp Kiều nhàn nhạt đảo qua nàng trước mắt nhàn nhạt quần thâm mắt, nghĩ nguyên thư hôm nay cao lượng vận động nhiệm vụ, thiển thanh nói, còn sớm, có thể ngủ tiếp một lát nhi. Ân. Tô Điểm đốn một lát, như là hoàn toàn không có dự đoán được Diệp Kiều sẽ nói chiếu cố chính mình nói giống nhau, như suy tư gì, lại vẫn là ứng thanh, cảm ơn. Không cần cảm tạ. Diệp Kiều có chút không thích hướng Tô Điểm quá độ khách khí, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều nói chuyện với nhau, liền khách sáo trở về. Nguyên bản Diệp Kiều vẫn là tính toán ngủ, rốt cuộc làm Diệp Kiều duy nhất một lần xin thành công mang tân nghỉ phép, nàng vẫn là muốn bằng hoàn mỹ ngủ một ngày hoàn thành. Chỉ là này hết thảy đều bị sân quá mức lớn tiếng mà Duẫn Nhạc quấy rầy. Căn bản không có khả năng có người may mắn thoát khỏi. Chứ bỏ. Ngủ thành hình chữ đại, phương trà. Diệp Kiều nhẹ nhìn lướt qua, khoe miệng không dễ phát hiện mà thiển câu một chút. Nếu là này đàn khách quý đều có thể giống hiện tại giống nhau không làm lục đục với nhau nhưng thật tốt. Diệp Kiều không lại nghĩ nhiều. A a a a, thiên a, đây là cái gì gà? Thật đến thật ngầu. Có tên sao? Ta nguyện ý kêu hắn chiến, đấu, gà. Sân Duẫn Nhạc căn bản không có thu liệm ý tứ, lớn tiếng hô lên thanh. Nay một tiếng không ra còn hảo, vừa ra thanh cứng rắn khiến cho Diệp Kiều đáy lòng hờn dỗi. Nàng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, tạch tạch tạch hướng tới cửa sổ đi nhanh mại đi. Theo sau nhanh chóng mở ra cửa sổ, cất bước tới rồi ngoài cửa sổ trên ban công, Duẫn Nhạc. Ai, ta ở. Duẫn Nhạc thấy rốt cuộc có người ra tới, đi theo lộ ra sán lạn tươi cười. Liên Duẫn Nhạc phía sau nhiếp ảnh ra, tựa hồ đều bởi vì Duẫn Nhạc dậy sớm, trước tiên rời giường đi làm. Sao sớm như vậy? Thiên A, thiếu chút nữa bỏ lỡ. Nói Diệp Kiều là tố nhan sao? Là cách đến có điểm xa vẫn là như thế nào, ta như thế nào cảm thấy hảo hảo khang, so nàng hóa trang đẹp nhiều. Ta hảo tưởng cũng. Từ từ, ta rủi rủi mắt ha. Ta xoa nhẹ đã nửa ngày, ta xác định, cái kia tố nhan đích xác thật là Diệp Kiều. Cái này áo ngủ hình như là mô bảo bác gái cùng khoản. Toái hoa thuần miên màu hồng nhạt như vậy hiện bạch. Hảo muốn liên tiếp. Chính là, tỉ muội. Có hay không một loại khả năng? Là Diệp Kiều bản thân liền rất bạch. Nguyên chủ diện mạo cùng Diệp Kiều sinh thời hoàn toàn tương đồng. Ngày hôm qua trang dung Diệp Kiều cũng xem qua, đại để là nguyên chủ nghe theo người đại diện kiến nghị, lõm trước mắt giới giải trí được hoan nghênh nhất tiểu bạch hoa nhân thiết. Chẳng qua cái này giả tiểu bạch hoa chỉ có trang dung tân trang, không ngừng không đem nguyên chủ bốn phần mỹ mạo đột hiện ra tới, thậm chí nguyên chủ còn không hiểu đến khống chế nhân thiết, ngạnh sinh sinh chính là ở tô điểm vị này thật tiểu bạch hoa trước mặt, bị trở thành đối chiếu tổ vạn người ngại. Liên nguyên bản bốn phần diện mạo đều bởi vì chán ghét, bị người dẫm đến không một là chỗ. Ngươi nói trên thế giới này là trước có gà vẫn là trước có trứng. Duẫn Nhạc nháy đôi mắt, không đợi Diệp Kiều mở miệng, hắn liền vấn đề lên. Ta cảm thấy trước có trứng. Duẫn Nhạc tự đáp. Trứng. Diệp Kiều nói. Hai người cùng kêu lên. Diệp Kiều hơi hơi nhíu mày, dưới đáy lòng hỏi lại chính mình vì cái gì bị thứ này vòng đi vào thời điểm. Duẫn Nhạc lại lần nữa vứt tới tân đề tài. Ngươi cũng cảm thấy ta này chỉ chiến đấu gà rất tuấn tú đi. Duẫn Nhạc như là sợ Diệp Kiều thấy không rõ giống nhau, nắm lên gà, liền nâng lên một chút. Xoáy không xoáy ta không biết. Nhưng Diệp Kiều thật sự thấy không rõ Duẫn Nhạc trong tay điên cuồng dãy rủa, phát Duẫn Nhạc một đầu lông gà gà diện mạo. Ta chỉ biết nếu ngươi lại không an tĩnh xuống dưới, ta sẽ làm ngươi gà không thấy được mặt trời của ngày mai. Có ý tứ gì? Duẫn Nhạc sắc mặt ngưng trọng một lát. Như là đã chịu uy hiếp giống nhau, cẩn thận mà đem trong tay gà buông xuống một chút, trấn an dường như vớt ve gà phía sau lưng. Ý tứ chính là ngươi lại xảo, hôm nay buổi tối ta liền ăn ngươi chiến đấu gà. Diệp Kiều nhìn Duẫn Nhạc bị dọa tới rồi, phóng bình tâm thái, lớn mật uy hiếp. A, Diệp Kiều, ngươi cũng quá tàn nhẫn đi. Duẫn Nhạc giống tiểu cẩu giống nhau đôi mắt ảm đạm rồi một chút, rồi sau đó đem gà giấu ở sau lưng. Trang 12. Diệp Kiều từ ngày hôm qua bắt đầu liền thường xuyên cùng nam khách quý hô động, ý đồ có phải hay không quá rõ ràng. Xem nam một cùng nam nhị biểu hiện không mãnh liệt. Nàng lại bắt đầu dây dưa chúng ta đơn thuần Duẫn Nhạc. Diệp Kiều vì lưu lượng thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, bán mang tân nghỉ phép cá mặn nhiệt độ, lúc này lại thức dậy so với ai khác đều sớm. Thật quá đáng đi. Biết chúng ta Duẫn Nhạc ca ca thích này chỉ gà, nàng còn muốn ăn. Ta tuyên bố từ hôm nay trở đi, ta vĩnh hắc Diệp Kiều. Diệp Kiều nếu là hôm nay dám ăn này chỉ gà làm chúng ta Duẫn Nhạc ca ca thương tâm, ta xuyên màn hình đều đến cùng nàng không để yên. Không nghĩ nó bị ăn, ngươi liền an tĩnh một chút. Diệp Kiều vô tâm chia rẽ sân vẻ mặt thâm tình mà một người một gà. Càng vô tâm tư thật sự ăn này chỉ gà. Nàng chỉ nghĩ muốn an tĩnh hoàn cảnh ngủ, lại không tưởng, chờ nàng cảm thấy Duẫn Nhạc sẽ không lại quấy rầy người khác. Thậm chí rôi tay tính toán đóng lại cửa sổ thời điểm, nàng nghe được Duẫn Nhạc tân vấn đề. Thịt kho tàu vẫn là hầm. Chương 6 năm tháng ngày thứ 6. Gà rán. Gà rán. Diệp Kiều cũng không biết vì cái gì đã mở miệng, chỉ là nghe được phía sau cùng kêu lên hồi phục quen thuộc thanh âm. Vô ý thức quay đầu. Vừa lúc thấy được vừa mới từ ngủ đến mơ hồ rời giường, liền mở miệng nói gà rán phương trà. Gà rán sắc thật tô điểm như là bị hai người đầu một hồi ăn ý dọa tới rồi. Nàng giật mình thần hứa một lát, cho rằng Diệp Kiều nhìn về phía ánh mắt của nàng là truy vấn, liền cũng nỗ lực chôn đầu, như là suy nghĩ sau một hồi, đem nắm chặt khởi khẽ run nắm tay phong đến ngực, ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Kiều, tặc, gà. Đảo cũng không cần như vậy như lâm chiến tràng. Diệp Kiều nhìn tô điểm giống như chịu chết biểu tình, không mặt mũi nói chính mình vừa mới xem nàng, căn bản không phải truy vấn nàng hôm nay buổi tối ăn cái gì. Còn có, này đành phải tốt gà, như thế nào đã bị đại gia thương lượng muốn ăn. Diệp Kiều quay đầu nhìn nghe được gà rán chấp càng thêm mãnh liệt chiến đấu gà. Yên lặng nghĩ thật là đáng thương, nay chỉ gà hôm nay buổi tối chỉ có thể từ trong chảo dầu chiến đấu. Gà rán. Duẫn Nhạc chỉ nghe được Diệp Kiều thanh âm. Không để con hảo, nhắc tới Duẫn Nhạc trong ánh mắt đều bước lên ngôi sao, hô to, Diệp Kiều. Ngươi thật là cái thiên tài. Ta như thế nào không nghĩ tới. Gà rán quả thực YYZS. Ta chưa nói nhất định phải ăn này chỉ gà. Diệp Kiều có chút bất đắc dĩ mà xoa xoa xoa tung tóc. Diệp Kiều Duẫn Nhạc ngược lại phi thường đứng đắn mà nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt. Ngươi biết một con vĩ đại gà cuối cùng sứ mệnh là cái gì sao? Cứu, cứu, thế, giới. Diệp Kiều nhìn Duẫn Nhạc cất cao lập ý, đem hắn xinh đẹp cầm hơi hơi nâng lên. Trong ánh mắt như là khát khao cơ giáp chiến đấu gà giống nhau nhìn chăm chú nàng thời điểm. Diệp Kiều cũng không biết chính mình đầu góc làm sao vậy, buột miệng thốt ra. Duẫn Nhạc không dự đoán được Diệp Kiều sẽ như vậy hồi phục. Hắn trầm đốn một lát, rồi sau đó trịnh trọng gật đầu, đối. Cứu, cứu, thế, giới. Cứu vớt đói khát nhân dân đói đến phát đau bụng. Diệp Kiều khỏe miệng hé mở, chính là nhìn Duẫn Nhạc hồi lâu không có thể nói ra lời nói. Rồi sau đó, Diệp Kiều thật sự chịu đựng không nổi Duẫn Nhạc sáng quắc nhìn chăm chú. Dứt khoát quan cửa sổ. Nằm hồi trên giường. Chỉ để lại Duẫn Nhạc một người ở trong sân, nghe Lý Đạo nhắc nhở. Duẫn lão sư, này gà là tiết mục tổ tài sản, thì ngươi không cần đánh này chỉ gà chủ ý, chúng ta hôm nay cơm chiều không có cái này ăn bài. Lý Đạo, chúng ta tài sản là chết dưới tình huống, khả năng không hảo biến động. Nhưng là hiện tại đoàn phim tài sản là sống, ngươi cũng sống, chúng ta có thể biến báo, ngươi nói đúng không? Hảo Lý Đạo. Duẫn Nhạc biện giải. Lý Đạo có một loại điểm xấu dự cảm. Nhân gia nữ hải tử muốn ăn gà. Chúng ta nam hải tử sẽ không liền điểm này yêu cầu đều không thể đáp ứng đi. Duẫn Nhạc đáng thương vô cùng nhìn Lý Đạo. Lý Đạo cứng họng. Diệp Kiều, thật sự sẽ tạ. Chiến đấu gà, thật sự sẽ tạ. Vĩ đại ai a? Chính là mệnh danh nó, ăn luôn nó. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, dựa, cười chết ta, giờ bờ quờ là ta sai, giờ bờ quờ ta thu hồi vừa mới đối Diệp Kiều lên tiếng. Duẫn Nhạc ca ca. Này quờ a quờ. Bị nhiều ít khổ. Nhìn xem hải tử đều thèm thành gì dạng, đại buổi sáng liền coi trọng chính mình chiến đấu gà. Duẫn Nhạc là muốn cười chết ta sao, rõ ràng chính là hắn muốn ăn đi, như thế nào còn kéo Diệp Kiều ra tới. Kia Lý Đạo nguyên bản tưởng cự tuyệt, nhưng nghĩ tới ngày hôm qua không nghĩ tới hảo biện pháp, không ngăn trở Diệp Kiều mang tân nghỉ phép duyên cớ, ngược lại thay đổi chủ ý, muốn ăn cũng có thể. Lý Đạo ngươi thật tốt. Duẫn Nhạc hưng phấn mang theo gà, ta đây liền đi xử lý một chút. Ta có điều kiện. Lý Đạo ngăn lại. Duẫn Nhạc ủy khuất ba ba. Diệp Kiều chịu nhiệm vụ tạp tiếp thu tương ứng nhiệm vụ nói, buổi tối liền có thể ăn gà. Lý Đạo đem ngòi nổ vứt tới rồi Diệp Kiều trên người. Chờ đến Diệp Kiều tỉnh lại đổi xong quần áo sau, vừa vặn nhìn đến chính là đứng ở nàng trước cửa, không biết đợi bao lâu Duẫn Nhạc. Hắn đáng thương vô cùng, như là một con rơi xuống nước tiểu cầu, đôi mắt phiếm lóe sáng ánh sáng, bất luận kẻ nào đều khó có thể cự tuyệt. Diệp Kiều lại nhàn nhạt tránh ra. A Kiều ngươi muốn cùng ta làm nhiệm vụ sao? Chúng ta chỉ cần đơn giản rút ra một chương nhiệm vụ tạm, hoàn thành hắn, chúng ta hôm nay buổi tối là có thể ăn gà rán. Duẫn Nhạc nháy mảnh dài lông mi, lộ ra ngoan ngoãn bộ dáng nhìn Diệp Kiều. Cấp hải tử ăn. Cấp hải tử ăn. Ta ra tiền. Thiên á, này ai khiêng được? Ai khiêng được tiểu cầu cầu? Cứu mạng. Cho hắn ăn. Diệp Kiều đáp ứng hắn. Ngươi chính là chúng ta Duẫn Nhạc gân nhân cứu mạng, bù tì. Ta cảm thấy Diệp Kiều không có khả năng cự tuyệt đi. Nàng sáng sớm bắt đầu liền ở lấy lòng Duẫn Nhạc, loại này cơ hội tốt nàng ước gì đâu. Trang 13. Diệp Kiều mặc thanh, quay đầu nhìn chăm chú Duẫn Nhạc kia đối vô tội trong suốt đôi mắt, đạm mạc cự tuyệt, không cần. Hảo Duẫn Nhạc ủy khuất ba ba mà nháy mắt, cũng không có tiếp tục tùy hứng. Ta không thể phản bội cộng sự. Diệp Kiều nói. Lục ca tuy rằng khả năng không ngại Duẫn Nhạc biết được là nguyên nhân này, cũng đi theo tiêu tan, nhưng hắn có ngươi như vậy một cái hảo cộng sự, ta còn rất hâm mộ. Hắn khả năng không cảm thấy. Diệp Kiều thực sự cầu thị. Xa ở hải đảo bệnh viện uống thuốc trị dị ứng nam nhân nhìn phát sóng trực tiếp, hơi đốn, dùng ID vì y hờ ở làn đạn gõ hạ một hàng tự, điểm đánh gửi đi. Diệp Kiều đối này không rõ ràng lắm, chỉ là nhìn Duẫn Nhạc gật gật đầu ngoan ngoan bộ dáng, không có lên tiếng. Nam nhị thật thảm, lấy ra tới bối nổi. Ta liền biết Diệp Kiều tuyệt đối sẽ không đáp ứng, nàng chính là loại này ích kỷ người. Y hờ, ta cảm thấy không phải. Y hờ tỉ muội quá hảo tâm đi, Diệp Kiều này rõ ràng chính là ích kỷ, muốn cho nam nhị lục ứng hoài bối nổi. Thật là cười chết, cái gì cộng sự tình nghĩa? Thật muốn cộng sự tình nghĩa, lúc ấy nàng cũng sẽ không hại cộng sự nằm viện. Thật là quá mức, Duẫn Nhạc đều nói muốn giúp nàng, cũng không phải Duẫn Nhạc một người muốn ăn được đi. Rõ ràng chính là Diệp Kiều trước đề nghị. Hải đảo bệnh viện trên giường bệnh nam nhân ngừng tay, đối với không chịu khống chế làn đạn, hắn cũng không hứng thú lại cùng chi tranh chấp. Chỉ là lựa chọn đóng cửa làn đạn, nhìn về phía đã xuống lầu Diệp Kiều. Nhiệm vụ tạp làm tốt sao? Diệp Kiều quét về phía đạo diễn tổ phương hướng. Nguyên bản vừa mới nghe được Diệp Kiều cự tuyệt Lý Đạo đều đã hề phải đem nhiệm vụ tạp thu hồi tới, không tưởng Diệp Kiều lại nhắc tới, vội vàng phân phó người chạy nhanh lấy lại đây. Một người làm nhiệm vụ không thành vấn đề đi. Diệp Kiều nhìn trước mặt nhiệm vụ dương. Tốt nhất vẫn là Lý Đạo dừng một chút, trải qua phía trước giao hấn, hắn không có lập tức có kết luận, mà là thử dường như nhìn Diệp Kiều. Thằng đến nhìn đến Diệp Kiều thu hồi tới tay, mới cười gượng sửa miệng, khụ, không có việc gì, không có việc gì. Một người cũng đúng. Nói giỡn, Diệp Kiều đưa tới cửa làm nhiệm vụ, hắn còn có thể làm nàng chạy. Bất luận ta có làm hay không cho hết, hôm nay đều ăn gà. Diệp Kiều nhướng mày. Đúng vậy. Lý Đạo thấy Diệp Kiều chịu phối hợp, cũng không chọn, trực tiếp theo tiếng. Diệp Kiều chịu hộp, hơi hơi nhắm hai mắt lại. Tay nàng không ngừng thay đổi, nhắm mắt lại trong bóng tối, dần dần hiện ra mãnh liệt bất đồng quang. Giống phía trước nàng ở Lục Ứng Hoài trên người gặp qua màu trắng, là nàng xem xét Lục Ứng Hoài thân thể hay không dị thường sau. Tỏ vẻ khỏe mạnh chứng minh. Chảo cá màu lam là tìm kiếm riêng sự vật mới có thể xuất hiện nhan sắc. Mà đối cái hộp này, Diệp Kiều cũng không có mục đích, chỉ có thể nhìn đến mạnh yếu bất đồng quang, càng thêm mãnh liệt, càng thêm khó khăn, tốn thời gian càng dài. Diệp Kiều không chút do dự cầm lấy trong đó cường liệt nhất kia một chương tạp mở ra. SSS nhiệm vụ, ở hải đảo nội tìm đủ 11 vị không cao hơn 16 tuổi hải tử, tạo thành đoàn hợp sướng, hoàn thành một hồi hợp sướng. Là rất tốn thời gian. Diệp Kiều khỏe miệng một câu, con khỏe miệng. Nhiệm vụ này, quá khó khăn đi. Nghe được Diệp Kiều thật đáp ứng rồi chính mình vui đùa thỉnh cầu, dừng một chút, nếu không như vậy. Ta cùng A Kiều phân biệt chịu một chương tạp phân biệt làm nhiệm vụ, này chương liền hủy bỏ. Không được. Lý Đạo vô tình cự tuyệt. Hai người đều đơn độc chạy, hắn cái này luyến tổng còn như thế nào chụp. Duẫn Nhạc dừng một chút, ta đây đi làm nhiệm vụ này. Không được. Lý Đạo nói. Không cần. Diệp Kiều nói. Diệp Kiều cùng Lý Đạo khó được ăn ý cùng kêu lên. Hôm nay buổi tối gà rán ngươi tới cấp ta trợ thủ thì tốt rồi. Diệp Kiều bổ sung. Duẫn Nhạc mới gật đầu. Nhiệm vụ này quá khó khăn đi. Diệp Kiều thật đúng là có chút ra ngoài ta dự kiến. Ta còn tưởng rằng, nàng là bởi vì không nghĩ mới cự tuyệt, không nghĩ tới thật là vì Lục Ứng Hoài. Châu này gà, đến trả giá đã lâu nỗ lực lên. Làn đạn hướng gió quay lại. Diệp Kiều không biết. Cũng không phải vì khó xử người khác cố ý lựa chọn này trương tạp, mà là vì cá mặn. Bởi vì Diệp Kiều làm nhiệm vụ, yêu cầu trước soát video học tập duyên cớ, nhiếp ảnh gia hôm nay cũng không có đi theo, mà là dùng trong viện cả mạ giặt tiến hành phát sóng trực tiếp. Ngay từ đầu, đại gia còn muốn nhìn luyện tập Diệp Kiều xấu mặt, kết quả nhất đẳng nhị đẳng, đợi 2-3 tiếng đồng hồ, đều nhìn Diệp Kiều hết sức chuyên chú mà tuần hoàn nhìn một cái video, xem đến mọi người đều không có hứng thú. Liền đều lựa chọn tạm thời rời đi lực chú ý đi xem khác, hoặc là đi làm việc khác cái gì. Trong viện cực kỳ an tĩnh, bởi vì khách quý đều đi rồi duyên cớ, sân chỉ có nằm ở trên ghế nằm, không ngừng lay động, nhìn di động cái giá video Diệp Kiều. Còn có kia chỉ hôm nay buổi tối sẽ bị xử lý rớt, lại còn ở cực lực ăn no cuối cùng một cơm chiến, đấu, gà. Ha ha ha. Chiến đấu gà thường thường phát ra ha ha ha cùng cánh vỗ thanh âm. Còn có chim sẻ nhỏ không ngừng ríu rít thanh âm. Cũng không biết phòng phát sóng trực tiếp là ai dẫn lưu lượng, làn đạn thế nhưng vào lúc này liêu đến rất hải. Ta phát hiện này đương luyến tổng phòng phát sóng trực tiếp bạch tạp âm thực không tồi ai, thực thích hợp học tập, ta phía trước nghe cái gì bạch tạp âm cũng chưa dùng, nhưng là ở chỗ này, hai cái giờ ta đều đã đắm chìm soát 300 cái từ đơn. Thật đúng là, ta liền ta nhất đầu đại thể văn ngôn đều xem đi xuống. Hảo thích gì a, ta mộng tưởng cũng là ở như vậy trong tiểu viện, hảo hạnh phúc. À, mất ngủ đã lâu. Nghe xong rất nhiều bạch tạp âm đều không dùng được, nhưng vừa mới nghe cái này phòng phát sóng trực tiếp, thế nhưng nghỉ trưa một hồi lâu, ô ô ô ô ta đã lâu giấc ngủ, thật là quá hạnh phúc. Đây là cái gì huyền học sao? Cảm giác chính mình bị chưa khỏi. Cũng không biết có phải hay không phát người quá nhiều, huyền học phòng phát sóng trực tiếp hot xệ ấp lặng yên từ hot xệ ấp đệ thập hướng về phía trước bò lên, liền nguyên bản chỉ còn lại có mấy ngàn người tại tuyến phòng phát sóng trực tiếp, đều tạch tạch cọ lên tới ngàn vạn. Bọn tỷ muội đã biết an vì đẳng cấp dãy số. Thả A2A5A89, tắc A1A2A9, đề này như thế nào làm nha? Nơi này toán học ngu ngốc GAQ. Cầu giải. Trang 14. Dựa. Ta cũng ở làm đề này, tỷ muội hảo có duyên. Từ đẳng cấp dãy số tính chất cũng biết A5, A2, A8, A5, đại nhập A2, A5, A89, nhưng đến A5, A8, A89, cho nên A59. Từ đẳng cấp dãy số cầu hòa công thức cũng biết A1, A2, A99, A1, A92, lại A1, A92, A5, cho nên A1, A2, A981. Ngoạ tàu ngoạ tàu, ta ngộ, cảm ơn tỷ muội. Diệp Kiều Phòng phát sóng trực tiếp kín người hết chỗ, bởi vì Duẫn Nhạc hồi tiểu viện, dẫn tới Duẫn Nhạc cùng Diệp Kiều Phòng phát sóng trực tiếp xác nhập các vong hưu chấn kinh rồi. Không phải. Diệp Kiều Phòng phát sóng trực tiếp nhiều người như vậy. Vừa mới Duẫn Nhạc mới hơn 800 vạn, xác nhập lúc sau như thế nào liền 2.000 vạn. Thiên Hoa, ta cảm giác chính mình tại đây mấy ngày lưu lượng đỉnh. Nhiều như vậy tỷ muội thích xem này bộ tiểu phá luyến tổng. Q.A.Q. hảo cảm động. Kết quả. Duẫn Nhạc Phòng phát sóng trực tiếp vong hữu còn không có phản ứng lại đây, tảng lớn làn đạn liền đem các nàng soát rớt. Bọn tỷ muội có cái gì viết bút ký hảo biện pháp sao? Ta cảm giác ta viết bút ký phương thức không tốt lắm, mỗi lần đều nhớ không xuống dưới. Ta là dùng con neo bút ký. Sao viết bảng không cần thiết, thật sự không hiểu có thể khóa hạ tìm tương quan lao sư muốn một chút tờ khóa gian, chỉ cần ghi nhớ phương tiện khóa về dưới tưởng từ ngữ mấu chốt thì tốt rồi. Kia bọn tỷ muội từ đơn như thế nào bối hảo nha? Mau khảo tứ cấp QAQ. Nhìn đến tảng lớn ngăn lại không được làn đạn. Nguyên Duẫn Nhạc Phòng phát sóng trực tiếp vong hữu. Ta ở nơi nào? Ta là ai? Là ai? Lấy ta chết đi học sinh thời đại thương tổn ta. Hoa, ta còn tưởng rằng Diệp Kiều rất sẽ bãi lạ, không nghĩ tới học tập như vậy nghiêm túc. Đến bây giờ còn ở vẫn không nhúc nhích học tập ai. Ta phải có cái này ý chí lực, đã sớm thi được A lớn. Ô ô ô, đúng là mộ, cầu truyền thụ tăng lên chuyên chú lực phương pháp. Ta cũng. Vong hưu soát làn đạn nghị luận không ngừng. Duẫn Nhạc lại nhẹ giọng nhẹ chân, như là tính toán dọa Diệp Kiều giống nhau, mang theo nhiếp ảnh ra từng bước một hướng tới Diệp Kiều tới gần. Thẳng đến hắn rỗi tay chụp một chút Diệp Kiều ghế bờ bên, cũng nhỏ giọng giống một tiếng sau. Hắn mới phát hiện Diệp Kiều đôi mắt lại mở. Đến nỗi vì cái gì là lại đâu. Bởi vì Diệp Kiều vốn dĩ mở to mắt, ở lại mở sau lại mở. Duẫn Nhạc giật mình thần tại chỗ, nhìn Diệp Kiều hai song đồng dạng rất thật đôi mắt. Chờ Diệp Kiều chớp mắt chớp hồi lâu, hắn mới phát hiện. Ban đầu nhìn đến kia một đôi không hề sơ hở đôi mắt, là Diệp Kiều họa ở mí mắt thượng. Không hề sơ hở. Hợp lại một buổi sáng nàng đều làm bộ học tập, kỳ thật ngủ sao. Chương 7 năm tháng ngày thứ 7. Cứu mạng, chỉ có ta cho rằng Diệp Kiều thật sự nghiêm túc học tập một buổi sáng sao. Thiên A, rất thật đến ta cũng chưa nhìn ra tới, ta có thể học cái này đi làm dùng sao. Lão bản, thật sự sẽ tạ. Một người huyết thư Diệp Kiều ra cái này hội họa giáo trình. Ta cảm thấy là Diệp Kiều marketing đi, Diệp Kiều loại này xinh đẹp phế vật, vẽ tranh cử khó coi, trước kia trang dung cay đôi mắt ra hỏa, sao có thể họa như vậy rất thật. Chính là tìm chuyên viên trang điểm đại họa, sau đó ra tới marketing đi. Diệp Kiều sao có thể sẽ? Diệp Kiều marketing. Nàng cùng nàng cái kia tiểu phá công ty kinh tế tiêu chuẩn còn có giả vị, hẳn là thỉnh không dậy nổi cái này cấp bậc chuyên viên trang điểm. Ta cảm thấy đạo diễn marketing nhưng thật ra có khả năng. Hán. Đạo diễn môi đã chết, một con gà đều cấp đến quanh co lòng vòng. Ha ha ha ha, kia đảo cũng đúng vậy. Lý đạo nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch, muộn thanh chính là bình phục hồi lâu, mới che lại ngực đứng lên. Hán tuy rằng không thích nói như vậy, nhưng là không thể không nói, vong hưu nói hắn keo kiệt là sự thật, bởi vì hắn xác thật không bỏ được cấp Diệp Kiều marketing. Nhưng là Diệp Kiều trang dung là ai họa? Như vậy trình độ xác thật cùng nàng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, chẳng lẽ là trước đây cố ý che giấu thực lực, hiện tại tìm cái cơ hội, chuyển vì bạo điểm. Hắn như thế nào trước kia không thấy ra Diệp Kiều như vậy sẽ? Lý đạo đến gần Diệp Kiều khi, Duẫn Nhạc còn ở quân lấy Diệp Kiều. A Kiều, ngươi này cũng quá trâu bò đi, có thể hay không giáo giáo ta? Ta cũng tưởng có bốn con mắt. Duẫn Nhạc giống như ánh mặt trời giống nhau xuất hiện ở Diệp Kiều trước mắt. Hảo nha, đầu tiên ngươi yêu cầu một chi bút. Sau đó vẫn luôn họa nha họa, liền có thể họa ra tới. Diệp Kiều nhìn Duẫn Nhạc nghiêm trang nói. Phúc! Duẫn Nhạc cười khẽ ra tiếng, dạy người là thật làm ngươi học minh bạch. Diệp lão sư! Lý đạo xem Diệp Kiều một người cá mặn còn chưa tính, lúc này còn muốn truyền thụ Duẫn Nhạc. Nếu Duẫn Nhạc cũng cá mặn, này tiết mục không tương đương với đồng thời mất đi Lục Ứng Hoài, Diệp Kiều cùng Duẫn Nhạc. Ba người đều rất tuyến luyến tổng tính cái gì luyến tổng. Nghĩ đến đây, Lý đạo nóng nảy, gọi lại Diệp Kiều. Nhiệm vụ đến nắm chặt làm. Bằng không đến lúc đó Nam Nhị đã trở lại, các ngươi cũng không có biện pháp bình thường tham dự chúng ta nhiệm vụ. Cũng là, Diệp Kiều tuy là phụ họa, trong đầu tưởng lại là nhanh chóng làm xong nhiệm vụ, đoàn phim còn sẽ nghĩ cách cho nàng tân nhiệm vụ. Kia một khi đã như vậy, nàng vì cái gì không lựa chọn tiếp tục cá mặn đâu? Nghĩ đến đây, Diệp Kiều ngược lại nhìn về phía Doãn Nhạc, thuận miệng một hồi, làm xong nhiệm vụ có rảnh kỹ càng tỉ mỉ giáo ngươi đi. Ngươi cũng thật đủ ý tứ, anh em. Doãn Nhạc gợi lên khoẻ miệng. Diệp Kiều gật gật đầu, mang theo học tập cứng nhắc hướng tới phòng trong phương hướng đi rồi vài bước. Rồi sau đó, như là nghĩ tới cái gì giống nhau, quay đầu trở về, đối với Doãn Nhạc nghiêm túc nói, ta không phải ca, nhóm. Tốt, anh em. Diệp Kiều đột nhiên mệt với biện giải. Chờ đến buổi chiều, ăn xong cơm trưa Diệp Kiều lần nữa cự tuyệt Doãn Nhạc hỗ trợ. Nhưng đang tiếc chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Nàng mới vừa một phen lý do thoái thác hao hết sở hữu năng lượng nói đi rồi Doãn Nhạc, lúc này ngược lại là Lý Đạo không chịu buông tha nàng, một hai phải đốc thúc nàng hoàn thành nhiệm vụ. Trang 15. Bị buộc bất đắc dĩ Diệp Kiều chỉ có thể nhàn nhã ở đình viện trên ghế nằm, ở trong viện tiểu đình trung thừa lương, câu được câu không mà nhìn cái giá thượng không ngừng truyền phát tin âm nhạc cứng nhắc, kêu cái thích ý. Lý Đạo nguyên bản muốn ngăn lại, nhưng nhìn phòng phát sóng trực tiếp không ngừng nảy lên học tập đại quân, liền cũng thức thời mà thu hồi tâm tư. Tùy ý Diệp Kiều dựa theo chính mình tiết tấu xử lý nhiệm vụ. Nhân tiện còn đang xem làn đạn thời điểm, một lần nữa ôn tập hàm số cùng. Không gian. Bao nhiêu. Thống khổ hồi ức không ngừng mà thương tổn công kích tới hắn. Thường xuyên qua lại, cũng liền không có tiếp tục thúc giục Diệp Kiều tâm tư. Lý Đạo ở cách đó không xa lâm thời dựng lều nội thổi quạt, nhìn thao tác đài. Chẳng được bao lâu, tiểu trợ Lý liền lặng lẽ thấu lại đây. Lý Đạo, Diệp lão sư sở cá trang lại lên hot sệ ấp. Hiện tại đã tới rồi hot sẽ ở đệ nhất. Nay chưa nói còn hảo, vừa nói Lý Đạo nhịn không được phun tào một câu, hảo ra hỏa, này lên hot sẽ ở tốc độ đều mau đuổi kịp Doãn Nhạc cái này đỉnh lưu. Lý Đạo cực kỳ nghiêm túc mà phiên hot sẽ ở bình luận khu, mới phát hiện phía dưới phần lớn vong hữu đều ở kêu Diệp lão sư thỉnh giáo hóa trang kỹ xảo, cầu Diệp lão sư phát sóng trực tiếp dạy học một loại nói. Nghiêm túc tự hỏi một phen, gọi lại tiểu trợ Lý nói, ngươi đi hỏi hỏi Diệp lão sư có chịu hay không trong chốc lát phát sóng trực tiếp dạy học hóa trang. Bên này có thể cho nàng thêm 8 vạn phát sóng trực tiếp thủ lao đóng phim. Tiểu trợ Lý nghiêm túc gật đầu, nói thật, nàng ngày thường ghét nhất bị lão bản sai xử chạy chân, đi làm loại này cầu người sự. Nhưng hôm nay bất đồng, nàng cũng muốn biết Diệp Kiều là như thế nào họa ra như vậy rất thật mắt trang. Nàng ôm có chờ mong mà đi hướng Diệp Kiều, Diệp lão sư, Lý Đạo tưởng thỉnh ngươi trong chốc lát làm một chút mắt trang phát sóng trực tiếp. Ngược lại thấu hướng về phía Diệp Kiều bên hai, hắn nói có thể cho ngươi thêm 8 vạn phát sóng trực tiếp phí. Không cần. Diệp Kiều dứt khoát cự tuyệt. Tiểu trợ Lý chấn kinh rồi, trở về phục mệnh sau, lại mang theo 10 vạn tới truyền đạt. Lại không tưởng, Diệp Kiều, không cần. Tiểu trợ Lý ở bên trong chạy, cuối cùng thật sự nói bất động, Lý Đạo tự mình tiến lên, thấp giọng đề nghị 20 vạn báo giá. Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Kiều như cũ, không cần. Người ra giá. Lý Đạo thật sự nói bất quá. Không tưởng Diệp Kiều kia đối xinh đẹp trong mắt nhìn chăm chú hắn thời điểm, nói một câu. Cơ hồ đời này cũng chưa có thể quên đi nói, ta chỉ nghĩ ăn kem. Lý Đạo mặc thanh. Hảo gia hỏa, hắn chính là bởi vì không hiểu Diệp Kiều muốn ăn một cây kem, cho nên mới nhắc tới 20 vạn sao. Lý Đạo đột nhiên cảm giác ngực truyền đến từng trận đau đớn. Hắn che lại ngực, hành. 37 chi. Diệp Kiều so ngón tay. Lý Đạo sửng sốt một lát. Phòng phát sóng trực tiếp cũng đi theo dần dần minh bạch Lý Đạo đây là ở thỉnh Diệp Kiều làm phát sóng trực tiếp, bị Diệp Kiều nhân cơ hội làm tiền. Diệp Kiều hẳn là Lý Đạo chức nghiệp kiếp sống duy nhất vết nhơ, chụp luyến tổng nhiều như vậy bộ, đại để vẫn là lần đầu tiên bị tham gia tổng nghệ sĩ lặp lại đắn đo. Diệp Kiều cái này có điểm qua đi 37 chi kem, đây là muốn ăn đến này một kỳ ăn xong A. Cái này Diệp Kiều cũng thật sẽ hưởng thụ. Ta cảm thấy vẫn là lý trí đối đại đi. Diệp Kiều phía trước cũng làm rất nhiều làm người hiểu lầm sự tình, chính là cuối cùng đều không phải đại gia tưởng tượng bộ dáng nha. Không sai, nàng làm tao thao tác thời điểm. Cũng ra ngoài đại gia tưởng tượng. Đại gia không cần thiện lương. Mặt khác khách quý ở bờ biển phơi nắng làm khiêu chiến nhiệm vụ, Diệp Kiều nhưng khét ngược, ở chỗ này thừa lương, một người muốn ăn 37 chi kem. Vừa mới ta đối nàng ấn tượng tốt tất cả đều ý cầu. Vốn dĩ ta cũng. Làn đạn ngưng tụ tiêu điểm, lại ở nhàn nhạt chờ đến kem đưa tới khi, chỉ lấy một chi. Rồi sau đó Diệp Kiều thấp giọng không biết cùng tiểu trợ lý bám vào người nói gì đó. Đại gia mắt thường có thể thấy được tiểu trợ lý hướng tới người quay phim phương hướng chạy tới, đưa cho người quay phim, rồi sau đó giống như không ngừng người quay phim. Liên toàn đoàn phim người quay phim, bao gồm bãi biển biên mới vừa làm xong nhiệm vụ nam nữ khách quý đều thu được kem. Chỉ cho chính mình mua kem Lý Đạo trong miệng kem đột nhiên không thơm. Toàn đoàn phim cùng sở hữu 37 cá nhân, hắn vừa định khởi chuyện này. Chỉ là cái này 37 người, không bao gồm hắn bản nhân. Lý Đạo đột nhiên có chút như ngạnh ở hầu. Lâm thời phòng phát sóng trực tiếp làm tương đối đơn sơ, nhưng không biết vì cái gì, Diệp Kiều ngồi ở mặt bàn kia một khắc, làm vừa mới còn ở phòng phát sóng trực tiếp phun tào vong hưu, nháy mắt đã quên vừa rồi còn ở phun tào đơn sơ. Ngoa tào, Diệp Kiều chỉnh dung. Như thế nào như vậy đẹp? Ta thiên, vốn tưởng rằng mỗi ngày xem tỷ tỷ luyến tổng phát sóng trực tiếp còn hảo, không nghĩ tới gần gũi phát sóng trực tiếp thế nhưng có thể đẹp như vậy. Diệp Kiều chỉ là đơn giản thượng nhàn nhạt trang dung. Nàng diện mạo cũng không phải truyền thống động lòng người tiểu bạch hoa phong cách, mà là hôn loạn một chút minh diễm thanh lãnh. Hơi hơi thượng trọn lông mi ở nàng rũ mắt mở trong nháy mắt kia, như là có được một loại vô hình mị nhu cảm giác, rồi lại xa cách đến làm người khó có thể tới gần. Vong hưu chỉ có thể thông qua không ngừng ở làn đạn soát a thanh âm tới cường điệu chính mình không cách nào hình dung kích động tâm tình. Diệp Kiều nhàn nhạt nhìn lướt qua phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, ánh mắt không hề gợn sóng mà tiếp nhận tiểu trợ lý cung cấp đồ trang điểm. Không cần hỏi, Diệp Kiều nhìn những cái đó nguyên chủ hưởng thụ không dậy nổi xa hoa nhãn hiệu, chính là Lý Đạo Lâm thời nhận được tài trợ. Cũng trách không được vừa mới ký hợp đồng thời điểm, Diệp Kiều rõ ràng yêu cầu không cần 20 vạn, Lý Đạo vẫn cứ cắn răng cho, nguyên lai là có tài trợ thương liên hệ. Cảm ơn chúng ta vĩnh viễn tươi mát vĩnh viễn tươi mát nhãn hiệu bà bà tài trợ. Diệp Kiều quen thuộc mà ở trong đầu lấy ra quảng cáo từ mở miệng. Muốn họa cái này mắt trang, chúng ta chỉ cần một cái vỉ pha màu, tương đối ứng bản trải cùng bút, còn có phù hợp ngươi muốn họa đôi mắt mắt ảnh sắc cùng nhãn tuyến bút thì tốt rồi. Diệp Kiều nghiêm túc từ mảnh khảnh trên cổ tay gỡ xuống ra gân, đem mượt mà tóc chất lên, chỉ để lại hai sườn tóc mái, theo nàng nghiêng đầu phương hướng, không ngừng hoạt động, dẫn người thất thần. Bởi vì Diệp Kiều hóa trang phòng phát sóng trực tiếp tương quan tin tức bước lên hot sẽ ập thứ 7 duyên cớ, nguyên bản chỉ còn lại có 300 vạn phòng phát sóng trực tiếp không ngừng bỏ lên, lại là không phát sóng vài phút liền phá ngàn vạn. Trang 16. Hiện tại tư bản thật sẽ marketing, phép chỉ có 30 vạn fans 18 tuyến, phòng phát sóng trực tiếp thế nhưng có thể phá ngàn vạn. Cương thi. Hào tại tuyến lưu lượng đi, cười chết, cấp loại người này tạp tiền có thể hồi buồn. Cái này cái gì kiểu, hậu trường rất mạnh a. Này không phải còn có tươi mát nhãn hiệu tài trợ sao? Như thế nào đều sẽ không mệt. Ta thích trước họa hình dáng. Diệp Kiều từng bước một mà giải thích, trên tay động tác lại lược có mới lạ. Chính là điểm này mới lạ, là nguyên bản liền tính toán tới đàn trào vong hưu đàn trào càng thêm chen chúc. Cái gì họa đôi mắt sinh động như thật, còn không phải là họa sao? Có thể cường đi nơi nào? Ta 8 tuổi đệ lão sư cũng khen hắn vẽ tranh sinh động như thật. Hình dáng ai sẽ không họa à, cái này khởi hình. Cảm giác cũng chính là học sinh tiểu học tiêu chuẩn. Tốt xấu hiện tại cũng là hot sẽ ập đệ nhất lưu lượng nhiệt độ, hòa đến hơi chút nghiêm túc một chút được chưa? Diệp Kiều tay không có dừng lại, rõ ràng như cũ ở từng điểm kiên nhẫn giáo, vong hữu lại không biết sao lại thế này, bắt đầu nôn nóng. Không ngừng mà soát rốt cuộc là nào một bước không có đổi kịp. Sao lại thế này, vừa mới vẫn là làm người khinh thường nhìn lại tiểu học ga tiêu chuẩn, trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mới có thể cùng chân thật đôi mắt nửa sắp xỉ. Chờ đến bọn họ bút ký còn không có có thể ký lục hoàn toàn thời điểm, Diệp Kiều đã điểm cuối cùng linh hồn một chút, cao quang. Phát sóng trực tiếp làn đạn soát nổi lên đại sóng dấu 3 chấm. Ngay cả vừa mới không ngừng nhảy disco đàn chào Antifan, cũng vào lúc này ngừng nghỉ một chút. Chính là nghe được Diệp Kiều nói vẽ xong rồi, cũng không chịu làm Diệp Kiều hạ bá. Kiều Kiều, vì cái gì ta mỗi một bước đều đi theo ngươi họa, nhưng là ta lại họa đến không được. Diệp Kiều vừa vặn dương mắt gian thấy được này tin tức. Nàng tùy tay đắp lên trong tay nhãn tuyến nắp bút tử, rồi sau đó giống chuyển bút giống nhau, lưu sướng mà thưởng thức nhãn tuyến bút. Môi mỏng khẽ mở, đơn giản a, đem tay của ta cùng bút gửi cho ngươi, ngươi liền sẽ vẽ. Vong hữu, không thể nói không có đạo lý, chỉ có thể nói không hề trợ giúp. Vô nghĩa văn học là thật làm Diệp Kiều học tinh. Ha ha ha ha ha ha ha, làm sao bây giờ, ta thật sự hảo muốn chủ bá tay làm sao bây giờ. Cái này vẫn là không có biện pháp thỏa mãn đi ha ha ha ha ha ha. Cái này cái gì Kiều Hảo đang yêu, Hảo tưởng phấn. Mọi người đều cảm thấy đây là một câu vui đùa lời nói. Lại không tưởng phát sóng trực tiếp kết thúc không bao lâu, vị này phía trước vô tình phát làn đạn dò hỏi Diệp Kiều nữ sinh đã bị tiết mục tổ liên hệ tặng một phần lễ vật. Nữ sinh ở cùng thành, thu được lễ vật sau thụ sủng nhược kinh, đương trưởng liền khai chính mình ấy bổ tên là Gạo Kê hôm nay cũng ở vì sinh hoạt mà nỗ lực ấy bổ tài khoản phát sóng trực tiếp khai dương. Nàng nguyên bản cảm thấy chính mình chỉ có 6 cái fan xoáy bùa hào sẽ không có cái gì lưu lượng, lại không nghĩ xuất phát luyến ái đi. Học phỉ xỉ ổ hấy bùa tuyên truyền, cọ cọ cọ lưu lượng nháy mắt làm nàng chỉ có chính mình phòng phát sóng trực tiếp, nháy mắt tiểu tăng 100 vạn người. Đại gia, sớm, buổi sáng tốt lành. Nữ sinh bị phòng phát sóng trực tiếp người kinh tới rồi, liền khai dương ngón tay đều mắt thường có thể thấy được mà biến run lên một chút. Ha ha ha ha, cười chết chủ bá hảo đáng yêu, cứu mạng, hiện tại là buổi tối lạc. Không cần khẩn trương. Ngươi có phải hay không lần đầu tiên phát sóng trực tiếp? Đừng sợ đừng sợ, mọi người đều thực thân thiện. Cố lên nha. Xin lỗi. Nữ sinh nuốt một ngụm nước miếng, buổi tối hảo. Ta không phải thực hiểu biết đồ trang điểm, còn thỉnh, nhiều hơn chỉ giáo. Nữ sinh nhấp nhấp môi, cho dù giới thiệu khi nàng thanh âm vẫn là nhịn không được phát run, cũng vẫn là đang không ngừng mà cố lên nha tỉ mội nói chung càng nói càng thuận. Cái này nhãn tuyến tơ lụa độ giống như man tốt, thử một chút giống như cũng không thấm nước nàng đơn giản thử dùng Diệp Tiểu phát sóng trực tiếp khi dùng qua sản phẩm, nói đại khái cảm thụ. Cái kia hộp phía dưới là cái gì? Giống như còn có cái gì? Nàng giảng giải trong chốc lát, vô tình quét tới rồi làn đạn nội dung, cũng đi theo tầm mắt thấy được dấu ở hóa trang hộp qua hạ, nghiêm túc tinh xảo đóng gói một cái khác màu hồng nhạt hộp quà. Bất đồng với đồ trang điểm dây chuyền sản xuất đóng gói tinh xảo, như là thủ công, mỗi một tầng mỗi một cái giấy dán đều biểu lộ đóng gói giả dụng tâm. Mặt trên là Diệp Kiều thân vẽ, họa quy bản là Diệp Kiều bản nhân tranh chân dung, thậm chí còn chuyên môn dùng hồng bút vòng ra tay phải bộ phận, viết cái tay cho người chữ. Cơ hồ chọc cười toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp người. Ha ha ha ha dựa, Diệp Kiều thật đúng là cấp tay. Ta đã bắt đầu toan làm sao bây giờ, liền tính là Diệp Kiều họa ta cũng muốn. Ta muốn bình tĩnh một chút, ta đều phải bị Diệp Kiều gom fan, này hợp lý sao? Gỡ xong sau, nữ sinh không tưởng phía dưới còn có một cái tinh xảo vở. Nguyên bản nữ sinh tưởng trống không, lại không tưởng bên trong viết số trang sạch sẽ thoải mái thanh tân tự. Thậm chí còn bao hàm lần trước dạy học mắt trang nhãn tuyến bút như thế nào chọn tương đối thích hợp, như thế nào điều sắc, như thế nào sử dụng bàn trải chờ kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Trang bị vợ thượng dụng tâm họa cổ vũ quy bản tiểu nhân cùng chuyện ngoài lề, không chút nào có lệ, cho dù là tay mới cũng có thể nhẹ nhàng xem đến rõ ràng sáng tỏ nội dung dần dần đả động nhân tâm. Liền đi theo nữ sinh hủy đi Dương Vong Hữu đều nhịn không được ở làn đạn tiếng cười liên tục. Mà phiên đến cuối cùng, nữ sinh lại bởi vì cuối cùng một tờ viết diễn thuyết thi đấu hảo hảo cố lên nha một hàng chữ nhỏ, xem đến phá vỡ khóc lên. Nữ sinh làm như hoàn toàn không dự đoán được Diệp Kiều sẽ ở cuối cùng một câu viết cái này. Nàng chính là diễn thuyết thi đấu không đế, mới lựa chọn phát sóng trực tiếp lâm thời trợ giúp chính mình tiêu trừ khẩn trương cảm, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới điểm này tiểu tâm tư sẽ bị Diệp Kiều nhìn thấu. Để ngừa khóc thút thít bộ dáng bị toàn võng đều biết, nàng lập tức đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp, tâm tình cực kỳ cảm xúc. Nguyên bản nàng cho rằng tiết mục tổ chỉ là muốn lợi dụng nàng tuyên truyền mới tìm thượng nàng. Lại không tưởng chính là như vậy một kiện hoàn toàn không chớp mắt việc nhỏ, làm Diệp Kiều thấy được nàng ấy bổ đã phát không mấy ngày diễn thuyết thi đấu mau tới rồi hảo khẩn trương nói. Thậm chí còn bị trấn an. Nữ sinh chưa từng thu được quá như vậy lễ vật, nhất thời có chút hoảng hốt, không biết như thế nào liền ngủ rồi. Trang 17. Mà vừa rồi phòng phát sóng trực tiếp Vong Hưu chỉ có thấy vợ phía trước nội dung, cùng phát sóng trực tiếp tiểu tỷ tỷ khóc sự, vẻ mặt mê mang. Sôi nổi tin nhắn cũng hoặc là bình luận trấn an tiểu tỷ tỷ, không có thu được hồi phục. Dân ra, bất quá nửa giờ thời gian, trên mạng liền bởi vì chuyện này nảy sinh lên men, không ít hắc tử cùng ngặt marketing ra tới bốn phía chỉ trích Diệp Kiều khẳng định là không dự đoán được tiểu tỷ tỷ sẽ phát sóng trực tiếp, ở cuối cùng một tờ viết cái gì vũ nhục người nói, mới đem như vậy ôn nhu tiểu tỷ tỷ khí khóc. Ban đầu có không ít người vì Diệp Kiều phát ra tiếng, các nàng cho rằng phía trước như vậy dụng tâm, nhất định là có điều hiểu lầm. Lại không tưởng mấy ngày hôm trước Diệp Kiều quá độ lên hot sẽ ợp sự tình, sớm đã dẫn tới anti fan bất mãn, như là phát tiết cảm xúc giống nhau, ở trên mạng bốn phía đi những cái đó vì Diệp Kiều người nói chuyện. Dân ra, tương đối lý trí Vong Hữu liền quyện với nước miếng chiến, lựa chọn rời khỏi. Chỉ còn lại có cực kỳ số ít phát ra tiếng, thực tế trợ giúp lại ít ỏi. Đối với trên mạng biến hóa, Lý Đạo nguyên bản muốn tìm thượng Diệp Kiều làm khẩn cấp xã giao, không tưởng Diệp Kiều hạ bá sau lại tự tại ngủ nổi lên giác. Không ngừng chiến đấu gà sống lâu cả đêm, liền Lý Đạo đều bởi vì không biết Diệp Kiều viết cái gì, đắn đo không chuẩn xử lý như thế nào, lo lắng hãi hùng cả đêm. Ngày hôm sau, Diệp Kiều ngủ cái mặt trời lên cao. Ở sở hữu nghệ sĩ đều đã ra cửa hoạt động khi, Diệp Kiều lại duỗi người, đụng phải đỉnh quần thâm mắt vẻ mặt u hoán Lý Đạo. Diệp lão sư, người rốt cuộc cấp kia fans đã phát cái gì, nàng mới có thể xem khóc. Lý Đạo nhìn đến Diệp Kiều giống như bắt được cứu mạng rơm dạng, vội vàng dò hỏi. Diệp Kiều lại hơi hơi giật mình thần, nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn chăm chú hắn hồi lâu, mới lộ ra vẻ mặt mê hoặc biểu tình. Ta là hỏi ngươi vợ thượng viết cái gì, nhân ra mới có thể khóc. Lý Đạo xem Diệp Kiều bộ dáng này, gấp đến độ không được, lại không thể cưỡng chế ép hỏi, chỉ có thể nhẫn mại tính tình, tận khả năng mà áp chế chính mình cảm xúc. Bút ký. Diệp Kiều đạm nhiên đáp lại. Kia cuối cùng một tờ đâu? Lý Đạo thấy nàng không nói trọng điểm, nội tâm giao thoa. Diệp Kiều trong đầu lại hiện lên một mặt nữ sinh ban đêm gõ bàn phím hình ảnh, ngược lại tán tán đem đôi tay cắm vào chống nắng y ở trong túi, về phía trước đi rồi một chút bước, mới lộ ra mỉm cười tươi cười, quay đầu, nữ sinh bí mật. Lý đạo ách ngữ. Sáng sớm tỉnh lại, thấy Diệp Kiều phòng phát sóng trực tiếp phát sóng không ít vong hữu đều tiến vào Diệp Kiều phòng phát sóng trực tiếp. Học tập đảng như cũ ở Diệp Kiều phòng phát sóng trực tiếp nỗ lực học tập. Cùng hôm qua bất đồng chính là, hôm nay phần lớn tân dũng manh vào tân vong hữu đều là tới truy vấn Diệp Kiều, hoặc là trực tiếp mở miệng mắng Diệp Kiều rốt cuộc tặng nhân ra tiểu cô nương cái gì có thể đem nhân ra khí khóc sự. Diệp Kiều, lan ra đây giải thích. Rốt cuộc đêm qua cho nhân ra tiểu tỷ tỷ gửi thứ gì, nhân ra mới có thể xem khóc. Không phải, như thế nào đột nhiên như vậy kịch liệt. Vậy bù đều tạc, chính mình xem đi. Ta cũng xem qua, ta cảm thấy là hiểu lầm, ở tiểu tỷ tỷ không nói gì thời điểm. Ta cảm thấy các ngươi vẫn là không cần cố tình vu hãm người khác đi. Phi, nếu là trong lòng không quỷ, như thế nào cho tới bây giờ Diệp Kiều cũng chưa phát thanh minh. Ta xem chính là thạch trùy thương tổn nhân ra tiểu muội muội. Hai đầu hồn ào đến kịch liệt. Phong phát sóng trực tiếp tuyệt đại đa số tiếng mắng thấy Diệp Kiều không phản ứng, sôi nổi khí mà rời khỏi. Diệp Kiều lại ở một bên nghe ca khúc video, một bên nhìn gà rán video, cũng không biết sao, rời đi tuyệt đại đa số vong hữu lực chú ý. Đề tài dần dần rời đi. Bằng không, đừng ăn chiến đấu gà đi, hảo đáng thương cờ ác cờ. Phong phát sóng trực tiếp nhìn đối chính mình vận mệnh không hề biết chiến đấu gà, đau lòng lên. Chiến đấu gà thật sự mỗi ngày đều ở cơm khô, ô ô ô ô ô ô ô. Ta khóc, hôm nay thật sự muốn ăn này chỉ gà sao. Không có người đáp lại. Diệp Kiều lại ở cơm điểm trước, đóng chính mình mịt rổ phồn, tìm tới Lý Đạo. Cũng không biết ước định cái gì. Phòng phát sóng trực tiếp vong hữu ngạnh sinh sinh nhìn Lý Đạo gương mặt trong chốc lát hắc trong chốc lát bạch, thẳng đến cường chống suy nghĩ hồi lâu, mới như là đáp ứng giống nhau, bất đắc dĩ xua tay. Các vong hữu càng thêm tò mò. Nhưng không đợi các nàng tìm đến đáp án, liền nhìn người quay phim đem màn ảnh đầu tới rồi kia một con hoàn toàn đi mau gà còn có Diệp Kiều không lưu tình chút nào mà một đao băng thượng. Vong hữu nhìn thảm cục cùng ở một bên hưng phấn trợ thủ rõ nhạc. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nháy mắt biến lệ mục. Lệnh người chảy nước dãi ba thước kim hoàng gà rán ra nổi. Không ít tỉ muội bởi vì chịu đựng không được chiến đấu gà thượng bàn ăn vấn đề, tính toán rời khỏi. Thẳng đến người quay phim đem hình ảnh cắt ra ngoài cửa, các nàng nghe được dẫn nhạc hô to một tiếng, nga khoác. Chiến đấu gà. Một ngày không gặp ngươi như thế nào ăn béo. Nói, mới dừng lại rời khỏi tay. Cái gì? Chiến đấu gà còn sống. Quờ a quờ. Hù thật tốt quá bá, hảo vui vẻ. Đi hướng chiến đấu gà dẫn nhạc nguyên bản cũng đối với chiến đấu gà không hạ thủ được. Rốt cuộc, nếu này chỉ gà ngày hôm qua ăn còn hảo, hiện tại lại đãi một ngày, làm đến hắn cũng rất khó bỏ được ăn. Nhưng hắn đổi ý không đáng giá nhắc tới, bởi vì cho dù hắn không tha, hắn cũng không thể làm Diệp Kiều tiếp nhiệm vụ hảo tâm nước chảy về Biển Đông, cho nên luôn mãi cân nhắc, dẫn nhạc vẫn là không có nói ra trong lòng lời nói. Nhưng không tưởng, Diệp Kiều so với hắn cẩn thận, ở hắn cho nàng trợ thủ thời điểm. Hắn phát hiện chiến đấu gà thế nhưng bị Diệp Kiều băn khoăn tới rồi. Hắn không biết Diệp Kiều đến tột cùng như thế nào làm được lưu lại chiến đấu gà, nhưng nàng vẫn luôn thần sắc nhàn nhạt, lại có thể không tiếng động xử lý bất luận cái gì sự tình bộ dáng, thật sự làm hắn khó có thể không đi thích. Tuy rằng loại này thích, Duẫn Nhạc cũng không cảm thấy là tình yêu nam nữ. Lại hắn vẫn là ở Hoắc Cận trầm vắng họp, Diệp Kiều ngồi ở hắn đối diện thời điểm, làm cho Phương Trà cùng Tô Điểm mặt khai một lon coca, dơ lên Diệp Kiều trước mặt, đề nghị, "A Kiều, chúng ta anh em kết bái đi. Cổ có đảo viên tam kết nghĩa, chúng ta hôm nay hai người tại đây ở nông thôn tiểu viện anh em kết bái." Duẫn Nhạc giơ lên sán lạn tươi cười. Không có hứng thú. Diệp Kiều nhàn nhạt đừng quá, một mình uống một ngụm coca. Vì cái gì? Duẫn Nhạc nháy mắt. Ngu ngốc là không thể ghé vào cùng nhau. Diệp Kiều trắng ra lên tiếng. Trang 18. Duẫn Nhạc huể vải dường như ghé vào trên bàn. Phương trả lại như là vui vẻ, đi theo cũng giơ lên coca. Lộ ra ôn hòa ngọt nị tươi cười, Kiều bảo, ta cũng kính ngươi một ly, cảm ơn ngươi cùng Duẫn Nhạc gà rán. Tô Điểm cũng không cam lòng yếu thế, nàng chấp chấp ngây thơ sạch sẽ đôi mắt, nhìn về phía Diệp Kiều, ta cũng. Diệp Kiều chạm cốc đáp lại. Duẫn Nhạc càng thêm vẻ mải. Dựa, cứu mạng, Diệp Kiều đây là điên lên liền chính mình đều mắng. Nghe được ngu ngốc thời điểm, ta thiếu chút nữa chịu không nổi ta 40 mẹ trường đao. Nhưng là nghe được ngu ngốc là không thể ghé vào cùng nhau thời điểm. Ta mới phát hiện Diệp Kiều nơi này cũng bao gồm chính mình. Xác thật, ngu ngốc tình lữ tổ cũng khá tốt khái. Chỉ tiếc là huynh đệ. Ô ô ô ô, ta thật không nghĩ tới Diệp Kiều phía trước quan mạch tìm đạo diễn thương lượng là vì chiến đấu gà. Ô ô ô ô, nhìn đến chiến đấu gà còn sống, hôm nay buổi tối còn có gà rán ta hảo vui vẻ, ta yếu điểm cơm hộp bọn tỉ muội. Ta cảm giác Duẫn Nhạc ca ca hôm nay cố tình không quá tưởng trở về, chính là bởi vì chiến đấu gà. Hắn tuy rằng có đôi khi tâm đại, nhưng ta phấn hắn nhiều năm như vậy, cảm thấy hắn là cái có đôi khi tâm tư tỉ mỉ, không hiểu lắm biểu đạt người. Ca ca hẳn là băn khoăn phía trước hắn đề nghị ăn gà, hiện tại cột lên Diệp Kiều cảm thấy hay nấy, mới chưa nói ý tưởng. Tỉ muội, nói được quá đúng. Ta cũng như vậy cảm thấy. Cho nên nói Duẫn Nhạc tâm tư chỉ có Diệp Kiều ghét tới rồi. Ô ô ô ô, ngu ngốc tình lữ thật đúng là khá tốt khái. Cái này hảo khái không quan trọng, ta liền muốn biết, Diệp Kiều cùng Lý Đạo rốt cuộc nói gì đó, Lý Đạo mới đồng ý không cần chiến đấu gà. Bất quá cho dù bị cự tuyệt, Duẫn Nhạc vẫn là đệ thấp thanh âm, dùng chỉ có hai người thanh âm dò hỏi Diệp Kiều, đêm qua sự tình, yêu cầu ta giúp ngươi thỉnh xã giao xử lý sao? Không cần. Diệp Kiều hơi kinh ngạc một chút, nàng cùng Duẫn Nhạc xa không có như vậy giao tình, nhưng cảm ơn ngươi. Nàng ăn một ngụm đồ ăn. Vẫn là căn cứ thanh giả tự thanh ý tưởng cự tuyệt. Cách đó không xa ưu oán nhìn chằm chằm nàng Lý Đạo, lại giận sôi máu. Hắn vô hình thúc giục Diệp Kiều chạy nhanh thực hiện cấp một con gà liền hỗ trợ giải quyết vấn đề ước định. Đâu giống Diệp Kiều chỉ là tán tan chiều hắn cong cong khỏe miệng, cũng đừng qua tầm mắt, không lại xem hắn. Lý Đạo đột nhiên ngạnh trụ. Hắn nghĩ tính, nhịn một chút, làm Diệp Kiều ăn cơm trước bàn lại. Tiểu trợ Lý lại nên diện đi tới mở miệng, "Lý Đạo, tối hôm qua thu được lễ vật tiểu tỷ tỷ làm sáng tỏ." Lý Đạo vẻ mặt mờ mịt. Hắn kinh ngạc đến quên mất đi tiếp tiểu trợ lý đưa tới cứng nhắc, mà là vô ý thức nhìn về phía Diệp Kiều. Chỉ thấy Diệp Kiều khỏe miệng hơi câu, không tiếng động mở miệng, nữ sinh chi gian tín nhiệm. Chương 9 năm tháng ngày thứ 9. Diệp Kiều tuy là như vậy nói, nhưng trừ bỏ cảm thấy nữ sinh đáng giá tín nhiệm trực giác bên ngoài, phần lớn vẫn là nguyên tử với nàng ở Lý Đạo sốt ruột hoảng hốt đồng thời, biết trước tới rồi đêm nay nữ sinh sẽ ở đêm nay làm sáng tỏ sự. Quả nhiên. Tối hôm qua phát sóng trực tiếp nữ sinh, hôm nay vừa bước tài khoản, liền dựa vào kích động tâm tình, đem ID từ gạo kê hôm nay cũng ở vì sinh hoạt mà nỗ lực, sửa vì gạo kê hôm nay cũng ở cùng Kiều Kiều cùng nhau vì sinh hoạt mà nỗ lực. Ở đêm qua ngoài ý muốn ngủ sau, nàng vốn nhờ vì vội vã chuẩn bị hôm nay diễn thuyết thi đấu, tắt đi di động. Lại không nghĩ mới từ diễn thuyết thi đấu trở về, nàng mới phát hiện ngày hôm qua vô tâm cử chỉ, cấp Diệp Kiều tạo thành thương tổn. Gạo kê nhìn lấy bổ đã từ 6 fans dâng lên thành 12 vạn fans xoáy bổ, cùng không ít ta nủi nói, trong lòng ấm áp, trước tiên lựa chọn ở trên mạng làm sáng tỏ. Tay nàng tốc không mau, nhưng như là sợ cấp Diệp Kiều tạo thành ảnh hưởng, lặp đi lặp lại xóa bỏ vài lần, cùng bằng hữu gõ định rồi vài lần, mới đưa văn án phát ra rồi. Gạo kê hôm nay cũng ở cùng Diệp Kiều cùng nhau vì sinh hoạt mà nỗ lực, Diệp Kiều lộng khóc fans Diệp Kiều bờ UFF thêm vào phi thường xin lỗi, ta là lần đầu tiên thu được như vậy của Vũ, quá kích động. Lại ngượng ngùng làm đại gia nghe ta khóc, mới trước tiên kết thúc phòng phát sóng trực tiếp. Phi thường xin lỗi, đêm qua là ngủ đi qua, hôm nay lại vội vàng chuẩn bị diễn thuyết thi đấu, mới đến hiện tại làm sáng tỏ. Diệp Kiều, thật sự cảm ơn Kiều Kiều cổ vũ cùng bờ UFF thêm vào, ta hôm nay diễn thuyết cầm đệ nhất. Thật sự không nghĩ tới có thể bắt được, bởi vì phía trước vài lần nếm thử luyện tập, chính mình đều rõ ràng so mặt khác tuyển thủ kém một tiết, kết quả không biết Kiều Kiều là có cái gì huyền học, thế nhưng làm ta bắt được đệ nhất QAQ. Quá cảm tạ. Phi thường cảm tạ Kiều Kiều cùng võng hữu bọn tỷ muội ngày hôm qua đối ta cổ vũ. Hôm nay cút thuộc về người ta. Xứng đủ, Diệp Kiều bút ký cuối cùng một tờ GVG, diễn thuyết thi đấu quán quân cúp GVG. Nay thấy bố một phát bố, võng hữu hướng gió đại biến trêu chọc. Tứ cấp tất quá, Diệp Kiều bờ UFF thêm vào hoa hoa hoa. Tạch tạch tạch. Điên cuồng cọ cọ âu khí. Gạo kê hôm nay cũng ở cùng Diệp Kiều cùng nhau vì sinh hoạt mà nỗ lực, Diệp Kiều không phụ thời gian. Thế giới đệ nhất kiều thổi, Diệp Kiều bờ UFF thêm vào hoa hoa hoa. Tạch tạch tạch. Điên cuồng cọ cọ. Không nghĩ tới tiểu tỷ tỷ tiến bộ lớn như vậy. Ngày hôm qua ở phòng phát sóng trực tiếp còn siêu cấp khẩn trương đâu. Ngươi thật sự thật là lợi hại hoa. Tiểu cẩn tiền đồ như gấm, Diệp Kiều bờ UFF thêm vào hoa. Nguyên lai là học tỷ. Học tỷ hôm nay biểu hiện ta thấy được, thật sự so với phía trước luyện tập thời điểm hảo quá nhiều ô ô ô. Ta cũng muốn giống học tỷ học tập. Nhân tiện nhắc tới. Ta cũng lập tức muốn thi đấu, vội vàng hút hút âu khí. Không nhiều trong chốc lát, này Diệp Kiều bờ UFF thêm vào mục từ liền bị hút âu đại quân nâng thượng hot xệ ở hàng phía trước. Gạo kê nguyên bản nghĩ sẽ bị trách cứ, lại không tưởng nàng không ngừng không bị trách cứ, còn ở lúc sau thấy được một cái lệnh người kinh hỉ tát. Mà này hơi bù, nơi phát ra với nàng tân thần tượng, Diệp Kiều. Diệp Kiều không phụ thời gian, so tâm gì vờ gờ, gạo kê hôm nay cũng ở cùng Kiều Kiều cùng nhau vì sinh hoạt mà nỗ lực, chúc mừng. Nguyện ngươi tương lai truy ngươi suy nghĩ, ái ngươi sở ái, giống như hôm nay, thuận buồm xuôi gió. Gạo Kê đôi mắt tỏa sáng. Diệp Kiều lại đóng cửa Weibo. Rửa mặt sau khi kết thúc, nàng thấy được một mình đứng ở cửa Duẫn Nhạc. Trang 19. A Kiều. Duẫn Nhạc gọi lại Diệp Kiều, ngươi không đội nói, có thể tâm sự sao? Diệp Kiều gật đầu, nhẹ giọng đóng cửa. Vì không quấy rầy đến người khác, Diệp Kiều tùy theo đi sân. Xin lỗi. Duẫn Nhạc gãi gãi đầu, không nghĩ tới nhất thời hứng khởi nói, làm ngươi liền làm mấy ngày nhiệm vụ. Ta sờ cá sờ thật sự vui vẻ, ngươi cũng xuất lực gà rán, ta cảm thấy không có gì vấn đề. Diệp Kiều khỏe miệng hơi câu, cũng không để ý Duẫn Nhạc sự, huống chi, ta cũng ăn. Còn có chiến đấu gà. Bởi vì ta cũng thực thích nó. Diệp Kiều tự nhiên minh bạch Duẫn Nhạc là muốn cảm ơn. Kỳ thật, ta trước kia cảm thấy ngươi người này thực bình thường. Duẫn Nhạc từ trước đến nay trắng ra. Tối nay không có cá mạ giác, hắn làm như rút đi ban ngày ở trước màn ảnh tính trẻ con, chuyển vì nhiều vài phần ít có vững vàng, bất quá đã nhiều ngày ở chung xuống dưới, cảm thấy ngươi người này cũng không tệ lắm, nếu không ngươi lại suy xét một chút cùng ta chỗ huynh đệ. Nói, gà rán chỉ làm một lần. Diệp Kiều đề phòng mà lui ra phía sau một lần, trong lời nói lại hỗn loạn một chút trêu chọc. Ta không phải vì gà rán. Ta này không nghĩ, phụ phụ đắc chính, hai ta tổ huynh đệ chính phủ cảm giác cũng không tồi sao. Hơn nữa ca ca ngày mai có thể cháu ngươi. Duẫn Nhạc tuy rằng thoạt nhìn tương đối tính trẻ con, nhưng năm nay đã 24 tuổi, muốn so Diệp Kiều đại tam tuổi. Hắn ngày thường nhất không thoải mái chính là thiếu nhân tình, này trận liền vẫn luôn suy nghĩ, hắn nhất thời hứng khởi sự tình, muốn như thế nào đền bù Diệp Kiều. Cho nên phiên tới phiên đi, cũng không biết sao, liền phiên tới rồi Diệp Kiều tới này đường luyến tổng khi phim tuyên truyền. Lúc ấy đại gia cấp gia đều là hơi có lệ tìm chân ái, chỉ có Diệp Kiều trả lời phi thường đơn giản, chỉ nói chính mình là muốn đi tiết mục này tiểu đảo phụ cận vô danh tiểu đảo. Nếu không tham gia tiết mục này, khả năng về sau cũng không có cơ hội tới. Duẫn Nhạc nghe được những lời này. Đã bái cầm, ta ngày mai mang ngươi đi vô danh tiểu đảo thế nào? Ta nhớ rõ ngươi thích nơi đó đi. Lý đạo nói chỉ có ngày mai có cộng sự khách quý mới có thể đi, ngươi nếu đi không được chẳng phải là quá đáng tiếc. Duẫn Nhạc cũng không biết Diệp Kiều vì cái gì muốn đi nơi đó. Đã nhiều ngày hắn tuy rằng tuyển Phương Trà, nhưng rõ ràng vì Hoắc Cận Trầm tranh đoạt không ngừng tô điểm cùng Phương Trà tu la chàng làm đến có chút đau đầu, liền nghĩ lựa chọn Diệp Kiều đại để có một cái hảo lựa chọn ý tưởng, cấp ra đề nghị. Không đi. Diệp Kiều dứt khoát cự tuyệt. Một ngày cộng sự một ngày ân. Duẫn Nhạc nghĩ Diệp Kiều đại để sẽ lấy cái này làm lấy cớ. Bất quá ngươi nói phụ phụ đắc chính đề nghị, ta có thể tiếp thu. Diệp Kiều khỏe miệng gợi lên. Thật sự. Hành, kia hôm nay bắt đầu, hai ta chính là anh em. Cả ca cháu ngươi. Duẫn Nhạc meo lại đôi mắt, cũng không lại gượng ép Diệp Kiều. Hắn biết Diệp Kiều có chính mình chủ trương, nhưng hắn trong lòng vứt đi không được cái nấy, ngã vào đường ca ca lúc sau, tăng lên càng nhiều. Duẫn Nhạc đem Diệp Kiều đưa về cửa, ngươi ngày mai chờ ta. Hắn không phát hiện trong phòng nhìn Diệp Kiều trở về Phương Trà biểu tình. Cũng không chờ Diệp Kiều phản ứng lại đây liền phất tay cáo biệt. Diệp Kiều chỉ có thể vào môn, trước buông chuyện này. Kiều bảo, ngươi ngày mai muốn đi vô danh tiểu đảo sao? Nơi đó xác thật phong cảnh thực mỹ, ta cũng phi thường thích. Phương Trà không biết gần nhất Hoắc Cận Trầm làm sao vậy, ở Diệp Kiều làm cháo cá lát phía trước, hắn vẫn luôn tuyển chính mình vì cộng sự, nhưng sắp tới lại bắt đầu tuyển tô điểm. Bản thân một cái tô điểm đã làm nàng mấy ngày nay trở nên tâm thần đều mệt. Lúc này tuyển chính mình Duẫn Nhạc còn cùng Diệp Kiều mắt thường có thể thấy được quan hệ truyền hảo, làm nàng thực lo lắng ngày mai lạc đơn sẽ thành chính mình, tức khắc để phòng mở ra. Thậm chí còn không tiếc mịt mờ biểu đạt chính mình phi thường không nghĩ bỏ lỡ. Nhưng Diệp Kiều hồi lấy những mày, lại làm Phương Trà tìm không thấy qua đi Diệp Kiều nửa phần dễ nói chuyện bóng dáng. Nàng nhớ rõ, trước kia Diệp Kiều cái này ngu xuẩn rõ ràng ở nàng làm nũng cho thấy thích thời điểm, liền sẽ hết thể đều sẽ nhường cho nàng. Nhưng lần này, Phương Trà đột nhiên có chút hoảng hốt. Như thế nào, ngươi có biện pháp? Diệp Kiều nhướng mày, cố ý dò hỏi. Phương Trà phòng bị dường như nắm chặt sau lưng khăn trải giường. Phía trước Diệp Kiều chật vật bộ dáng trước đây, nàng cảm thấy náo nhiệt rất đẹp. Nhưng kiến thức quá Diệp Kiều là như thế nào bị phòng phát sóng trực tiếp vong hữu đảng trào lạc đơn bộ dáng hạ, nàng liền đánh chết cũng không chịu nếm thử loại này thống khổ. Bằng không, cấp Diệp Kiều hạ thuốc sổ. Hoặc là dứt khoát hủy diệt nàng đồ trang điểm, làm nàng không có biện pháp ra cửa. Phương Trà nghĩ nghĩ, càng ngày càng nhiều đáng sợ ý tưởng ở trong đầu đưa ra. Lại không nghĩ, Diệp Kiều thản nhiên tự tại mà nhẹ nhấp một ngụm ly nước, nói, không có cách nào liền ngủ đi. Có ý tứ gì? Phương Trà trơ mắt nhìn rửa mặt tốt Diệp Kiều nằm ở trên giường, ngủ đến kêu kêu một cái thích ý. Ngược lại là Phương Trà, tưởng phá ra đầu, một đêm chưa ngủ. Chỉ có thể sáng sớm hôm sau, tay chân nhẹ nhàng rời giường, đỉnh quần thâm mắt, nhìn trở mình, như cũ ngủ thật sự hương Diệp Kiều. nhanh chóng đi xuống lầu. Nếu Diệp Kiều Khởi không tới, Duẫn Nhạc cũng không có biện pháp tuyển đi. Phương Trà thần kinh căng thẳng, thẳng đến bị Duẫn Nhạc lựa chọn, nàng mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là, này một hơi không có tùng lâu lắm. Chờ tới rồi hải đảo, thượng du thuyền, Phương Trà mới biết được vì cái gì Duẫn Nhạc không có nửa phần rối dám lựa chọn nàng. Bởi vì, hắn cùng Diệp Kiều liền tuyến. Diệp Kiều cắt đứt một lần. Hắn ngay cả tuyến một lần. Cắt đứt một lần. Hắn ngay cả tuyến một lần. Cắt đứt một lần. Hắn ngay cả tuyến một lần. Thằng đến Diệp Kiều thật sự bị hắn phiền đến ngủ không được, đồng ý liền tuyến. Phương Trà mới nhìn đến Duẫn Nhạc hôm nay phá lệ lãnh biểu tình, nảy mầm một chút ý cười. Đấy lòng khác thường càng sâu. Làm gì? Diệp Kiều muộn thanh đem bạch khăn trải giường che lại đầu, còn không có từ ngủ mơ đi ra. A Kiều, ngươi không phải cố kỵ không thể phản bội cộng sự mới không tới sao? Ta liền nghĩ liền tuyến làm ngươi nhìn xem phong cảnh. Duẫn Nhạc ý cười càng sâu. Còn có ta. Phương Trà cả người đều cứng lại rồi, nhưng nàng trước mắt cùng Duẫn Nhạc ở một cái du thuyền, lại không thể giống mấy ngày trước đây giống nhau, công nhiên tới gần Hoắc Cận Trầm, chỉ có thể vì tránh cho xấu hổ, cùng liền tuyến đối diện Diệp Kiều chào hỏi. Từ vừa mới bắt đầu, Duẫn Nhạc liền vẫn luôn muốn cho ngươi đến xem đâu, thật đáng tiếc, Lý Đạo chỉ làm bị, tuyển khách quý tới. Trang 20. Phương Trà cô y cắn khẩn phát âm biểu thị công khai chủ quyền. Không tưởng từ đầu đến cuối, Diệp Kiều cũng chưa lộ mặt. Thậm chí còn đánh ngáp một cái, duỗi người, mới từ trong chăn ngoi đầu ra tới, nhìn về phía màn hình, đi hải đảo nào có ngủ hương, cá mặn vui sướng ngươi là sẽ không hiểu. Tiết mục tổ tới này tòa hải đảo cơ hội chỉ có một lần, làm ngươi bỏ lỡ nhưng không tốt. Duẫn Nhạc cũng không phải vì marketing, là thật sự cảm thấy đối với Diệp Kiều tới nói, hải đảo có cái gì đặc biệt ý nghĩa. Cảm tạ anh em. Diệp Kiều lĩnh hội Duẫn Nhạc tâm tình, khoe miệng nhẹ cong, lộ ra một chút cười khẽ, ngược lại nhìn chăm chú Duẫn Nhạc. Diệp Kiều đối kia tòa vô danh đảo cũng không hứng thú. Nhưng nguyên chủ cảm thấy hứng thú. Nguyên chủ từ lúc còn rất nhỏ, liền mộng tưởng lữ hành, chỉ là bị gia đình vứt bỏ. Cô Nhi. Thân phận, cùng sau lại dưỡng phụ mâu áp bách, làm nàng cũng không có tiền tài hưởng thụ này hết thảy, liền nghĩ nương này được đến không dễ cơ hội tới này tòa hải đảo. Nhưng Diệp Kiều bất đồng, Diệp Kiều chỉ nghĩ cầu mệnh. Rời xa nữ khách quý vì nam chủ tuyên chiến không ngừng tu la chẳng là nàng lớn nhất sống tạm phương thức. Bất quá. Giống như vậy liền tuyến thích đi ngắm phong cảnh, tựa hồ cũng không tồi. Diệp Kiều nhìn phong cảnh, đã lâu thả lỏng lại. Ngoa tào, Duẫn Nhạc thông suốt. Như thế nào đột nhiên như vậy sẽ? Hảo gia hỏa, liền tuyến, ta đều tâm động. Đúng vậy, nhà của chúng ta Kiều Kiều tới luyến tổng thời điểm nói qua, G.A.G. Phi thường nghĩ đến vô danh tiểu đảo, nhưng không nghĩ tới Duẫn Nhạc thế nhưng biết chuyện này, hảo cảm động, không hổ là chúng ta Kiều Kiều hảo anh em ô ô ô ô. Không phải, chỉ có ta muốn hỏi. Ngày hôm qua Diệp Kiều ngày hôm qua cự tuyệt Duẫn Nhạc anh em kết bái, hôm nay như thế nào liền biến thành hảo huynh đệ. Đây là Duẫn Nhạc ca ca mị lực, không ai khiêng đến trụ. Ô ô ô ô ô, ta tuyên bố, ta hôm nay cũng là vì ngu ngốc tình lữ tổ điên cuồng đánh cồn một ngày ô ô ô ô. Nơi này phong cảnh cũng thật hảo, nếu là Lục Ứng Hoài ở thì tốt rồi. Phương Trà thấy Duẫn Nhạc cùng Diệp Kiều không ngừng nói chuyện thiếm, trong lúc nhất thời có chút không thoải mái, đáp lời. Lại không tưởng vẫn luôn không lý nàng Duẫn Nhạc. Ở nghe được những lời này sau đừng quá mức. Thậm chí ở có người quay phim góc độ, toát ra hiếm khi lãnh đạm đến mức tận cùng biểu tình. Phương Trà nhịn không được phát run một chút. Lại như là ảo giác giống nhau, nhìn Duẫn Nhạc biểu tình khôi phục ngày thường ánh mặt trời, đối nàng nói nhỏ, Lục ca còn phải lại, trụ, mấy, thiên. Chương 10 năm tháng ngày thứ 10. Diệp Kiều rời giường rửa mặt, chờ trở về thời điểm, liền tuyến còn ở tiếp tục. Nàng mang lên màu trắng liền tuyến thai nghe, hướng tới tiểu viện bước chậm mà đi. Bất đồng với mấy ngày hôm trước sơ cá, hôm nay nàng nhưng thật ra ở đạo diễn tiểu trợ lý thúc dục hạ, bắt đầu làm nhiệm vụ. Diệp Kiều muốn giấy cùng bút, như là vẽ rất nhiều điều tuyến, lại viết vẽ cái gì. Nhưng là bất luận phòng phát sóng trực tiếp các vong hữu lại như thế nào tò mò, Diệp Kiều đều không có đem chính mình trang giấy thượng viết nội dung bại lộ ra tới. Làm đến toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp vong hữu đều tâm ngứa. Diệp Kiều lại chỉ là tán tán mà nghe Duẫn Nhạc liền tuyến cùng giới thiệu, tiếp tục viết vẽ. Cô ý vô tình mà cùng Duẫn Nhạc đáp lời nói. A Kiều, ngươi cảm thấy ca ca tuyển cái nào tương đối thích hợp? Duẫn Nhạc bên người Phương Trà đã sớm tại hạ du thuyền sau, dính ở Hoắc Cận Trầm bên cạnh. Duẫn Nhạc không ngại, nghĩ còn hảo có Diệp Kiều cái này anh em bồi hắn, liền ở hoạt động khen thưởng thời điểm, dò hỏi Diệp Kiều muốn khai cái nào. Ngươi muốn tiếp theo cái trạm kiểm soát chìa khóa sao? Diệp Kiều quét Duẫn Nhạc trước mặt hộp, nhìn bạc hà màu lam trung gian hộp, dò hỏi. Có thể chứ? Ngươi cảm thấy cái nào là? Duẫn Nhạc không dự đoán được Diệp Kiều sẽ để chuyện này. Muốn khẳng định là muốn, nhưng là Duẫn Nhạc không trông cậy vào có thể dùng một lần khai chung mang chìa khóa hộp. Rốt cuộc hắn cùng Phương Trà mấy ngày nay khai rất nhiều cái dương, hồi hồi cũng chưa khai chung quá. Hơn nữa cái dương cũng không phải chỉ có thể khai một lần, mà là mỗi hoàn thành một lần vận động nhiệm vụ, đều có thể được đến một lần khai dương cơ hội. Liên chỉ nghĩ tùy tiện làm Diệp Kiều tuyển một cái, kết quả tùy duyên. Tuy rằng này đối chính phủ thực hảo khái. Nhưng là, Diệp Kiều chẳng lẽ thật cảm thấy chính mình chỉ cái gì là cái gì? Nàng là huyền học thiếu nữ sao? Duẫn Nhạc trước mặt kia chính là 20 cái dương, chìa khóa chỉ có một phen, khai trung xác suất chỉ có 5%, đạo diễn tổ sao có thể dễ dàng làm người chạy đến. Còn không phải là trùng hợp câu mấy cái cá sao, không cần phải cho chính mình lõm loại này tưởng khai cái gì liền khai gì đó nhân thiết đi. Liên tính là huyền học đại sư, cũng chưa chắc sẽ hồi hồi đều chung. Ta xem Diệp Kiều cũng sẽ không xem bói a. Đừng quên, mấy ngày hôm trước ấy bổ không còn marketing Diệp Kiều viết quá chúc phúc ngữ có bờ UFF thêm vào sao. Nàng là thật cảm thấy chính mình trùng hợp vài lần, chính là huyền học thiếu nữ. Kia trong chốc lát khai không chúng chẳng phải là thực xấu hổ. Đệ nhị bài thứ 6 cái. Diệp Kiều tán tán liếc mắt một cái, ngón tay đem rơi rụng sợi tóc đường bên thai sau, lực chú ý liền về tới chính mình trong tay giấy nháp thượng. Đối với Diệp Kiều cái này tùy tính thái độ, phòng phát sóng trực tiếp có số ít vong hưu bất mãn lên. Không phải, Duẫn Nhạc vì Diệp Kiều riêng liền tuyến phát sóng trực tiếp. Diệp Kiều liền này thái độ, tùy tiện tuyển cái dương. Bằng không ngươi thật đúng là trông cậy vào Diệp Kiều có thể khai chung. Ta cảm thấy Duẫn Nhạc cũng là thuận miệng tâm sự thôi. Rốt cuộc hắn cùng Phương Trà hai ngày này đều là chạy đến 15 cái về sau mới bắt được chìa khóa. Hại, không hổ là Duẫn Nhạc ca ca, phi tù bổn tù. Chúng ta Duẫn Nhạc phấn đã không ôm hy vọng. Hảo. Duẫn Nhạc đảo không ngại, hắn ngược lại chính là bởi vì Diệp Kiều này phó không đón ý nói hùa bộ dáng, cảm thấy nhẹ nhàng. Chính là Kiều bảo, ta cảm thấy, hẳn là khai đệ nhị bài thứ 7 cái. Phương Trà từ Hoắc Cận Trầm nơi đó xúc rủi ro. Mấy ngày nay nàng đã không ngừng đi phụ họa Hoắc Cận Trầm. Nào biết vị kia căn bản chính là cái hòa tan không được băng sơn, đến bây giờ mới thôi đều chỉ đối hắn mặt lạnh sắc xem. Nguyên bản Phương Trà trở về, là nghĩ Duẫn Nhạc tính cách còn hảo, cho dù theo đuổi không đến Hoắc Cận Trầm, cùng Duẫn Nhạc buộc chặt chính phủ cũng không phải không hề bổ ích. Lại không tưởng trở về vừa vặn nhìn đến Duẫn Nhạc dò hỏi Diệp Kiều hình ảnh. Trang 21. Đấy lòng một cổ vô danh thắng bại dục bốc cháy lên. Nàng cũng biết như vậy sẽ làm Duẫn Nhạc đối nàng ấn tượng biến kém, nhưng là Phương Trà chính là bất mãn Diệp Kiều. Chính là muốn cùng Diệp Kiều so một lần, rốt cuộc Duẫn Nhạc sẽ nghe ai. Duẫn Nhạc không nghĩ tới Phương Trà sẽ đến cắm một tay. Theo hắn đối Phương Trà hiểu biết, tuy rằng Phương Trà trong ngoài không đồng nhất, nhưng cũng không phải sẽ ở công khai trường hợp khó xử người khác người. Giống như vậy tình huống, Duẫn Nhạc nhất quán lựa chọn ưu tiên quyền, là hẳn là ưu tiên với cùng làm nhiệm vụ Phương Trà. Nhưng lúc này, hắn tay lại rõ ràng di động tới rồi đệ nhị bài thứ 6 cái hộp. Duẫn Nhạc, ngươi thích vận động sao? Diệp Kiều mở miệng. Yên tâm. Ngươi ca ở giáo hàng năm thể chắc đệ nhất. Duẫn Nhạc khai dương động tác bị ngăn lại, thiệt tình trả lời. Đầu gối hảo sao? Diệp Kiều lại lần nữa vấn đề. Thể chắc quán quân bảo hộ đầu gối là cơ bản tu dưỡng. Duẫn Nhạc nói nhưng thật ra lời nói thật. Phương Trà đâu? Diệp Kiều lại hỏi lại Phương Trà. Ta còn tốt đâu, thác tiết mục tổ phúc, cảm giác chính mình thân thể đều khỏe mạnh thật nhiều. Phương Trà ngây người một lát, không dự đoán được Diệp Kiều sẽ đột nhiên chú ý chính mình. Ngược lại khôi phục quán tính tươi cười. Nàng đầu gối kỳ thật bởi vì mấy ngày nay cao cường độ nhiệm vụ làm đến có chút lên men, nhưng nàng không dám nói, liền ra vẻ bình thường. Nếu là đầu gối tương quan nhiệm vụ, cũng không thành vấn đề phải không? Diệp Kiều hồi tưởng vừa mới nhìn đến Phương Trà đầu gối có chút phát màu đỏ nhạt quang vị trí, tản mạn mở miệng. Diệp Kiều kỳ thật đối Phương Trà cũng không quan tâm, nhưng rốt cuộc hợp với tuyến, nàng cũng không nghĩ xem Phương Trà thống khổ bộ dáng. Cảm ơn Kiều bảo quan tâm, ta thân thể thực khỏe mạnh. Phương Trà giả cười, cho rằng Diệp Kiều là tưởng lõm quan tâm người nhân thiết. Xuất phát từ quán tính, nàng ra vẻ lơ đãng, đem mọi người lực chú ý, chuyển rời đến ngày xưa Diệp Kiều không am hiểu vận động, liên tục làm ra trò hề thượng, cảm ơn Kiều bảo, phía trước đã xảy ra bắt cá rớt hải, chạy bộ liên tục quăng ngã mà, vượt rào cản đem lan vướng ngã như vậy sự, còn có thể dẫn đầu nghĩ đến ta. Diệp Kiều nghe ra Phương Trà nói có điều chỉ, nhẹ giọng cười cười, vậy đệ nhị bài thứ 7 cái đi. Có lẽ là cái gì có ý tứ đồ vật cũng nói không chừng. Diệp Kiều tầm mắt căn bản là không có chuyển rời đến liền tuyến màn ảnh đi lên, chỉ là gợi lên khoe miệng, lưu sướng mà ở trang giấy thượng tùy ý viết. Một sợi thon dài mượt mà tóc, đem nàng lánh bạch sắc da thịt sấn đến cực kỳ bóng loáng. Tàn mạn không hề nửa điểm để ý bộ dáng, cùng Phương Trà đề nghị nhằm vào hình thành mãnh liệt tương phản. Ngươi thích? Duẫn Nhạc nhướng mày dò hỏi Diệp Kiều. Như là bởi vì vừa mới Phương Trà hành động, hoàn toàn lao đi đối phương trà ấy náy cảm. Ta không sao cả. Diệp Kiêu phụ họa, ta cũng muốn biết, phương trà có thể khai ra cái gì có ý tứ cái dương. Kiêu hảo. Duẫn Nhạc đáp ứng dứt khoát. Phương trà đột nhiên có chút hối hận. Nàng nhìn Duẫn Nhạc tay quay lại đệ nhị bài thứ 7 cái. Rõ ràng còn không có mở ra, phương trà trong lòng liền hồi tưởng Diệp Kiều không ngại bộ dáng ẩn ẩn thấp thỏm. Nàng vừa mới, tựa hồ quá giận dỗi. Chỉ là một cái dương mà thôi, nàng vì cái gì muốn cùng Diệp Kiều chí khí. Nguyên bản phương trà đã nhiều ngày không ngừng tới gần Hoắc Cận Trầm, liền dẫn tới Duẫn Nhạc fans không quá vừa lòng, lúc này lại đề nghị điểm này, nếu cái dương này không phải chìa khóa, là tương đối quá mức nhiệm vụ, phương trà chẳng phải là ở Duẫn Nhạc fans trong mắt, hoàn toàn mất đi hảo cảm. Kia nàng tưởng cùng Duẫn Nhạc xào chính phủ kế hoạch chẳng phải là muốn thất bại. Phương trà tới này đương luyến tổng mục đích chỉ có ích lợi. Nàng trong mắt không ngừng chuyển, như là rốt cuộc suy tư ra thích đáng hành vi. Ngược lại duỗi tay dò xét qua đi. Lại không tưởng, nguyên bản tính toán ngăn lại Duẫn Nhạc, thay đổi chủ ý muốn khai Diệp Kiều cái dương nàng, còn không có mở miệng, liền nhìn Duẫn Nhạc nhanh chóng mở ra đệ nhị bài thứ 7 cái dương. Bên trong quen thuộc nhiệm vụ tạp hoàn toàn chiêu hiện không phải chìa khóa sự thật. Mà nhiệm vụ tạp nhiệm vụ càng là làm phương trà hai mắt một bôi đen. Nhiệm vụ tạm SS, bổn nhiệm vụ yêu cầu hai người ở 180 giây nội hợp tác hoàn thành, đầu tiên từ đội viên A hoàn thành 30 cái hết nhảy, cũng đem gợi tiếp sức chuyển cho đồng đội B, từ B chạy xong 400 mễ, như khiêu chiến thất bại, tắc yêu cầu một lần nữa khiêu chiến. Phương trà khỏe miệng cứng đờ. Nàng ghét nhất chính là hết nhảy cùng chạy bộ. Nhưng dọn khởi cục đá tạm khởi chân chính là nàng, nàng không thể nói cái gì. Cứu mạng SS nhiệm vụ. Phương trà phi tù năng lực như thế nào so mấy ngày hôm trước lợi hại hơn. Phương trà hết nhảy có thể chứ. Cảm giác 180 giây nội hoàn thành 30 hết nhảy 400 mệ có điểm khó. Duẫn Nhạc ca ca ở giáo là điển kinh quán quân Nga, khẳng định không thành vấn đề. Các ngươi không cảm thấy Diệp Kiều có điểm như sao? Nàng vừa mới hỏi Phương trà đầu gối. Lúc này liền chịu đến hết nhảy, nàng sẽ không thực sự có cái gì huyền học năng lực đi. Tìm muội, tin tưởng khoa học hảo đi. Không có đầu gối có thể vận động. Ta dám cam đoan, chịu Diệp Kiều cái dương khẳng định càng khó, không phải SS chính là SSS, nàng lần trước chịu tạp còn không phải là SSS cấp bậc khó khăn nhiệm vụ tạp. Chính là hết nhảy thuộc về tổn thương đầu gối vận động, chỉ hy vọng phương trà hết nhảy sẽ không kéo chân sau. Diệp Kiều bút dừng lại. Nàng chỉ có thể đại khái cảm giác đến nhiệm vụ khó khăn, đối với nhiệm vụ nàng cũng chỉ là có một chút cảm giác cùng đầu gối có quan hệ trực giác. Đến nỗi nhiệm vụ dụng cụ dùng để cố định thể là cái gì, Diệp Kiều một mực không biết. Diệp Kiều cực nhỏ xen vào việc người khác, nhưng là nàng quay đầu nhìn Phương Trà cơ hồ hoảng rất ánh mắt, cùng đầu gối ẩn ẩn phiếm hồng bộ vị, nâng sườn mặt, cuối cùng đối Duẫn Nhạc đã mở miệng, có thể đơn độc tâm sự sao? Phải cho ta đơn độc cố lên sao? Duẫn Nhạc không thấy ra Diệp Kiều khác thường, hắn cầm di động, chờ mong dò hỏi. Hảo A, cố lên. Diệp Kiều cũng không keo kiệt. Duẫn Nhạc giơ lên tươi cười né tránh. Lại không tưởng Diệp Kiều kế tiếp nói làm hắn ngưng thần, ngược lại theo bản năng sau khi nghe xong sau. Nhìn về phía Phương Trà. Phương Trà không biết Diệp Kiều nói gì đó, đầu gối ẩn ẩn đau đớn làm nàng không dám đề nghị chính mình đi chạy bộ. Nàng chạy bộ thành tích rất kém cỏi, 180 giây rất khó chạy 400 mễ, nhưng là hết nhảy, hiện tại trạng huống cũng sẽ kéo chân sau. Ánh mắt của nàng không ngừng hoảng loạn, nội tâm cầu nguyện nếu có người có thể đề nghị làm nàng chạy bộ thì tốt rồi. Phương Trà biết không ai có thể giúp nàng. Nàng nhìn Duẫn Nhạc sau khi nghe xong Diệp Kiều không biết nói gì đó, đầu tới nhàn nhạt ánh mắt, càng là đấy lòng lo âu bất an. Trang 22. Lại không tưởng Duẫn Nhạc tán tán đối nàng mở miệng, ta tuyển ít nhảy, ngươi chạy bộ. Phương Trà đối thình lình xảy ra đề nghị nói được có chút lăng rớt. Ở sát vai kia một khắc, Duẫn Nhạc cố tình hạ giọng, dùng chỉ có hai người nói đối nàng mở miệng, ác kiểu làm ta chuyển cáo ngươi, đừng ngạnh căng. Phương Trà giật mình thần, hắn nhìn Duẫn Nhạc bóng dáng, trong đầu không ngừng quanh quẩn Duẫn Nhạc cuối cùng lưu lại nói. Nàng bị xem thấu. Phương Trà kỳ thật cũng không phải cố ý bám trụ thân thể, nhưng nàng quá nóng lòng cầu thành. 27 tuổi tuổi tác, làm nàng chỉ là ngày xưa đương hồng tiểu hoa đán danh hiệu càng thêm nguy cơ. Tới rồi cái này tuổi tác, người đại diện chỉ để ý càng thêm tuổi trẻ nghệ sĩ. Nếu lần này luyến tổng vắng họp, nàng tiếp theo lộ mặt cơ hội còn không biết ở nơi nào. Cho nên nàng vẫn luôn trống, không chịu chạy chữa. Nhưng, Diệp Kiêu thấy được. Phương Trà đáy lòng xẹt qua một tia dị dạng cảm giác. Lại vẫn là muộn thanh giận dỗi dường như đem trong đầu Diệp Kiều hình tượng tản ra mà đi, đi hướng Duẫn Nhạc. Cho dù làn đạn nghi ngờ thanh một mảnh, đại gia không xem trọng Phương Trà có thể chạy hảo, nhiệm vụ cũng bình thường bắt đầu rồi. Duẫn Nhạc vận động tế bào thật sự thực hảo, bất quá 25 giây liền hoàn thành 30 cái tiêu chuẩn ít ngày. Phương Trà nhanh chóng tiếp nhận gậy tiếp sức, nàng cực lực về phía trước chạy vội, cho dù ngày xưa nàng ghét nhất chạy bộ, cũng vẫn là nỗ lực hướng phía trước chạy vội. Không cần suy nghĩ nhiều, nàng đều có thể nghĩ đến lúc này làn đạn đối nàng tùy ý khiển trách. Nhưng nàng không chịu thua, liều mạng về phía trước chạy vội. 190 giây thành tích lại không toàn như mong muốn. Nàng cơ hồ tuyệt vọng nhìn trọng tài trong tay đồng hồ đếm ngược, cái chán mồ hôi đại viên rơi xuống. Không cam lòng cảm giác nháy mắt ở lồng ngực mở ra, nàng muộn thanh dùng cánh tay lau đi cái chán hắt tích. Cắn răng lần nữa chạm trở về tại chỗ. Lại đến. Ánh mắt của nàng cực kỳ kiên định. Duẫn Nhạc ánh mắt cũng ngược lại nghiêm túc, so lần trước càng mau hết nhảy làm hắn cấp Phương Trà tranh thủ tới rồi càng nhiều cơ hội. Phương Trà ra sức chạy vội. Diệp Tiêu thản nhiên tự tại mà thưởng thức trong tay bút, ánh mắt dừng ở liền tuyến trên màn hình. Trùng hợp chứng kiến 178 giây chiến tích. Khoe miệng hơi câu, tầm mắt quay lại trang giấy. Phương Trà cơ hồ không màng hình tượng mà ngồi ở một bên trên mặt đất, nàng mồm to xuyên quá khí, ở nàng 27 năm trong trí nhớ, phảng phất chưa bao giờ có giống như vậy đua quá mệnh. Nhưng như vậy cảm giác, dường như cũng không tệ lắm. Chúng ta thắng. Duẫn Nhạc cười khẽ, đối với một bên Phương Trà, hắn như cũ tâm tình phức tạp, không muốn quá nhiều tham gia người khác sự tình. Liên lựa chọn nhàn nhạt đối diện, rồi sau đó đem tầm mắt lần nữa chuyển rời đến Diệp Kiều trên người. Chúc mừng. Diệp Kiều chúc mừng. Ta đi hủy đi ngươi hộp. Duẫn Nhạc từ vừa mới liền rất tò mò Diệp Kiều hộp có cái gì. Ngươi không sợ là SSS nhiệm vụ. Diệp Kiều nhướng mày. Ở nào đó ý nghĩa tới nói, SSS cũng là một loại ô khí. Dính ngươi ô khí, nói không chừng lần sau chính là chìa khóa bảo dương. Duẫn Nhạc nhưng thật ra lạc quan. Hảo. Diệp Kiều theo tiếng. Ở Duẫn Nhạc mở ra hộp kia một khắc, đừng nói Duẫn Nhạc cùng Phương Trà ngây người, liền phong phát sóng trực tiếp vong hữu đều ở trong nháy mắt, theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Nhìn kia một phen chìa khóa. Phong phát sóng trực tiếp cơ hồ nổ tung. Ngoa tạo, ngu ngốc chính phủ sẽ không thật là thiên tuyển đi. Chương 11 năm tháng 11 thiên hải đảo sự kiện vừa ra, Diệp Kiều tất cả không nghĩ tới, chính mình từ trước tới nay lần đầu tiên bị người khái chính phủ, lại là cùng Duẫn Nhạc ngu ngốc chính phủ. Nàng xem đủ hải đảo phong cảnh, đóng lại liền tuyến, nhìn hot xệ ợp đệ tam chữ, lâm vào trầm mặc. Tình huống như vậy đúng là có chút ngoài dự đoán. Bất quá, Diệp Kiều cũng coi như nghĩ thoáng, nàng nghĩ chỉ cần không có thực tế ích lợi liên lụy, đại để Phương Trà cùng Tô Điểm Tu La chẳng còn thiêu không đến nàng nơi này tới. Lại không nghĩ cũng ngay cả một lần tuyến, Phương Trà nguy cơ cảm giống như là hoàn toàn bị kích hoạt rồi giống nhau, tầm mắt giống như ban đầu giống nhau, không ngừng mà dừng lại ở trên người nàng. Như là sợ buông tha một giây, Diệp Kiều là có thể thay thế nàng vị trí giống nhau, thập phần cẩn thận. Cũng thập phần làm ra vẻ mà dùng kia một cổ kiểu làm thanh âm, không ngừng kêu tên nàng. Kiều bảo muốn uống nước chanh sao ta đặc biệt làm, nhưng hảo uống lên. Đảo cũng không cần. Diệp Kiều sau lưng phát lạnh. Nàng dừng bước chân. Nhất thời có chút không biết làm sao thời điểm. Phương Trà Kiều Nhu tư thái đã xuất hiện ở nàng trước mắt. Còn có kia một ly ý nghĩa không rõ nước chanh, càng là làm nàng có chút không dám gầy ốm. Sợ toan. Diệp Kiều nhấp môi, không vòng qua Phương Trà, có lệ. Nhưng ngọn, ta thả rất nhiều mật ong. Phương Trà đem Diệp Kiều đẩy mạnh phòng. Đột nhiên làm ra khuê mật tư thái, làm Diệp Kiều đột nhiên có một loại sống không quá đêm nay cảm giác, nàng vô ý thức lui ra phía sau vài bước, ngồi ở một bên trên sofa. Lại nói. Sợ nhị. Phương Trà xấu hổ mà đem nước chanh đặt ở một bên trên bàn, thấy Tô Điểm còn không có trở về, liền có chút ngượng ngùng mà đem ngón tay giao triền ở cùng nhau. Hôm nay, là ngươi cùng Duẫn Nhạc nói đi. Phương Trà không thói quen xin lỗi, chân thành ánh mắt cùng ngày thường ngụy trang hoàn toàn không giống nhau. Ta chưa nói cái gì. Diệp Kiều bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào Phương Trà. Hôm nay nàng bất quá là làm cân nhắc tính toán. Nếu kế tiếp Phương Trà bị thương, nguyên bản khách quý đội hình sẽ lại lần nữa đánh vỡ cân bằng. Mà chờ cho đến lúc này, Diệp Kiều nghỉ phép sẽ lần nữa chấm dứt. Nàng tưởng tượng đến Hoắc Cận Trầm lạnh nhạt biểu tình cùng Tô Điểm nhỏ yếu thân hình, cùng nguyên chủ tao ngộ, liền cảm thấy nghĩ mà sợ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lựa chọn làm Duẫn Nhạc cùng Phương Trà trao đổi một chút nhiệm vụ. Rốt cuộc, nếu Phương Trà xuất hiện ngoài ý muốn, làm cộng sự Duẫn Nhạc không tránh được bị địch chiếu cố không hảo cộng sự nói. Nàng cùng Duẫn Nhạc rốt cuộc cũng là anh em. Song hướng châm trước làm ra quyết định, làm nàng cảm thấy không tính là chiếu cố Phương Trà. Cảm ơn. Phương Trà nói lời cảm tạ. Cũng không có làm cái gì. Diệp Kiều không thói quen này đó tạ tới tạ đi. Trang 23. Thiếu đắc ý. Phương Trà bĩu môi, làm như có chút chịu không nổi. Diệp Kiều nhìn chăm chú, đi theo đá rơi xuống giày, đem chính mình mông ở trong chăn, thấp giọng nói, ta này cũng không phải là yếu thế. Ân. Diệp Kiều nhìn Phương Trà biệt nữ bộ dáng có chút bật cười. Diệp Kiều ngay kế là bị tiểu trợ lý mạnh mẽ ở trên giường kéo lên. Cũng không phải bởi vì khác, mà là Lý Đạo xem Diệp Kiều nhiệm vụ vài thiên cũng chưa cái gì tiến độ, thật sự sốt ruột, mới đi rồi này một bước. Nguyên bản tiểu trợ lý thập phần thấp thỏm, cảm thấy Diệp Kiều khả năng sẽ không phối hợp. Lại không tưởng, Diệp Kiều chỉ là nhàn nhạt nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ hứa một lát, nhớ tới đêm qua mơ thấy thuyền đánh cá, ngược lại đem rơi rụng tóc dài mềm nhẹ chắc khởi, dứt khoát đứng dậy, cầm đàn guitar, đi thôi, hôm nay vừa vặn thích hợp làm nhiệm vụ. Tiểu trợ lý không quá minh bạch Diệp Kiều ý tứ. Nàng nhìn hồi lâu, thấy Diệp Kiều không có giải thích ý tứ, cũng không hề dối rắm, mà là tâm tình sung sướng mà ở Diệp Kiều bên người hừ nổi lên ca. Nay tòa hải đảo thật sự rất lớn, Lý Đạo làm như giận dỗi vẫn là như thế nào, cũng không có cho nàng cung cấp xe. Nhưng Diệp Kiều cũng không yếu thế, chính là một câu hai câu mượn tới rồi hàng xóm xe đạp, ở Lý Đạo mượn thanh trung lái xe nên ngang mà đi. Con đường hai bên cây xanh bị hơi hàm gió biển thổi đến sàn sạt rung động, vẽ minh pha trộn giữa hè ánh mặt trời, nhuộm đấm thượng một tầng loang lổ vầng sáng. Diệp Kiều ăn mặc sơ mi trắng, thiển sắc quần jean lộ ra một tiểu tiệt trắng non cẳng chân, quay đầu khi vô tình gợi lên khóe mắt, điểm thượng một tầng tầng vòng sáng. Chúng ta kiểu kiều như vậy cũng khá tốt, ô ô ô nàng cũng quá đẹp đi. Chúng ta không cần nam nhân. Hôm nay là kiều kiều đắm chìm thức chuyển hải đảo tích phòng phát sóng trực tiếp. Rất thích cái này tiếng chuông. Bất quá ta lại nhìn nhiệm vụ tạp, cảm giác ở cái này hải đảo thượng tìm 11 vị không cao hơn 16 tuổi hải tử tạo thành đoàn hợp sướng, giống như thực khó khăn. Đảo cũng là, đại gia cũng không nhất định phối hợp GAQ, chỉ hy vọng có thể thuận lợi hoàn thành. Nàng bản nhân lại đối này không hề phát hiện, theo tiểu sơn núi, xe đạp thanh thúy tiếng chuông không ngừng vang lên, nàng dừng lại xe đạp, ở một hộ nhà trước cửa xuống xe. Tranh chấp thanh càng thêm càng đại. Đình viện nội sáng lên đại biểu kỳ ngộ màu vàng quang cũng càng thêm thấy được. Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo. Ba ba là kẻ lừa đảo. Tiểu Nam Hải như là phát tiết khổ sở, đem sân ấm nước cùng nôm buồn quăng ngã đầy đất. Hắn bất mãn mà nhìn mãi mãi, trong ánh mắt đại viên rơi xuống nước mắt trong suốt, rõ ràng nói tốt hôm trước trở về, cho tới hôm nay đều không có trở về. Hắn nói muốn trước tiên trở về cho ta ăn sinh nhật, kết quả căn bản không có trở về. Tiểu Nam Hải vẻ mặt ủy khuất mà nhìn mãi mãi. Mãi mãi cũng như là hoảng sợ, hắn suy nghĩ rất nhiều an ủi nói, chung quy là biến thành biện giải, tiểu phàm, có lẽ, người ba ba chỉ là trì hoãn, nói không chừng lập tức là có thể đã trở lại. Ngày hôm qua mãi mãi cũng là nói như vậy, ngày hôm qua bà bà cũng không có trở về. Tiểu Nam Hải ủy khuất mắt to nháy, hắn không chỗ phát tiết, cũng không rảnh lo khác hướng ra phía ngoài chạy tới. Thậm chí liền vô tình đụng vào Diệp Kiều đều không có xin lỗi. Chỉ cấp Diệp Kiều để lại một cái tùy hứng chạy đi bóng dáng. Thiên A, cái này Tiểu Nam Hải như thế nào như vậy quá mức. Đụng phải chúng ta Kiều Kiều liền xin lỗi đều không có. Muốn ta nói, không tuân thủ hứa hẹn là phụ thân, lại không phải mãi mãi. Hắn vì cái gì như vậy quá mức, đem đồ vật quăng ngã đầy đất, lo chính mình chạy. Tức chết rồi, hùng hài tử nếu là đụng phải ta, ta tuyệt đối trảo lại đây ca một đốn, một chút lễ phép đều không có. Xin lỗi, cô nương. Tiểu Nam Hải mãi mãi nhìn Tiểu Nam Hải hành vi, đi hướng Diệp Kiều, đứa nhỏ này ngày thường không như vậy, hôm nay là quá sinh khí. Ngươi mau tiến vào uống chén nước đi, ta nhìn xem có hay không thương đến nào. Diệp Kiều chỉ là tán tán lắc lắc đầu, do hỏi. Là bắt cá còn không có về nhà sao? Là, hai tử mẹ nó đi được sớm, hai tử hắn ba lại ven biển mà sống, hàng năm ở trên biển bắt cá, lúc này ra ngày xác thật rất khó cố định. Mãi mãi như là có chút hao tổn tinh thần, ngữ khí mỏi mệt chút. Ta lý giải. Diệp Kiều đáp lại, nàng đem mãi mãi đỡ vào nhà nội, đổ một ly nước ấm, ngài nghỉ ngơi một chút đi, ta đi xem tiểu phàm. Phiền toái ngươi cô nương. Diệp Kiều lắc lắc đầu. Nàng không am hiểu những người này tình lối đời. Liền đang nói xong rời đi này tòa tiểu viện, hướng tới tiểu phàm chạy đi phương hướng kỵ đi. Tuổi này tiểu hài tử chạy trốn đều mau, nhưng cho dù chạy trốn lại mau, Diệp Kiều cũng trước một bước phanh lại, chắn Nam Hải đường đi. Tiểu phàm tựa hồ có chút khí bất quá, hắn ý đồ lặp lại tránh đi Diệp Kiều, lại không tưởng Diệp Kiều xe đạp kỹ thuật lái xe thật tốt, không ngừng không bị tránh đi, tiểu phàm đã bị Diệp Kiều bắt được tay. Tiểu phàm lâm vào mặt thanh, như là giận dỗi giống nhau, muộn thanh không chịu nhìn chăm chú Diệp Kiều. Nhiếp ảnh gia có chút đuổi không kịp Diệp Kiều. Chờ đuổi tới Diệp Kiều khi, cũng không biết Diệp Kiều đến tột cùng hạ giọng nói gì đó. Tiểu Phàm đã hoàn toàn chuyển biến thái độ, ngược lại treo nước mắt đôi mắt, hiện ra vài phần ánh sáng, truy vấn Diệp Kiều, "Tỷ tỷ, ngươi nói đều là thật vậy chăng?" "Đúng vậy." Diệp Kiều gật đầu. "Ta đây giúp ngươi tìm đủ, ngươi giúp ta tìm bà bà trở về." Tiểu Phàm nháy ngây thơ đôi mắt. "Đúng vậy." Diệp Kiều lần nữa xác nhận. Lúc này nghe nhiếp ảnh gia Lục Hạ nói, làn đạn mới trải vớt rõ ràng ý nghĩ. Tiểu Kiều đây là hù người hoa, quá thông minh. Nhưng này tiểu hài tử tuy rằng hiện tại chịu hỗ trợ, nhưng là vừa mới vị kia bà cố nội đều nói, chính mình cũng không biết hài tử ba ba khi nào trở về, Tiểu Kiều làm sao có thể hỗ trợ tìm trở về. Đi một bước xem một bước đi, vạn nhất đâu. Gạt người không thích hợp đi, tiểu hài tử ghét nhất bị lừa. Ngươi như thế nào liền cảm thấy là gạt người. Vạn nhất Kiều Kiều thật tính tới rồi đâu. Động động đầu óc, cũng cảm thấy không có khả năng đi. Diệp Kiều này hồ giả, nếu là thật sẽ xem bói, đã sớm marketing. Hơn nữa đứa nhỏ này như vậy chẳng ghét, có thể tìm được 11 cái hải tử phối hợp sao. Vậy ngươi chờ ta. Tiểu Phàm chôn đầu đẻ thấp thanh âm, hắn nguyên bản ở Diệp Kiều đáp lại một câu ân sau, chuẩn bị trực tiếp chạy chấm đi, nhưng chạy không bao lâu, Tiểu Phàm lại đột nhiên dừng lại. Trang 24. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Kiều, không có trở về đi, chỉ là mơ hồ kêu một câu tỉ tỉ. Thanh âm cực kỳ thấp, nhưng là thông qua môi ngữ, Diệp Kiều nghe được hắn cuối cùng nói câu kia xin lỗi. Ngược lại lộ ra ôn hòa ý cười, khẽ lắc đầu. Tiểu Phàm đối Diệp Kiều thình lình xảy ra ôn hòa có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn gãi gãi tóc, mai phục đầu, cũng không lại cực lực suy nghĩ những cái đó không am hiểu lời nói, mà như là muốn báo đáp Diệp Kiều giống nhau, chạy chậm mà đi. Diệp Kiều nguyên bản hướng tới bờ cắt đi đến, không nghĩ Tiểu Phàm đột nhiên ôm một cái cắm khai trái dừa, đưa cho Diệp Kiều. Thỉnh ngươi uống. Hắn nói xong giống như là thẹn thùng giống nhau, chạy ly mở ra. Diệp Kiều nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước dừa, ngoài ý muốn ngọt. Nàng thích ý mà nằm ở trên ghế nằm, sóng biển đập mặt biển tiếng vang, cùng sóng nước lóng lánh quang lại lần nữa làm phòng phát sóng trực tiếp lâm vào thường lui tới học tập bầu không khí. Nguyên bản số ít vong hưu còn ở phòng phát sóng trực tiếp phỏng đoán Tiểu Nam Hải tìm nhiều như vậy hải tử ai ra chạy tương đối khó khăn. Lại không nghĩ Diệp Kiều bất quá nằm 10 phút, Tiểu Phàm liền mang theo đại khái 20 tới cái hải tử đi tới Diệp Kiều trước mặt. Trừ bỏ Tiểu Chi tỷ tỷ, mọi người đều bất quá 16 tuổi, tỷ tỷ có thể chọn chọn. Tiểu Phàm thở phi phò. Ta tuy rằng quá tuổi, nhưng là có thể hiệp trợ hỗ trợ. Tiểu Chi lộ ra sán lạn tươi cười. Kia, đều lưu lại đi. Diệp Kiều gợi lên khóe miệng. Hảo gia hỏa, cái này Tiểu Phàm có điểm đồ vật, ta đếm đếm thế nhưng có 24 cái hải tử. Đột nhiên cảm giác Tiểu Phàm còn khá tốt, thế nhưng còn có chọn. Bất quá đều lưu lại có thể hay không hợp sướng khó khăn càng cao nha, ta cũng tổ quá đoàn hợp sướng. Nói thật, Tiểu Hai Tử rất khó xử lý, hảo lo lắng Tiểu Kiều sẽ bị khó xử. Nói đã nhiều ngày Diệp Kiều vẫn luôn đang xem video, không gặp nàng sướng quá, nàng rốt cuộc học được muốn sướng ca không. Ta cảm giác Diệp Kiều hẳn là không quá am hiểu ca hát. Nàng trước kia giống như chưa từng có cùng loại biểu diễn hoặc là hoạt động. Ta cảm thấy cũng là, đến lúc đó ở tiểu hài tử trước mặt biểu hiện quá kém kính, sợ là không thể phục chúng đi. Tiểu Chi, có cái gì tương đối thích hợp luyện tập hợp sướng địa phương sao? Diệp Kiều cảm thấy bọn họ trụ tiểu viện tử thật sự ít đi một chút. Có, ở bên kia bờ cát, người rất ít. Tiểu Chi dẫn đường. Diệp Kiều tán tán đếm đếm hài tử số lượng, liền đứng ở cuối cùng một cái hài tử phía sau, đi theo đi trước. Mục đích địa còn chưa tới đạt, ở sau lưng Diệp Kiều hừ nổi lên tiểu điều, đầy sao tương thủy, sóng biển đáp lại, hắc hắc không chúng ta không sợ. Bắt đầu bọn nhỏ cũng không phát hiện Diệp Kiều đang làm cái gì, dần ra Diệp Kiều tuần hoàn sướng đến lâu rồi, đại gia mới phát hiện Diệp Kiều là ở sướng muốn dạy ca khúc. Nguyên bản đại gia còn hoài thấp thỏm tâm tình, bởi vì Diệp Kiều đơn giản tùy ý triển khai, trong lúc nhất thời nhưng thật ra tiêu mất không ít. Rồi sau đó, theo Tiểu Phàm cùng Tiểu Chi phụ họa, không ngừng tương đối rộng rãi hài tử đi theo sướng nổi lên đơn giản ca từ, liền mấy cái vẫn luôn thẹn thùng không nói lời nào hài tử, cũng đi theo sướng nổi lên ca dao. Bầu không khí cực độ thích ý. Nguyên bản Diệp Kiều đơn giản đối âm nhạc phân âm bộ sau, vong hưu còn tưởng rằng còn muốn luyện sướng thật lâu, không tưởng Diệp Kiều tiếp theo liền ngồi ở trên bờ cát, cầm hạt cắt đôi nổi lên lâu đài cát, tùy ý chơi tiếp. Tiểu Chi tới giúp ta. Diệp Kiều mở miệng. Vừa mới phân hảo tổ hài tử thấy Diệp Kiều đều bắt đầu chơi. Hồi lâu không có chơi đôi lâu đài cắt bọn nhỏ cũng đi theo dần dần tiêu trừ mê mang ngồi xuống. Vong hữu nhìn thấy một màn này điên cuồng phun tảo cái này đoàn hợp sướng hơn phân nửa xong đời. Liên đạo diễn tổ thấy thế đều có chút sốt ruột, vội vàng liên hệ tiểu trợ lý nắm chặt đi ngăn lại Diệp Kiều. Lại không tưởng, Diệp Kiều một mở miệng, rõ ràng không có hợp sướng quá bọn nhỏ làm như bởi vì chơi lâu đài cắt hoàn toàn tiêu trừ mới vừa rồi khẩn trương cảm. Thậm chí còn ở bung ra sau, ngoài ý muốn hợp sướng đến không tồi. Chương 12 nằm thắng 12 thiên. Thế nhưng thật sự sướng đến không tồi, hơn nữa này bài hát, ta lục soát, thế nhưng lục soát không đến. Cảm giác là nguyên sang ca. Thật không nghĩ tới còn sẽ Diệp Kiều sẽ viết nhạc thiếu nhi ai, tuy rằng còn có chút không thành thục, nhưng là thật sự bị kinh hỉ tới rồi. Nhạc thiếu nhi xác thật là như một lựa chọn, hiếu học lại hảo giáo. Chúng ta ban hài tử nếu cũng như vậy nghe lời thì tốt rồi. Vẫn là nói, chơi học mới là Diệp Kiều tổ chức dạy học linh hồn. cho nên nói có đôi khi áp lực. Giáo dục không nhất định so làm việc và nghỉ ngơi kết hợp hiệu quả càng tốt. Hoa, ta vốn đang lo lắng Tiểu Kiều quá lãnh đạm, nhiều nhiều như vậy hải tử khẳng định sẽ không phối hợp, kết quả không nghĩ tới chơi đến hảo vui vẻ, ô ô ô ô ta cũng tưởng chơi ô ô. Diệp Kiều này lâu đài cắt đôi đến thật hăng hái, ngày thường không thiếu sở cá A. Cảm giác ở Diệp Kiều cái này phòng phát sóng trực tiếp, ngày thường công tác gáp lực cũng chưa, thật giống như ta cũng tới hải đảo nghỉ phép dường như. Ta cũng. Phòng phát sóng trực tiếp vong hữu cư như vậy nhìn Diệp Kiều mang theo các bạn nhỏ tùy ý chơi đôi lâu đài cát, đánh tennis cùng nhặt vỏ sò trò chơi nhìn cả ngày. Hoàn toàn cùng mặt khác khách quý phòng phát sóng trực tiếp hình thành mãnh liệt đối lập. Lý đạo nguyên bản muốn ngăn lại, nhưng nhìn Diệp Kiều càng thêm dâng lên nhân số phòng phát sóng trực tiếp, cùng bọn nhỏ càng sướng càng tốt hợp sướng, hắn cũng không có lý do đi ngăn cản, chỉ phải từ bỏ, một bên xoa huyệt thái dương, một bên đem mặt vùi vào bàn tay. Như là một phút một giây cũng chưa biện pháp thừa nhận Diệp Kiều đem này đường luyến tổng làm thành cá mặn tổng nghệ giống nhau, đối với xem đến mê mẩn tiểu trợ lý vây vây tay. Ai, ai, ta ở. Tiểu trợ lý bị Lý đạo kêu vài tiếng mới từ ngưng thần trung ra tới. Người mau đi hỏi một chút, Lục ứng hoài đại thiếu gia rốt cuộc khi nào có thể xuất viện. Lý đạo rốt cuộc chịu không nổi. Ngài mấy ngày này không phải mỗi ngày an ủi sao. Tiểu trợ lý có chút khó xử. Từ khi Lục ứng hoài vặn thương chân. Bọn họ liền mỗi ngày cùng Lý đạo đề an ủi phẩm đi an ủi thương tình. Nguyên bản tiểu trợ lý cảm thấy đi xem Lục ứng hoài cũng khá tốt, nhưng mấy ngày này cùng Lý đạo hèn mọn uốn gối lâu rồi, thế nhưng cũng đối đi xem Lục ứng hoài chuyện này, vô cớ sinh ra sợ hãi tới, theo bản năng kháng cự. Ta sáng nay thượng mới vừa cấp Lục thiếu gia đưa lễ nạp thái. Hắn không phải nói còn không có hảo sao. Tiểu trợ lý nhược nhược bổ sung. Hỏi lại, Lý đạo nghĩ đến đây liền càng bực bội. Chính là hai tay thống khổ bắt lấy chính mình còn sót lại tóc hồi lâu cũng chưa có thể hạ giận. Trang 25. Chính là, đó là Lục đại thiếu gia tiểu trợ lý như là có chút sợ, đi theo thử dường như trộm ngắm liếc mắt một cái Lý đạo. Lúc này Lý đạo mới như là từ bị Diệp Kiều tra tấn trong thống khổ tỉnh táo lại. Xác thật, Lục ứng hoài có thể tới này đương tổng nghệ đều là hạ mình. Nói cách khác, Lục gia không truy cứu ở tiết mục trung vận thương chân sự, đều là hắn mệnh hảo, lại sao có thể thúc giục tới thúc giục đi. Đắc tội vị này tổ tông. Lý đạo đau đầu tăng thêm. Tính, ngày mai thử lại hỏi một chút đi. Lý đạo chỉ có thể áp lực. Chính là nhân gia nói thương gân động cốt 100 thiên tiểu trợ lý ủy khuất 33 kéo dài quá âm lượng. Bọn họ cùng Lý đạo đi như vậy thường xuyên, tổng cho nàng một loại lần sau liền sẽ bị người liên quan an ủi phẩm một khối bị ném ra tới dự cảm. 100 thiên. Lý đạo càng là tâm lạnh, hán đại thiếu gia có thể chờ 100 thiên, ta này tiết mục nhưng không thọ mệnh làm Diệp Kiều lại lăn lộn 100 thiên. Tiểu trợ lý không dám lại tranh luận. Nhìn Lý đạo thượng thở hổn hển đến, hạ thở hổn hển không được bộ dáng, sợ lại đi hồi rồi hắn cảm thấy Diệp Kiều như vậy khá tốt nói, sẽ đem Lý đạo khí một hơi trực tiếp qua đi, đi theo ngậm miệng, mặc thanh bảo mệnh. Chờ đến không sai biệt lắm đều chơi mệt thời điểm, Diệp Kiều cầm lấy bị quên đi đã lâu đàn guitar cùng bắt phiến thử âm. Đơn giản âm nhạc, sấn điểm điểm hoàng hôn vượng nhiễm nhan sắc, bịt kín một tầng nhợt nhạt vầng sáng. Rõ ràng là lần đầu tiên đàn tấu. Bọn nhỏ lại như là đã tìm được rồi ca khúc tiết tấu, phi thường hợp phách mà sướng lên. Rất thích. Ta cũng sẽ sướng, ta muốn cùng nhau hợp sướng. Ngoa tào, ta rốt cuộc biết ngày hôm qua Diệp Kiều trên giấy viết viết vẽ vẽ đang làm gì, nàng sẽ viết ca A. Khúc cũng là chính mình phổ. Thiên A, Diệp Kiều cái này công ty quản lý đang làm gì. Loại này kỹ năng cũng không biết khoe ra một chút. Chắc không được xuất đạo nhiều năm như vậy vẫn là cái 18 tuyến nghệ sĩ. Nào đó học không mấy ngày nghệ sĩ thật nên học học khiêm tốn. Giống loại này biết, còn cảm thấy không trương dương nghệ sĩ thật đến đáng quý. Tuy rằng Diệp Kiều lại là không tính chuyên nghiệp, nhưng là hôm nay biểu hiện sắc thật quá làm ta kinh hỉ. Ô ô ô, Diệp Kiều thật sự hảo tự tin, hảo có dũng khí. Ta cũng viết quá rất nhiều ca, nhưng là bởi vì tổng sợ bị diss vẫn luôn không có phát ra tới. Nhưng xem đại gia hôm nay hơn phân nửa đều là cổ vũ, phảng phất ta cũng mạc danh nhiều một cổ dũng khí giống nhau, hảo kích động. Tỷ muội phát ra tới nhà ta cũng là làm âm nhạc, ngay từ đầu cùng ngươi giống nhau, nhưng sau lại ta bị người cổ vũ, các nàng nói người muốn bán ra tới mới có thể đi hướng càng tốt. Nếu ngươi không có con đường, có thể liên hệ ta, ta bên này có nhân mạch có thể giúp ngươi, ta có thể chứng thực tài khoản tự chứng, tuyệt đối không phải kẻ lừa đảo. Cũng không biết khi nào, hoàng hôn dần dần bị bóng đêm nhuộm đẫm, điểm điểm đầy sao sấn ánh trăng càng thêm loé sáng. Trên biển vọng tháp ánh đèn không ngừng tuần hoàn chiếu xạ. Chờ đến vừa lúc thời cơ, Diệp Kiều thấy được mặt biển thượng dần dần đường về điểm điểm thuyền nhỏ. Trường hợp như vậy cùng nàng sáng nay làm biết trước ngộng cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Nghĩ đến là tiểu phàm bọn họ cha mẹ đã trở lại. Liền đi theo đứng lên, chuẩn bị tốt sao. Hiện tại bắt đầu chúng ta Hải Đảo Tiểu Thiên Đoàn trận đầu buổi biểu diễn. Chuẩn bị tốt. Bọn nhỏ cùng kêu lên, chơi một ngày, phảng phất sức sống cũng càng thêm tràn đầy. Diệp Kiêu kích thích đàn guitar bắt phiến. Rõ ràng không có đặc biệt chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng mỗi cái âm bộ đều sướng đến gãi đúng chỗ ngứa. Bọn nhỏ đen nhánh đôi mắt lấp lánh, phiếm trong suốt quang, rõ ràng không phải trong bóng đêm nhất sáng ngời, lại phảng phất so bầu trời đầy sao tới càng vì long lánh. Bọn họ thanh âm như là có một loại vô hình xuyên thấu lực, từ bờ cắt một ngạn chuyển tới bờ biển. Nguyên bản bình tĩnh sóng biển một chồng lại một chồng mà cuốn bọt sóng, phát ra vui sướng tiếng sóng biển. Chờ đến sướng đến cuối cùng một cái âm tiết khi, từng chiếc thuyền vừa vặn đến bờ biển. Bọn nhỏ nhìn con thuyền, sôi nổi tiến lên chạy vội ôm. Một màn này tiếng hoan hô tới so trong trí nhớ tuyệt đại đa số nháy mắt đều phải vang dội. Diệp Kiêu nhìn một đám ôm người nhà hài tử, khoe miệng lơ đãng mà lộ ra một mặt tươi đẹp tươi cười, rồi sau đó đạm nhiên xoay người. Tiểu Phàm, ngươi như thế nào biết ba ba hôm nay sẽ trở về? Tiểu Phàm ba ba ngẩn người, cho dù trước kia cùng Tiểu Phàm ước định ngày, hắn cũng chưa thấy qua Tiểu Phàm tới đón chính mình, huống chi còn có như vậy êm thai tiếng ca. Càng là ấm hắn tâm. Là tỷ tỷ nói. Tiểu Phàm nguyên bản còn muốn đoán trách ba ba lùi lại đã đến, nhưng chờ đến chân chính ôm ba ba dày rộng thân thể sau, hắn lại cở trách không ra. Tỷ tỷ. Ba ba ngẩn người. Tiểu Phàm xoay đầu, chỉ Diệp Kiều phương hướng. Diệp Kiều lại sớm đã không ở tại chỗ. Chỉ là theo góc độ này, bọn họ thấy được Diệp Kiều sớm đã nên ngang mà đi bóng dáng. Thẳng tắp, xa cách. Như là bất luận kẻ nào đều đi không tiến tồn tại. Lại cảm giác, tối nay tinh quang cùng ánh trăng tất cả bao phủ ở nàng trên người, bịt kín một tầng nhợt nhạt sáng ngời vầng sáng. Thực nổi bật. Vô pháp bỏ qua. Liên đạo diễn tổ tiểu trợ lý cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên mở miệng, ta đột nhiên cảm thấy, Diệp lão sư cứ như vậy cũng khá tốt. Xác thật. Lý đạo đáp lại. Phản ứng lại đây thời điểm, liền lý đạo chính mình đều lâm vào thật lâu sau trầm mặc. Rồi sau đó hắn nghiêm túc mà nhìn tiểu trợ lý, khiến cho Lục đại thiếu gia hảo hảo dưỡng bệnh đi. Chúng ta liền trước không đi quấy rầy. Ngay kế, Hải Đảo phòng bệnh sáng sớm đã bị Lục Ứng Hoài hảo anh em với Tiêu đẩy ra môn. Với Tiêu tiếng nói tùy tiện, điên cuồng loạn choạng di động, liền khoe miệng đều tràn đầy tươi cười, người kia cộng sự, rất như à, liền tiểu thí Hải đều có thể thu phục. Ân. Lục Ứng Hoài thức dậy sớm, vừa qua khỏi rạng sáng 6 giờ, hắn liền nhàn nhạt mà dựa ở đầu giường, mềm nhẹ mà lật tới lật lui một quyển bìa mặt tinh xảo sách giải trí. Nhìn kỹ đi, mặt trên viết chính là từng hàng pháp văn. Nàng lại lên hot seat. Ta nói này Diệp Kiều cũng rất kỳ quái, cũng không biết có phải hay không phía trước hắc liêu quá nhiều nguyên nhân, mấy ngày nay thượng nhiều như vậy thứ hot seat, lăng là không chướng nhiều ít fans, ngược lại là đêm qua, một lần phiên bản từ 40 vạn tăng tới 100 vạn, này nhưng đều là thật đánh thật thật phân A. Với Tiêu cảm thán. Trang 26. Ta chia ngươi. Với Tiêu thấy Lục Ứng Hoài không có phản ứng, đi theo đem cắt nối biên tập video chia hắn. Nguyên bản Lục Ứng Hoài cũng không hứng thú. Nhưng chỉ là tùy tay cờ lạc mở nháy mắt, hắn đã bị đôi lâu đài cắt thức hợp sướng luyện tập hấp dẫn ở ánh mắt. Lục Ứng Hoài sửng sốt một chút. Ngược lại video hình ảnh lại thay đổi tới rồi từng chiếc xuất hiện ở bờ biển con thuyền thượng, bọn nhỏ xuyên thấu thanh âm, cùng trở về nhà người nhà gặp nhau kia một khắc, làm như hoàn toàn làm người quên mất đi lời bình kia một đầu không tính thành thục nguyên sang ca khúc. Chỉ là trong đầu không ngừng quanh quẩn còn sót lại kia một mặt đơn bạc rời đi bóng dáng. Tuy là xa cách, lại cực kỳ lóa mắt. Làm người tản ra không đi. Với Tiêu nhàn tản trêu chọc vài câu, thấy Lục Ứng Hoài trước sau không có phản ứng, đi theo con khỏe miệng, nhướng mày, thích đi. Lục Ứng Hoài mặc thanh nhìn với Tiêu. Với Tiêu vội vàng câm mồm, nhưng là hắn vẫn là lần đầu nhìn đến vị này từ nhỏ trường đến đại lục đại thiếu gia như vậy biểu tình, liền không nhịn xuống, trêu chọc một câu, vậy ngươi xem bình luận A. Lục Ứng Hoài nguyên bản lần trước xem làn đạn không hài lòng sau, đối vong hưu bình luận mất đi hứng thú. Lại chưa tưởng đóng cửa màn hình thời điểm. Hắn vô tình quét đến ngu ngốc chính phủ này một cái bình luận. Ngu ngốc tái cao, ha ha ha ha ha, không được, ngu ngốc chính phủ là cái gì duyên trời tác hợp, hôm nay dẫn nhạc làm nhiệm vụ cũng chịu đến sướng nhạc thiếu nhi. Quả thực là thiên tuyển chính phủ mộng ảo liên động. Cho dù không ở bên nhau, nhiệm vụ cũng là liên hệ. Thiên tuyển IIZS, ta vốn là duy trì Lục Ứng Hoài, nhưng là hiện tại đột nhiên không hy vọng hắn đã trở lại, ta cảm giác dẫn nhạc cùng Diệp Kiều Hảo xứng. Tiêu Kiều Hảo đang yêu. Ta cảm thấy Kiều Kiều độc Mỹ cũng khá tốt. Với Tiêu để sát vào, khoe miệng nhẹ cong, đúng vậy, ta tưởng cùng ngươi nói chính là này bình luận. Mấy ngày nay Diệp Kiều nghị luận lớn nhất chính là nàng cùng Duẫn Nhạc ngu ngốc chính phủ, mọi người đều nói bọn họ là thiên tuyển, thật là tuyệt. Ta cùng ngươi nói, ngày hôm qua Diệp Kiều không phải đi làm đoàn hợp sướng sao. Nhưng này kỳ quái liền kỳ quái ở, Trước kia Duẫn Nhạc cùng Diệp Kiều Tẩu ngu ngốc chính phú trước thị phi tù, nhiều lần vận khí đều so người khác kém, nhưng từ cùng Diệp Kiều Tẩu chính phú, một lần chịu chung chìa khóa cái dương sau, này vận khí thế nhưng hoàn mỹ xoay chuyển một ngày đều thực thuận lợi, làm đến ngày hôm qua hot sẽ ập đệ nhị là hai người bọn họ thiên tuyển ngu ngốc chính phú. Cho nên ta cảm thấy ngươi cũng không cần vì chính mình trang vận thương đối Diệp Kiều ấy nấy, rốt cuộc hiện tại mọi người đều ước gì ngươi đừng tới, sớm ngày làm Duẫn Nhạc cậy đi góc tường. Với Tiêu cố ý mở miệng, hắn trộm ngắm liếc mắt một cái Lục Ứng Hoài hơi âm trầm biểu tình. Lại lần nữa tăng lớn âm lượng, còn có, Lý Đạo hôm nay đưa an ủi phẩm ta cho ngươi cả lại, nhưng là hắn có chuyện làm ta truyền đạt cho ngươi. Lục Ứng Hoài ánh mắt không hề gợn sóng mà nhìn về phía hắn. Hắn nói là ngươi an tâm dưỡng bệnh, tiết mục tổ sự tình không cần lo lắng. Lục Ứng Hoài ngón tay căng thẳng. Chương 13 năm tháng 13 thiên. An, tâm, dưỡng, bệnh. Lục Ứng Hoài luôn luôn thành thạo cảm giác lặng yên rồi biến mất. Ngược lại ngón tay hơi hơi nối lỏng, lộ ra dị vãng khiêm tốn mỉm cười. Tiếng nói ôn hòa mà lại lệnh người phát lạnh nói, thay ta cảm ơn Lý, Đạo. Với Tiêu thật lâu không gặp Lục Ứng Hoài như vậy bộ dáng, lưng ẩn ẩn có chút lạnh cả người. Cho dù hắn trong lòng lặp lại nghĩ chính mình vừa mới thử có phải hay không chơi quá trớn, hắn cũng chỉ đến lộ ra cười gượng, ha, hảo, hảo a. Còn có Lục Ứng Hoài lãnh bạch thon dài tay xoa bệnh phục cổ áo nhất thượng tầng nút thắt. Rõ ràng so áo sơ mi tới rời rạc rất nhiều. Lại làm người không cấm ở nhìn đến hắn hơi hơi điều thích lánh khấu tùng độ thời điểm, bị hắn thon chắc mu bàn tay thiển thanh sắc mạch máu hấp dẫn mà đi. Phảng phất lúc này nhìn đến đều không phải là ăn mặc bệnh nhân phục Lục Ứng Hoài, mà là ngày thường ăn mặc áo sơ mi bộ dáng, không hề nửa phần bệnh trạng. Ai ai, tiểu nhân ở. Với Tiêu thấy Lục Ứng Hoài âm cuối kéo đến cực dài, đã là sáng tỏ vị này đại thiếu gia hơn phân nửa bắt đầu tích cực. Hắn cũng không dám lại nhiều khiêu khích, sửa vì phụ họa. Ai nói ta hôm nay không quay về? Lời này rơi xuống, hải đảo phòng bệnh không khí cơ hồ đình trệ. Hải đảo một khắc sườn tiểu viện đạo diễn tổ lại bận tối mày tối mặt. Hảo! Hắn hảo! Lý Đạo phi thường không xác định chính mình vừa mới nghe được tiểu trợ lý nói có phải hay không thật sự, lại lần nữa xác định, hôm nay buổi sáng không phải còn rất nghiêm trọng, như thế nào hiện tại thì tốt rồi. Ta cũng tiểu trợ lý cũng có chút thất thố, chính là bệnh viện bên kia truyền đến tin tức, chính là nói. Lục đại thiếu gia hôm nay trở về. Hôm nay trở về. Lý Đạo hít sâu một hơi, ai ra, nói cho vị kia tổ tông, không cần cường căng. Vạn nhất xảy ra chuyện chúng ta chỉnh đương tổng nghệ đều phải xong đời. Ta cũng. Ý đồ tiểu trợ lý cực lực đè thấp thanh âm, tuy rằng nàng cùng Lý Đạo đều luôn cuống, nhưng là bởi vì trước đó, liền đối Lục Ứng Hoài thân phận thiêm quá bảo mật hiệp nghị duyên cớ, hai người đều không dám ở nghị luận chuyện này trưng dương, chỉ có thể nhỏ giọng hoảng loạn. Chính là, nhân gia nói không có việc gì. Tiểu trợ lý bị khuất ba ba ninh dừng tay chỉ. Bệnh viện bên kia đều nói như vậy rõ ràng, nàng cũng không thể minh xác làm nhân ra không tới không phải. Hành, ngươi chạy nhanh đem mấy ngày nay nhiệm vụ đưa cho ta nhìn nhìn lại, đừng ra ngoài ý muốn tình huống. Lý Đạo bất an mà dùng ngón tay không ngừng điểm điểm cái bàn, mà mặt sau sắc ngưng trọng, châm trước hồi lâu đối tiểu trợ lý mở miệng. Hảo! Tiểu trợ lý vội vàng chạy chậm. Không tưởng vừa lúc ra liều khi, trùng hợp thấy được kia mặt hồi lâu không xuất hiện ở tiểu viện thân ảnh. Bưng tình gian! Ăn mặc sơ mi trắng nam nhân cùng nàng đối diện. Hẹp dài mặt mày ở quét đến tiểu trợ lý thời khắc đó, lộ ra có lễ xa cách mà mỉm cười. Tiểu trợ lý cơ hồ nín thở ở, nàng đã quên đi xưng hô Lục Ứng Hoài, chỉ là nhìn Lục Ứng Hoài từng bước một, ở nàng trong tầm mắt biến mất. Mà ở Diệp Kiều phòng phát sóng trực tiếp thấy như vậy một màn vong hữu cơ hồ nổ tung chảo. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào, là ai đã trở lại? Buồn lục đầy hôm nay ăn Tết. Đây là chân thật thế giới sao? Ta nhưng thật ra hy vọng Lục Ứng Hoài đừng trở lại, ta cảm thấy Duẫn Nhạc thật tốt ta. Duẫn Nhạc chi lăng lên A. Ta thiên, ta trước kia như thế nào không phát hiện Lục Ứng Hoài đẹp như vậy, ta điên rồi, ta điên cuồng bỏ tưởng, thật sự mềm lềm. Trang 27. Diệp Kiều lại không phát hiện. Lúc này nàng chính cá mặn mà nằm ở trên ghế nằm, vui vẻ thoải mái mà cảm thụ được ghế bập bên không ngừng lắc lư cảm giác. Một cổ nhợt nhạt gió lạnh, đêm ngày mùa hè trong tiểu viện khô nóng thổi đi. Diệp Kiều trên đầu che lại một quyển sách. Nhàn nhạt thư hương vị, làm nàng ở thần khởi sau lần nữa đi vào giấc ngủ. Chính là thư ẩn ẩn có chút áp mũi đau, nhưng Diệp Kiều ý thức càng ngày càng thiện, sớm đã không có sức lực giơ tay đi đẩy ra kia quyển sách, chỉ có thể ẩn ẩn ẩn nhẫn, càng ngủ càng quen. Thẳng đến vô ý thức gian, kia quyển sách bị đẩy ra. Nhợt nhạt bạc hà hương khí mang đến một chút dâm mát cảm giác, ở nàng chóp mũi như có như không mà dừng lại một lát, ngược lại biến mất. Kia vài phần áp lực cảm giác mới đột nhiên biến mất, dẫn khỏe miệng nàng không tự chủ được gợi lên một mặt thoải mái độ cung. Lục Ứng Hoài nhìn đến dáng vẻ này, lại không có quấy nhiễu Diệp Kiều ngủ say, mà là ngồi ở một khắc sần trên ghế nằm, lật tới lật lui vừa mới đè nặng Diệp Kiều thư. Như thế nào nằm thắng? Lục Ứng Hoài đuôi lông mày ngạng lớn, đối với cái này thư danh, hắn có chút cứng họng. Lại vẫn là nhịn không được ở nhìn đến nội trang, cái kia khoa trường tay vẽ quy bản mau phất nhanh cười lên tiếng. Hắn mu bàn tay nhẹ để giữa môi, nhất cử nhất động đều biểu lộ tự phụ có lễ cảm giác. Rõ ràng chưa lên tiếng, lại làm hắn tóc mái đuôi tốc độ cung gian kia một mạt không tiếng động nhuộm đẫm quang cực kỳ bắt mắt, không rời được mắt. Diệp Kiêu chờ mình, thân thể vô ý thức hướng tới Lục Ứng Hoài phương hướng chuyển qua đi. Nguyên bản liền mẫn cảm da thịt ở phụ với mặt hạ mu bàn tay cách đến ẩn ẩn phát đau. Ghế nằm biên trúc cảm giác càng thêm mãnh liệt, không trong chốc lát, Diệp Kiều buồn ngủ liền càng ngày càng thiện, đi theo mở mắt. Chói mắt ánh mặt trời làm nàng không tự chủ được mà đem thanh triệt đôi mắt mị lên. Trước mắt mông lung bóng người tổng cảm giác làm nàng cảm thấy có chút quen mắt, lại như thế nào đều thấy không rõ lắm. Rồi sau đó, như là mất đi hứng thú, ngược lại xoay người tới rồi bên kia. Bên người nam nhân đối Diệp Kiều phản ứng cũng không vội không táo. Chậm rãi phiên động trang giấy thanh âm ở cực kỳ an tĩnh hoàn cảnh chung, như là so vừa nãy càng thêm tiệm vang lên một ít. Có quy luật phiên động thanh âm, vô hình chung gợi lên Diệp Kiều trước hết khôi phục nhạy bén thần kinh. Nàng theo bản năng lấy tay sờ sờ trên mặt, lại lần nữa thử dường như sờ sờ ghế nằm, nơi nơi cũng chưa tìm được vừa mới nàng dùng để cái mặt như thế nào nằm thắng. Chỉ có thể theo bản năng ngồi dậy thân. Thẳng đến cuống quýt tìm kiếm sau, nàng rốt cuộc quét tới rồi kia buồn quen thuộc thư. Nhưng quyển sách này giống như ở người khác trên tay. Diệp Kiều ý thức còn có chút mông lung, nàng theo nam nhân khớp xương rõ ràng ngón tay, chậm rãi thượng di. Sạch sẽ sơ mi trắng vừa vặn ẩn ẩn lộ ra nam nhân gợi cảm hầu kết, cùng với lưu sướng cảm tuyến. Nàng nhìn nhau nam nhân hẹp dài nhu hòa mặt mày, như là suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ tới trước mặt người là nàng mấy ngày trước đây gặp qua Lục Ứng Hoài. Lục Ứng Hoài sao có thể ở chỗ này? Diệp Kiều đối với hắn khẽ cười cười. Hoàn toàn mất đi kia quyển sách bị nhìn đến khẩn trương cảm. Chỉ cảm thấy nơi này có Lục Ứng Hoài, hơn phân nửa là đang nằm mơ ý tưởng. Ngược lại lần nữa thích ý nằm trở về ghế nằm. Như vậy phập phồng biểu hiện, tất cả dừng ở Lục Ứng Hoài đáy mắt. Hắn mặt mày ngạng lớn. Cho dù không có cách nào sờ thấu Diệp Kiều tâm lý, nhưng đại để cũng lý giải này ý tùy theo ra vẻ giọng nói không thoải mái giống nhau, thanh thanh giọng nói. Thư lãng thanh âm ở nguyên bản an tĩnh sân, thấp thấp vang lên, cái gì gọi là nằm thắng, cho dù nằm xuống cũng có thể thu hoạch thắng lợi. Như vậy chúng ta như thế nào mới có thể thực hiện cho dù nằm, cũng có thể thu hoạch thắng lợi đâu? Tác giả cũng phi thường muốn biết. Như vậy liền thỉnh đại gia cùng tác giả cùng nhau tìm kiếm đáp án đi. Lời này vừa ra, Diệp Kiều lập tức liền chi lăng đi lên. Nàng ngồi dậy, cũng không rảnh lo Lục Ứng Hoài thật giả, lập tức đứng dậy đem Lục Ứng Hoài trong tay thư đoạt lại đây. Thẳng đến chân chính chạm vào trang sách, nàng mới phát hiện này căn bản không phải cảnh trong mơ, mà là thật sự gặp được Lục Ứng Hoài. Lục Ứng Hoài. Nàng ngón tay không khỏi chủ phát khẩn, thử dường như nhìn nam nhân cặp kia từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì gợn sóng phập phồng ôn hòa đôi mắt, thử ra tiếng. Nam nhân gật đầu. Cộng sự. Diệp Kiều lần nữa xác nhận. Là ta. Nam nhân cười khẽ ra tiếng. Diệp Kiều sững sờ ở tại chỗ. Ngủ hồi lâu đại não vận chuyển hồi lâu, mới dần dần tìm về ngủ trước vận chuyển. Nhưng, không phải nói tốt Lục Ứng Hoài chân thương trang một chỉnh quý sao. Như thế nào lúc này một lần nữa đã trở lại. Nếu hắn thật sự đã trở lại, kia chính mình mang lương sờ cá, rời xa nữ chủ, nữ nhị tu la chẳng hoàn mỹ kế hoạch chẳng phải là ngâm nước nóng. Ngươi như thế nào không dưỡng thương? Tái phát làm sao bây giờ? Diệp Kiều ra vẻ chấn định. Cho dù Lục Ứng Hoài thật sự ở nàng trước mặt, cũng không đại biểu có thể bình thường tham gia luyến tổng. Ân, bác sĩ nói đã xong, toàn hảo. Lục Ứng Hoài cố ý tạm dừng, thấp từ tiếng nói vô hạn nhu hòa, dẫn người say mê, lại câu không dậy nổi Diệp Kiều nửa phần hảo cảm. Diệp Kiêu chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Thật vất vả sống tạm ra tới nhật tử, bởi vì Lục Ứng Hoài lệch khỏi quỹ đạo nguyên cốt truyện, lệnh nàng lại hãm tu la chàng. Diệp Kiêu muộn thanh nhứng thanh. Cực kỳ rõ ràng đạm mạc một chút. Diệp Kiêu. Lục Ứng Hoài kêu Diệp Kiều tên. Ân. Diệp Kiêu quán tính trả lời. Không tưởng Lục Ứng Hoài không lại lên tiếng, mà là ngón tay đùa nghịch một chút tóc một bên. Không tiếng động chi gian hai người như là có một loại không nói gì ăn ý. Lệnh Diệp Kiều tinh chuẩn khẽ khẽ chính mình ép tới cong vút một rúng tóc, vướt phẳng đi xuống. Ta là cảm thấy, vạn thương chân rất nghiêm trọng, ngươi vẫn là cẩn thận một ít, nhiều lặp lại kiểm tra một chút lại trở về cũng có thể. Diệp Kiều nhấp môi, cũng không hảo đuổi người, đành phải nhấp môi theo tiếng. Ngụ ý đó là đuổi người. Lục Ứng Hoài lại tán tán nâng sơn mặt, như là nhìn thấu Diệp Kiều tâm tư, lại không hướng trong lòng đi giống nhau, nhẹ nhàng thò người ra, đem cặp kia ôn nhu như nước đôi mắt tất cả dừng ở Diệp Kiều đáy mắt. Đương nhiên, ta sẽ không làm ngươi bị thương, cộng sự. Diệp Kiều lộ ra cười gượng, đáy lòng lại suy nghĩ, sao có thể? Ngươi xuất hiện kia một khắc, ta đã nhìn đến thiên đường đã hướng ta vây tay. Trang 28, chương 14 năm tháng 14 thiên. Cười chết ta, Diệp Kiều này đuổi người ý thức quá mãnh liệt. Đại nhập tỏ vẻ ta cũng muốn cho Lục Ứng Hoài nắm chặt đi, đừng quấy rầy ta sờ cá. Ha ha ha ha ha ha, dựa, xong đời, vốn dĩ ta vừa mới còn ở duy trì Lục Ứng Hoài nắm chặt đi, kết quả hắn những lời này vừa ra tới, ta đột nhiên khiêng không được. Diệp Kiều lời ngầm, ngươi nắm chặt đi. Lục Ứng Hoài lời ngầm, vì không cho ngươi cùng ta giống nhau bị thương, ta riêng nhiều kiểm tra rồi vài lần. Đột nhiên hảo khái sao lại thế này? Lục Ứng Hoài như vậy sẽ sao? Ta cảm thấy hắn phía trước hảo đầu gỗ. Đây là chân thật thế giới sao? Lục Ứng Hoài thế nhưng biến biết. Hắn phía trước tuy rằng cùng Diệp Kiều cộng sự, nhưng là bị thương phía trước nói qua nói giống như không vượt qua 5 câu. Trong đó còn bao hàm một câu tự giới thiệu Lục Ứng Hoài. Vậy là tốt rồi. Diệp Kiều nhất thời cứng họng, nghe được Lục Ứng Hoài lời này, vô luận như thế nào nàng cũng không có biện pháp tiếp tục đổi người, chỉ có thể đồng ý, thu hồi thư. Lại không tưởng, Lục Ứng Hoài mở miệng, người vẽ tranh đến không tồi. Một lời xa chết. Vừa mới Diệp Kiều chính là sợ bị người nhìn đến nàng ở mặt trên tùy tiện họa họa mới cực lực tìm thư. Lúc này thế nhưng bị Lục Ứng Hoài thấy được. Nàng phải làm sao bây giờ? Diệt khẩu. Diệp Kiều vừa định mở miệng, liền thấy Lục Ứng Hoài tản mạn đem một bên đóng gói cực kỳ tinh xảo túi sách tử đưa tới Diệp Kiều trước mặt. Như là tinh chuẩn bắt chẹt giống nhau, thái độ thành khẩn, xin lỗi, vừa mới vô tình phiên tới rồi, vốn là tò mò thư nội dung. Cái này xem như hai lần kiểm lễ. Hai lần. Diệp Kiều theo bản năng tiếp nhận. Chờ đến tiếp nhận nàng mới ý thức được Lục Ứng Hoài theo như lời khiểm lễ, một là chỉ làm nàng một mình một người tham dự tổng nghệ. Nhị là chỉ vừa mới đọc sách sự. Diệp Kiều đột nhiên nguôi giận, không muốn mở ra hộp quà khi, nhìn đến chính là đã lâu điểm tâm ngọt. Tinh xảo bánh kem nội mang theo hơi lạnh kem có nhân. Cho dù Diệp Kiều kiếp trước là đồ ngọt người yêu thích, ăn qua không ít đồ ngọt, cũng không thể không nói, này phân điểm tâm ngọt cực kỳ xuất chúng. Tinh khiết và thơm vị cực có trình tự. Rồi lại không cảm giác bất luận cái gì một chút nhân dư thừa, như là tinh chuẩn tính toán quá giống nhau, cực kỳ gãi đúng châu ngứa. Ở vào miệng là tan ngay mắt, dư vị vô cùng, so dĩ vãng bất luận cái gì nàng ăn qua điểm tâm ngọt đều tới kinh diễm. Một chút khí đều không có. Không có việc gì, ta cũng có sai. Diệp Kiều chỉ chính là nguyên chủ phía trước cố ý khó xử Lục Ứng Hoài sự. Tuy rằng Lục Ứng Hoài không có thực tế bị thương, nhưng nguyên chủ xác thật đối Lục Ứng Hoài thái độ quá mức bất công. Chờ đến giữa trưa. Nguyên bản an tĩnh bầu không khí bởi vì bị đoàn người đánh vỡ. Mọi người hoàn toàn không đoán trước đến Lục Ứng Hoài sẽ trở về. Các hoài tâm tư. Duy độc dẫn nhạc biểu hiện nhất mãnh liệt. A, Luca, ngươi đã về rồi. Chúng ta đây A Kiều là có thể bình thường hoạt động. Ân. Lục Ứng Hoài theo tiếng. Kia A Kiều buổi chiều cùng ta cộng sự đi. Ta chờ ngươi thật lâu. Cùng ngươi nói, ta giống như cỏ tới rồi ngươi hô khí. Từ ngày đó khai quá cái dương sau, ta liền hồi hồi chịu chúng. Duẫn Nhạc Dương cười, không lại xem Lục Ứng Hoài, mà là đi nhanh một mại, tránh đi Lục Ứng Hoài, lập tức hướng tới Diệp Kiều đi đến. Nàng là ta cộng sự. Lục Ứng Hoài nguyên bản muốn bảo trì trầm mặc, nhưng Duẫn Nhạc khoảng cách Diệp Kiều khoảng cách thật sự tới thật chặt, giận hắn cũng không biết sao, lại là tản mạn đã mở miệng. Nguyên bản Hoắc Cận Trầm còn có chút lo lắng Lục Ứng Hoài trở về lúc sau, Diệp Kiều trở về tham gia hoạt động, sẽ tiếp tục bối rối đến hắn. Nhưng trước mắt Duẫn Nhạc cùng Lục Ứng Hoài tranh đoạt ý thức, làm hắn buông xuống này mà tâm tư. Ý gì theo trước mắt tình huống, Diệp Kiều đại để sẽ không lại có cơ hội tới gần hắn. Hoắc Cận Trầm đáy lòng thư hoán một chút. Trong đầu lại không tự chủ được hiện lên lần trước Diệp Kiều phải cho Lục Ứng Hoài đưa cháo cá lắt trường hợp, nhíu mày càng sâu. Như là muốn rời xa xuẩn nữ nhân giống nhau, lui ra phía sau một bước. Không ai phát hiện Hoắc Cận Trầm biến hóa. Mọi người tầm mắt đều dừng ở Duẫn Nhạc trên người, Duẫn Nhạc đối với Lục Ứng Hoài này ngậm ý cười, lại ngôn ngữ ẩn ẩn giấu giếm tranh đoạt lời nói hồi lấy ý cười. Chính là chúng ta luyến tổng tôn chỉ không phải tự do yêu đương sao. Tự do yêu đương đương nhiên là nhiều loại cộng sự tổ hợp. Phải không? Lục Ứng Hoài khỏe miệng nhẹ cong, kia tuân, theo, tông, chỉ. Lục Ứng Hoài tầm mắt như có như không mà liếc hướng về phía đạo diễn tổ phương hướng. Lý đạo cơ hồ đổ mồ hôi. Buổi chiều tổ hợp yêu cầu trước tiên phân phối một chút sao. Lý, đạo. Lục Ứng Hoài không nhanh không chậm mà hướng tới đạo diễn tổ phương hướng nhìn lại. Lục ca khả năng không biết. Ngươi đi rồi lúc sau, chúng ta đổi thành tự chủ lựa chọn. Duẫn Nhạc tản mạn đem ngón tay cắm vào trong túi. Ân. Lục Ứng Hoài lười biếng chống sơn mặt, không nhanh không chậm mà nhìn hắn, kia lý đạo, ta hiện tại tới, chúng ta xử lý như thế nào đâu. Bằng không. Rút thăm. Lý Đạo bị bất thình lình cảm giác gáp bách làm đến có chút quấn bách, ngược lại đề nghị. Cũng hảo. Duẫn Nhạc như là man vui vẻ. Hắn không xác định Diệp Kiều có thể hay không tuyển chính mình, nhưng là căn cứ rút thăm, hắn còn man tự tin. Rốt cuộc mấy ngày nay, hắn âu khí còn tính không tồi. Hảo. Lục Ứng Hoài theo tiếng, ánh mắt lại lặng yên dừng ở Lý Đạo trên người. Tuy là cười, nhưng Lý Đạo lại sáng tỏ, vị này đại thiếu gia không quá vừa lòng. Nhưng hắn cũng không có biện pháp, nếu Diệp Kiều không tuyển Lục Ứng Hoài, hắn chỉ biết càng khổ sở hảo đi. Rút thăm cũng đúng Diệp Kiều nhấp miệng, kỳ thật cùng ai đều không sao cả, chỉ cần có thể sống sót liền hảo. Kia hiện tại liền chịu một chút đi. Một bên lạnh mặt Hoắc Cận Trầm làm như có chút không thoải mái quyết định này, nhưng vẫn là như là tránh cho đêm dài lắm mộng giống nhau, đề nghị. Đạo diễn tổ bị bắt lâm thời chuẩn bị, bởi vì suy xét đến Diệp Kiều thật sự đặc thù duyên cớ, châm trước nửa ngày, quyết định làm nam khách quý lần này tới tuyển cộng sự. Hoắc Cận Trầm trước hết đi lên trước, hắn cả người đều tản ra ẩn ẩn tối tâm cảm, Lý Đạo vội vàng tránh ra. Chính là nhìn đến Hoắc Cận Trầm rút ra thiêm biểu tình dần dần thư hoãn, Lý Đạo mới nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất đệ nhất vị không hảo đắc tội người vừa ý. Trang 29. Các mê ra chuyển rời đến Hoắc Cận Trầm trên tay, hắn cùng Tô Điểm dẫn đầu xứng đôi. Duẫn Nhạc xung phong nhận việc, hắn lặp lại trà sắt tay, cực kỳ thành kính chắp tay trước ngực động tác, ngược lại nhìn về phía Diệp Tiểu phương hướng, duỗi tay thăm nhập.